Hắn khẽ nhíu mày, chậm rãi nâng lên bước chân, hướng về trong rừng cây đi đến, đi chưa được mấy bước, liền nghe được một cái ái vị thanh âm. Thanh Thủy cũng không phải cái gì cũng không hiểu thiếu niên, bộ lạc nhà gỗ mỗi ngày buổi tối đều là lôi đả bất động đến hải thanh âm, tổng có thể làm hắn sao động khó an, giờ phút này vừa nghe đến thanh âm này, hắn liền cái gì cũng minh bạch. Chẳng lẽ nàng bị cái gì người bắt được, bắt lấy nàng làm chút lệnh nàng nan kham sự tình. Thanh Thủy chần chờ rút ra bên hông thiết đao, chợt nghe đến quen thuộc thiếu nữ cười duyên thanh, "Kỳ ca, thế nào? Hiện tại ngươi vừa lòng sao?" "Còn tính không tồi, bất quá xa xa không đủ, còn không bằng ngày hôm qua đủ kính đâu, nhiều hơn điểm lực." Thanh Thủy bỗng nhiên ngẩng đầu lên, âm thầm phi một tiếng, hợp lại hắn bạch sốt ruột nửa ngày, này hai người sáng sớm nhận thức, vẫn là nàng lao tình nhân. Hắn cầm lòng không đậu hừ lạnh một tiếng, đem thiết đao cắm hồi bên hông ra trong vỏ, xoay người liền đi. Nếu nàng đã có tình lang làm bạn, tự nhiên không cần hắn cho nàng hộ tống. Thanh Thủy rời đi, A Chuyên hướng tới hắn rời đi phương hướng bứt lên một tia khỏe miệng, thực mau liền biến mất. Tưởng cùng ta đoạt giống cái, cũng không nhìn xem ngươi là cái gì nhân vật, có cơ hội sao. Hai người tận hứng mà chơi một hồi, A Chuyên tận hứng mà ngao kêu một phen, lúc này mới vô vô nàng co giãn nào đó vị trí. Hảo, nói đi, muốn cho ta giao hơn ai? Kỳ ca, giúp ta lộng chết một cái kêu thần sử nữ nhân, kia nữ nhân quá đáng giận, nàng thế nhưng mắng ta lại hắc lại xấu. Chương 354 giúp ta đem thần sử dẫn ra tới. A Chuyên thân hình chấn động, không dám tin tưởng mà trừng mắt nàng, hảo sau một lúc lâu mới khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi nói cái gì? Cái gì giống cái? Một cái kêu thần sử giống cái, nàng người lớn lên thực bạch bạch, gầy gầy nhược nhược, trên người khô cằn, cũng không biết những cái đó giống được coi trọng nàng nào điểm, tùy tiện nàng nói cái gì đó, luôn có người hướng nàng, chán ghét đã chết. A Vĩ tức giận mà nói, nửa điểm cũng không phát hiện A Chuyên khác thường. A Chuyên sau một lúc lâu cũng không động đậy, hắn không thể tưởng được, mới mấy tháng không đến, lại nghe được thần sử tin tức, nàng ở chỗ này xuất hiện. Nếu là như thế này, kia địch cùng kia một đám người phỏng trừng cũng không xa đi. A Chuyên không biết hình dung như thế nào trong lòng cảm giác, hắn đối này nhóm người là phi thường phẫn hận cùng chán ghét, hận không thể đem đám kia người tất cả đều giết, tốt nhất là thiên đao vạn quả, tựa như lúc trước bọn họ yêu cầu đối hắn làm sự tình giống nhau. Như vậy một đám người, dựa vào cái gì đem hắn làm cho thảm như vậy lúc sau, còn có thể quá đến như vậy hảo. Hắn lặng lặng mà nằm một hồi lâu, nỗ lực gáp xuống đáy lòng sóng gió phập phồng, thẳng đến không sai biệt lắm bình tĩnh trở lại, mới dường như không có việc gì hỏi, nàng là người nào? Như thế nào trêu chọc ngươi? Nàng là băng hồ bộ lạc thủ lĩnh giống cái kia giống cái ủy vào thủ lĩnh sủng ái, đáng giận cực kỳ, hôm nay ta muốn đi thấy tỷ tỷ, nàng thế nhưng ủy vào là thủ lĩnh giống cái, đem ta mắng thật sự thảm. Nàng thêm mắm thêm muối mà đem hôm nay đã chịu ủy khuất nhất nhất nói ra, đương nhiên, Lạc Ninh cũng không đối nàng ác ngôn tương hướng, nhưng nàng đem những người khác nơi đó sở chịu ủy khuất nguyên bộ tới rồi Lạc Ninh trên đầu. Tố khổ xong, nàng lại phẫn hận mà mắng, ngươi xem, ta liền xem đến không đành lòng, rõ ràng nàng sinh tiểu hài tử, thân thể yếu đuối thật sự, căn bản không thể hầu hạ, ta liền khuyên nàng kêu cái giống cái hầu hạ thủ lĩnh, nàng thế nhưng mắng ta. A Chuyên cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái. Lặng lặng mà nghe nàng cáo hát trạng, trong lòng lại không hề gợn sóng. So sánh với hắn qua đi sở chịu quá khổ, A Vĩ chịu điểm này điểm ủy khuất tính cái gì? Đương nhiên, cái kia giống cái luôn luôn nhất bá đạo, trước kia liền hắn muội muội cũng dung không dưới, nơi nào sẽ dung những người khác nhung chẳng. Nghĩ đến muội muội, hắn bỗng nhiên trong lòng vừa động, bỗng nhiên một giật nhẹ quá cổ tay của nàng, cười lạnh nói, ngươi như thế nào đối nàng không chịu thu cơ thất lớn như vậy ý kiến? Ngươi có phải hay không coi trọng bọn họ thủ lĩnh? A Vĩ nghe vậy thân hình chấn động, sắc mặt sợ tới mức trắng bệnh, liên tục lắc đầu, không có, kỳ ca, ngươi nghĩ đến đâu đi. Ta sớm đã là người của ngươi rồi. Ai biết được, nghe nói cái kia địch thủ lĩnh lớn lên phi thường hảo, so với ta gương mặt này đẹp nhiều, ngươi hẳn là thực thích đi. Tình nguyện đương hắn cơ thất cũng không nghĩ cùng ta có phải hay không. A Chuyên càng nói càng sinh khí, đồng nhiên dùng một chút lực, A Vĩ cầm lòng không đậu thét chói tai thất thanh, đau đến vành mắt đều đỏ. Kỳ ca, không phải như thế, không phải. Người nghe ta nói, nàng đau đến hai tròng mắt lệ quang doanh doanh, trong lòng tiểu tâm tư sớm không biết phi chạy đi đâu, chỉ nghĩ dùng cái gì lời nói đem hắn hống trở về, hảo sớm chút thoát ly hồi bộ lạc. Ngươi cho ta là ngốc tử. Nếu không phải thích thượng cái kia giống được, ngươi lại như thế nào để ý nàng có đáp ứng hay không cấp thủ lĩnh thu cơ thất? Ngươi là loại này sẽ quan tâm người khác người sao? A Chuyên cười lạnh liên thanh, giữ tợn trên mặt giữ tợn không ngừng run rẩy, kia thâm có thể thấy được cốt vết sẹo cũng đúng lúc tản ra sát khí. Chỉ đem A Vĩ sợ tới mức quá sức. A Vĩ sợ tới mức liên tục lắc đầu, thanh âm đều thay đổi, không phải, không phải, ta không có thích hắn, ta chỉ là cảm thấy cái kia giống cái quá ích kỷ, quá mức, ta xem bất quá mắt. A Chuyên âm trầm ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng đột nhiên biến sắc mặt, nếu không có màu da thiên nhiên hắc, phỏng trừng trên mặt đều bạch như tuyết. Hắn đe dọa đủ rồi, mới chậm rãi liệt khai miệng, kỳ thật ta cũng biết, đối thượng ta này phó xấu xí mặt, ngươi khẳng định là không hài lòng, cho nên, ngươi mới tưởng leo lên một cái cường đại lại lớn lên đẹp thủ lĩnh đi. Nếu ngươi thật muốn, chỉ cần ngươi giúp ta làm được một sự kiện, ta có thể giúp ngươi đạt thành nguyện vọng của ngươi. Kỳ ca, ngươi nói đùa, ta thật không thích cái kia địch thủ lĩnh, hắn nửa điểm cũng không đem ta để vào mắt, ta nhưng không nghĩ thích hắn. Nàng một mực chắc chắn không thích, nhưng A Chuyên lại không phải ngày đầu tiên nhận thức nàng, lại thấy thế nào không hiểu nàng ý tưởng. Hắn hừ lạnh một tiếng, đông nhiên ha hả mà cười ha hả, cười đến A Vị sợ tới mức toàn thân phát run, hắn mới dừng lại tiếng cười, ngươi không tin ta. Không, kỳ ca, ta đương nhiên sẽ tin tưởng ngươi. Nếu tin tưởng ta, liền nghe ta nói như thế nào. A Vĩ nhìn hắn âm trầm tươi cười, miễn cưỡng gật gật đầu, kỳ ca, ngươi muốn ta làm cái gì? Nghĩ cách, đem kia thần sử cho ta dẫn ra tới, ta đem nàng bắt đi được rất xa, đến lúc đó, ngươi liền không cần lo lắng nàng sẽ gây trở ngại ngươi, cái kia địch thủ lĩnh đã không có giống cái, ngươi muốn câu dẫn hắn liền dễ dàng nhiều. A Vĩ nao nao, không dám tin tưởng mà nhìn chằm chằm hắn mặt, ngươi cũng coi trọng nàng. Ngươi cũng cảm thấy nàng xinh đẹp sao? Cho nên ngươi cũng muốn nàng đúng hay không? Đương nhiên. Nàng sát so ngươi càng mỹ. Hắn túi đầu cười cười, đối thượng nàng không phục khuôn mặt nhỏ, như thế nào? Ngươi không cao hứng. Chẳng lẽ ngươi không hy vọng ta đem nàng lộng đi, mà ngươi có thể lưu tại băng hồ thủ lĩnh bên người, trở thành hắn chính thất sao? Lạc Ninh không chỉ có xinh đẹp mà thôi, nói thật, nàng tuy rằng xinh đẹp, nhưng A Chuyên thật không để vào mắt, hắn càng muốn chính là Lạc Ninh năng lực. Lúc trước địch là người nào, có cái gì năng lực? Còn có ai so với hắn rõ ràng hơn, rõ ràng mọi người đều không sai biệt lắm. Dựa vào cái gì hắn có thể làm được hiện tại tình trạng này, thành hơn 1.000 người đại bộ lạc thủ lĩnh, nơi trốn chịu người kính nể. Mà hắn tiểu bộ lạc, hắn tự hỏi đã thực nỗ lực, cũng nghĩ mọi cách đem hắn ở băng hồ học được đồ vật dạy cho tộc nhân, nhưng cho tới bây giờ, bộ lạc phát triển thật là tạm được. Đương nhiên, ở người bình thường trong mắt, bọn họ cảm thấy này bộ lạc phát triển cũng đủ nhanh, lúc trước chỉ có 10-20 người bộ lạc, trải qua hắn mấy tháng khắp nơi thu phục dã nhân, mai cho đến hiện tại, cũng bất quá 100 nhiều người. Lúc trước băng hồ dùng bao lâu thời gian, liền từ mấy chục người biến thành 500-600 người. Tựa hồ còn không đến 2 tháng, hơn nữa bọn họ bộ lạc phát triển lại mau, cũng không cần lo lắng mọi người trong lòng không phục, hoặc là ăn không đủ no bụng, mà hắn cho tới bây giờ, còn có nhân tâm chung không phục. Hắn tưởng, nếu có cơ hội đem Lạc Ninh đoạt tới, hắn liền mang theo Lạc Ninh cùng kia hơn 100 người chạy trốn rất xa, chạy đến xa hơn bên hồ rơi xuống đất phát triển, chỉ cần có nàng tồn tại, không cần lo lắng bộ lạc phát triển không tốt. Cũng không cần lo lắng người khác đối bọn họ bất lợi. Bởi vì có nàng tồn tại, hắn khí vận nhất định sẽ càng tốt. Chờ hắn cường đại lên, so với hắn càng cường đại, hắn lại mang theo chính mình bộ hạ sát trở về, đem lúc trước thương tổn quá người của hắn toàn bộ giết chết, đem bọn họ thiên đào vạn quả. A Vĩ lặng lặng mà nhìn hắn một hồi lâu, âm thầm hạ quyết tâm, ngươi nói chính là thật sự. Ngươi đem nàng bắt đi, chạy trốn rất xa, làm cho bọn họ vĩnh viễn tìm không thấy sao. Chương 355 đem thứ này giao cho nàng. Đương nhiên, ta đương nhiên sẽ đem nàng mang đi, làm cho bọn họ vĩnh viễn không cơ hội lại đoàn tụ. A Chuyên cười lạnh, trong lòng lại tính toán khởi nên đi phương hướng nào di chuyển. Chỉ cần đem nàng bắt đi, hắn liền mang nàng tiếp tục hướng Nam Hạ, đến nỗi đi nơi nào. Nay liền không cần nói cho A Vĩ, miễn cho nàng nói cho địch, đến lúc đó chính mình không duyên cơ trêu chọc một cái cường đại địch nhân. A Vĩ động tâm, nếu nữ nhân kia bị hắn mang đi, địch thủ lĩnh bên người đã không có giống cái, nàng A Phụ chính là lĩnh chủ. Làm A Phụ đi nói vun vào một chút, trở thành thủ lĩnh dông cái hẳn là cũng là có thể. Càng cao hứng chính là, Luy Ti chẳng qua gả cho băng hồ bình thường tộc nhân, liền tổ trưởng cũng không phải, mà nàng trực tiếp cùng thủ lĩnh liên hôn, đến lúc đó ở bộ lạc địa vị đương nhiên hoàn toàn bất đồng. Ân, nếu nàng thành thủ lĩnh dông cái, Luy Ti hôn lễ nhất định đem nàng trộn lẫn, tuyệt đối không thể làm nàng hôn lễ so với chính mình hôn lễ càng náo nhiệt. A Vĩ càng nghĩ càng động tâm, nghĩ đến Luy Ti quỳ gối nàng trước mặt không ngừng khen tặng nàng. Tất cả mọi người phùng nàng, A Vĩ không cấm lộ ra một cái đắc ý tươi cười. Nàng cúi đầu, chậm rãi nói, kỳ ca, ta luyến tiếc, bất quá, nếu ngươi thích thần sử, ta tổng hội giúp ngươi nghĩ cách. A Chuyên không cấm cười ha ha, cũng không vạch trần nàng dối trá, nhẹ nhàng vô vô nàng bả vai, vậy cầu chúc chúng ta hết thể thuận lợi. Hảo! A Vĩ ngồi dậy, đem chính mình ra thú tròng lên trên người, lại ngọt ngào mà cười nói, hiện tại bọn họ đang ở bên kia trên núi, ta hiện tại liền đi đem nàng đều xuống dưới. Nàng nói liền tưởng rời đi, A Chuyên bắt lấy cánh tay của nàng, ngươi tính toán như thế nào đem nàng dẫn xuống dưới. A Vĩ dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn hắn, đương nhiên mà nói, đương nhiên là đi theo nàng nói, ta tìm nàng có việc, làm nàng cùng ta xuống dưới. Ngươi xuẩn không ngu. Liên như vậy một chút việc, nàng sẽ cùng ngươi xuống dưới. Đừng choáng váng. Kia làm sao bây giờ? Ta có việc tìm nàng, nàng vì cái gì không xuống dưới? A Chuyên thất vọng mà liên tục lắc đầu, hắn dám khẳng định, như vậy không chỉ có không thể đem nàng dẫn xuống dưới, khả năng còn sẽ đưa tới những người khác chú ý, hắn hiện tại còn chưa đủ cường đại, nhưng không nghĩ đưa tới bọn họ ánh mắt. A Chuyên, đi theo ta cho ngươi một cái đồ vật, ngươi mang cho nàng nhìn xem, có lẽ, có thể đem nàng đưa tới, đương nhiên, có khả năng còn có rất nhiều người đi theo, ngươi phải nghĩ biện pháp đem bọn họ dẫn dắt rời đi. A Chuyên nói, mang theo nàng tiếp tục hướng rừng cây nhỏ chỗ sâu trong đi đến, bọn họ quẹo trái quẹo phải, không biết xoay mấy dặm, rốt cuộc đi ra này một mảnh khu rừng rậm rạp, đi vào một mảnh ẩm ướt đất trũng thượng. A Vĩ cau mày, nhìn kia đất trũng bất mãn mà xẻo hắn liếc mắt một cái, đem nàng mang đến xa như vậy, mang đến nơi này làm gì? Nơi nơi đều là ẩm ướt bùn, làm cho chân khó chịu cực kỳ, còn không hảo nhận lộ, đợi lát nữa nàng như thế nào biết đường trở về. A Chuyên đi đến đất trũng, nhìn kỹ xem trước mặt lác đác lưa thưa phỏng tựa cỏ dại mạ non, không biết là cái gì thảo. Lớn lên thưa thớt, nhưng ít ra thật lớn một khối đất chúng tất cả đều là loại này cỏ dại. Hắn từ đất chúng vùng Trung Đông chết một gốc cây, Tây chết một gốc cây, liên tiếp chết vài cọng làm như có điều bất đồng mạ non lại đây, đưa cho nàng, đem cái này cầm đi, nói cho kia thần sử, nói ngươi ở một mảnh đất chúng phát hiện, không biết thứ này có thể ăn được hay không. Nói cho nàng nơi này một tảng lớn, nghĩ cách đem nàng hống lại đây. Cái này có thể chứ? Nàng sẽ vì vài cọng cỏ dại chạy trốn xa như vậy. A Vĩ hoài nghi ánh mắt lệnh A Chuyên có điểm không mau, lúc trước hắn làm người lộng điểm tiểu mạch mầm liền đem Lạc Ninh dẫn đi ra ngoài, này một loại lớn lên cùng tiểu mạch có điểm bất đồng, nhưng ai ngờ nàng có thể hay không thích, có lẽ là một loại lương thực đâu. Ngươi vì cái gì không thử xem đâu. Có lẽ cái này có thể đem nàng hấp dẫn lại đây đâu, tổng so ngươi nói có việc dùng tốt, ngươi tin hay không? A Vĩ đương nhiên không tin, nếu hắn nói hữu dụng, nàng liền thử một lần đi, bất quá nàng tưởng không rõ. A Chuyên giống như thực hiểu biết nàng dường như, bọn họ phía trước nhận thức sao. Ta không biết đường đi. Không quan hệ, ngươi đem nàng đưa tới là được, ta trên đường sẽ cho ngươi lưu lại ký hiệu, ngươi ấn ký hiệu phương hướng đi là được, còn có, nếu bên người nàng còn có rất nhiều người bồi, kia nghĩ cách đem bọn họ kéo một kéo. A Vĩ đầy mặt hồ nghi mà đi theo hắn trở về đi rồi, dọc theo đường đi, hắn dùng thiết đao không ngừng ở thụ trên người làm ký hiệu, một bên giáo nàng như thế nào dựa vào này ký hiệu phân biệt phương hướng, nếu có người đi theo. Giáo nàng đem bọn họ dẫn tới cái nào địa phương đi, đem những người này hố chết. Hai người lại trở lại vừa rồi quay cuồng địa phương, Ly A Vĩ lao xuống triền núi đã qua hơn một canh giờ, A Vĩ nhìn nhìn sắc trời, bất chấp nói cái gì nữa, vội vàng trở về đuổi. Lại lần nữa đuổi tới kia trên sườn núi, A Kiều mang theo một đám giống đực ở nơi đó đốn tuổi chặt cây, địch cùng Lạc Ninh lại không thấy. Thanh Thủy nhìn đến A Vĩ xuất hiện, không cấm khinh thường mà cười lạnh vài tiếng, túi đầu làm việc. A Vĩ tả hữu nhìn nhìn. Không thấy được Lạc Ninh cùng địch thủ lĩnh, chỉ phải tìm A Kiều hỏi chuyện. A Kiều, thần sứ đâu? Nàng đi nơi nào? Ta có việc tìm nàng. A Kiều lộ ra tám viên chỉnh tề hàm răng, tươi cười ôn hòa mà có lễ, nguyên lai là A Vĩ, ngươi không trở về lãnh địa sao? Vì cái gì lại chạy về tới? Ta có việc tìm thần sứ, A Kiều, ngươi nói cho ta nàng đi nơi nào sao? A Kiều không giấu vết mà lui hai bước, phi thường khách khí mà nói, A Vĩ, thần sứ giống nhau mặc kệ sự. Ngươi có chuyện gì cùng ta nói phải, ta có thể làm chủ. A Vĩ nhấp nhấp miệng, bất mãn mà nói, ta liền muốn tìm nàng đi nơi nào. Xin lỗi, nếu ngươi không có việc gì, ta có việc trước vội. A Kiều nửa điểm cũng không tiếp nàng cha, nàng có việc muốn tìm ai liền tìm ai. Ai cho nàng dũng khí, thần sử là nàng có thể quấy rời sao. A Vĩ không thể tưởng được A Kiều như thế dầu muối không ăn, không cấm bực bội mà rậm rậm chân, ta nói ta tìm thần sử, ngươi không nghe được sao. Xin lỗi. Thần sử không phải người nào muốn gặp là có thể thấy. A Kiều nói xong, cũng không màng nàng tức giận đến biến sắc mặt, thẳng tránh ra chỉ điểm những người đó làm sống. A Vĩ tức giận, trong lòng thầm hận, liền thấy cũng thấy không, nàng như thế nào hoàn thành kỳ ca cấp nhiệm vụ. Không đem thần sử dẫn đi, nàng như thế nào có thể cùng thủ lĩnh ở bên nhau. Nàng cắn cắn môi dưới, nghĩ đến tình thế không khỏi người, chỉ phải thái độ mềm xuống dưới, lại lần nữa đi đến A Kiều bên người nhỏ giọng mà nói, A Kiều. Ta thực sự có chuyện quan trọng muốn tìm thần sử. Ta nói, thần sử không phải người nào muốn gặp là có thể nhìn thấy, nàng hiện tại thân thể suy yếu, trong tộc sự tình, chúng ta đều sẽ không làm nàng đi làm lụng vất vả, nếu ngươi có việc, liền nói cho ta, nếu không có việc gì, vậy trở về đi. A Vĩ trong lòng buồn bực cực kỳ, lại chỉ phải sinh sôi nhịn xuống, nàng thật sâu hít một hơi, cầm trong tay vài quặng ấu tiểu thả gầy lớn lên mạ non đưa cho A Kiều, ta nghe nói thần sử cái gì thảo cũng nhận được, cho nên mới lấy cái này lại đây cấp thần sử phân biệt một phen, không biết cái này là cái gì đồ ăn. Có thể ăn sao? Chương 356 ai tính kế ai? A Kiều tiếp nhận A Vỉ trong tay mạ non gầy trường, liền lá cây cũng là thật dài, đỉnh tựa mọc ra hạt, hắn bẻ ra một viên nhìn nhìn, bẹp bẹp, bên trong chỉ có một chút điểm màu trắng đồ vật, cùng tiểu mạch cũng không giống nhau. Không chỉ có hạt nhi không giống, kia lá cây cũng không giống tiểu mạch, cũng không giống gạo kê cùng đậu nành, đây là thứ gì? Hắn hồ nghi mà đánh giá A Vỉ, nếu nói A Vỉ có cái gì hảo tâm ý, phát hiện cái gì tân chủng loại, cố ý hướng thần sử thỉnh giáo, hắn là nửa điểm cũng không tin. Rốt cuộc có cái gì mục đích? Hắn bỗng nhiên nhớ tới năm trước có người đem tiểu mạch mạch tuệ cấp Lạc Ninh nhìn, sau đó Lạc Ninh hưng phấn mà dẫn dắt người đi ra ngoài cắt tiểu mạch, sau đó có ngoại tộc xâm lấn, chính là hướng về phía thần sử mà đến. Nghĩ vậy đoạn chuyện xưa, hắn trong lòng giật mình, theo hắn biết, giữa trưa thời điểm, này thiếu nữ cùng thần sử cũng không phải là thực vui sướng, nàng rốt cuộc có cái gì mục đích. Nghĩ đến lần đó mạo hiểm, A Kiều trong lòng đề cao cảnh giác, trên mặt lại cười đến vẻ mặt ôn nhuận, A Vỉ, này không phải vài quặng cỏ dại sao. Cái này chúng ta cũng nhận thức, không cần tìm thần sử cũng đúng, ngươi muốn nói cái gì? Tưởng trích cái này nấu tới ăn sao? A Vỉ không cấm khẽ như mày, này không phải cỏ dại, đây là lương thực đi. Ta muốn hỏi một chút thần sử, cái này có thể ăn được hay không? Nếu ngươi biết nó là lương thực, còn cần hỏi sao? Hơn nữa hắn từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, cũng nhìn không ra đây là cái gì lương thực. Bên trong không có phát hiện hạt giống. Hắn hồ nghi mà nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn trong tay mạ non, như vậy đi. Ta mang về bộ lạc cấp thần sử nhìn xem, nếu thần sử nói cái này là lương thực, lần tới ta lại nói cho ngươi. A Vỉ giật mình hỏi, thần sử hồi bộ lạc. Ta ở bên kia phát hiện một tảng lớn, đang muốn kêu nàng đi xem đâu. A Kiều trong lòng càng cảnh giác, có thứ gì một hai phải làm thần sử đi, lúc này lại là ai tưởng đối thần sử bất lợi. Hắn hơi hơi mỉm cười, thần sử lần đầu tiên đến bên này, thủ lĩnh bồi nàng đi đi dạo, hiện tại cũng không biết nàng chạy đi đâu, nếu không, ta hôm nào hỏi trước thần sử. Nếu thật là lương thực, ta mang lên mấy trăm giống được đi thu cũng đúng, đến lúc đó ngươi dẫn đường là được. A Vỉ suy sụp mặt, ai ngờ giúp bọn hắn tìm kiếm lương thực. Nàng cực cực khổ khổ giúp bọn hắn tìm kiếm lương thực, kia cái gì thần sử bồi thủ lĩnh nơi nơi đi dạo. Nàng thiếu chút nữa tưởng mắng ra tiếng, may mắn nàng trước sau nhớ rõ chính mình ý đồ đến, chỉ phải hề hoài gật đầu, đáp ứng xuống dưới. A Vỉ xuống núi, Thanh Thủy lập tức tiến đến A Kiều bên người, tổ trưởng, A Vỉ chỉ sợ bất an hảo tâm. Ta vừa rồi một đường hộ tống nàng đi đến một nửa, nàng thế nhưng cùng một cái giống được ở trong rừng cây lêu lổng, người này không tin được. Cái gì? Nàng cùng người lêu lổng? Nàng ở lãnh địa có phải hay không có tình nhân? A Kiều kinh ngạc hỏi. Hẳn là không phải, ta nghe thanh âm kia, thực xa lạ, trước nay chưa từng nghe qua, còn có, nàng kêu kia giống được kỳ ca, Tây Lăng lãnh địa căn bản không một cái kêu kỳ ca giống được. Ân, ta hiểu được. A Kiều gật gật đầu, nhìn nhìn trong tay mạ non. Giữa trưa thời điểm, A Vỉ cùng thần sử thỉnh mệnh, tưởng hầu hạ địch, mới quay người lại, liền cùng cái khác bộ lạc dã nhân lêu lổng. Như vậy giống cái cũng dám tưởng nhúng chăm địch, thật là lá gan không nhỏ. A Kiều nghĩ, tùy tay đem mạ non ném tới trên mặt đất, tiếp tục đi làm việc. Đãi làm một hồi trở về, hắn lại trần trờ nhìn nhìn mặt đất mạ non, lại lần nữa đem nó nhặt lên. Mặc kệ, đem nó mang về trả giá đi, giao cho thần sử, liền nói là chính mình phát hiện, nếu là lương thực. Chính mình dẫn người qua đi thu hoạch chính là. Chỉ chốc lát, địch cùng Lạc Ninh còn không có hồi, lên núi ngắt lấy kén tầm giống cái cùng Liên Thương đám người đã trở lại. Không chỉ có bọn họ, Liên Thương cùng cây cao to, Tiểu Si còn dùng dây cỏ trói lại hai chỉ gà cảnh, da lông tươi đẹp gà cảnh ở trên tay hắn phẫn nộ mà dây rủa, ai thanh không ngừng. A Kiều mặt mày hớn hở mà nhìn gà cảnh, nhanh như vậy liền lộng tới hai chỉ biết phi ra chỉ, như thế nào làm cho. Không tồi không tồi. Xem ra lễ hỏi nếu không bao lâu là có thể lộng đủ rồi. Luy Ti đầy mặt ngượng ngùng mà nhìn nhìn Liên Thương, mấy cái giống cái còn đối nàng là mặt quỷ, chỉ đem nàng lộng cái đỏ thấp mặt. Này làm sao khó, hai viên hòn đá nhỏ, liền làm ước lượng, đương nhiên, chính mình khống chế tốt lực đạo mới được. Liên Thương nói, lại cười tủm tỉm mà nhìn nhìn đông đảo giống cái phía sau sọt, này trên núi thật lớn một mảnh tăng lâm, lộng mấy chục sọt kén tằm, lúc này bộ lạc giống cái có đến nội. Mấy chục cái giống cái đầy mặt vui sướng biểu tình, các nàng nguyên lai nghe nói khả năng có 10 tới sọt, nhưng mấy chục người toàn bối lại đây, đại bộ phận đều đầy, tiểu bộ phận sọt cũng chăng có một nửa trở lên. Tuyết trắng kén tầm đem chúng giống cái sọt đều đôi xong rồi, lần này nhưng tính được mùa. Đều là vì ngươi vội đâu, nghe nói các ngươi muốn lộng một cái gì lễ phục, phải dùng tơ lụa có phải hay không? Cây cao to đấm liên thương một phen, lại nhìn chung quanh, địch đâu, hắn cùng thần sử hồi quế động. Không biết, ai ngờ bọn họ đi đâu lãng mạn. A Kiều xem lắc lắc đầu, đồng nhiên nhìn đến tiểu si, vội vàng đối hắn vây vây tay, tiểu si, ngươi lại đây, ta làm ngươi xem điểm đồ vật, trong bộ lạc liền ngươi nhận được thực vật nhiều nhất, cái này ngươi xem có nhận biết hay không đến. Tiểu si đã đi tới, A Kiều liền đem vừa rồi kia hai kiện mạ non đưa cho hắn nhìn xem, ngươi xem cái này, gặp qua sao? Có người cùng ta nói là lương thực, ta xem cùng tiểu mạch cũng không giống. Tiểu si chung quanh nhìn lại xem, hầu nghi mà lắc lắc đầu, chưa thấy qua, ai nói cho ngươi là lương thực. Đáng tin tại sao? Một cái giống cái, cầm cái này tìm thần sử, nói có thể là lương thực, muốn mang thần sử qua đi nhìn xem. A Kiều nói, đem mạ non ném tới một bên, phỏng chừng là cái giả, tính, không để ý tới nàng. Tiểu si không cấm cười lạnh, giống cái. Muốn lao sư tự mình đi xem. Nàng tưởng rảo cái quỷ gì? Sẽ không lại tưởng tính kế lão sư. Hơn phân nửa là, hai người đang đứng ở trên núi bên cạnh thượng, chính thấp giọng nói mạ non sự tình, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng thanh thúy giọng nữ, các ngươi đang nói cái gì? Ai tính kế cái gì lạc? Hai người quay đầu nhìn lại, địch một tay ôm tiểu Phượng Nhi, một bên dùng sức ôm Lạc Ninh bỏ lên trên sân tới, nhìn đến bên cạnh hòn đá, vội vàng đỡ nàng qua đi ngồi xuống. Lạc Ninh lau đem hãn, thở hồng hộc mà nói, mới đi như vậy vài bước lộ, liền không được. Địch lo lắng mà nhìn nàng, không quên nhẹ giọng an ủi, ngươi mới vừa sinh hạ tiểu Phượng Nhi không mấy ngày, thân thể còn hư đâu, ngày mai không cần ra tới, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Lạc Ninh gật gật đầu, thân mình quá hư, nâng nàng lại đây đều không nghĩ tới. A Kiều cùng tiểu si thấy thế, vội vàng đi qua, một cái giúp đỡ ôm tiểu Phượng Nhi, một cái cấp Lạc Ninh bắt mạch, lại đem phía sau ống trúc đưa tới, lao sư, ta mang đến ngọt cán thủy, ngươi uống một chút. Lạc Ninh gật gật đầu. Nàng sắc cảm thấy đầu váng mắt hoa, chính yêu cầu bổ sung một chút, liền không khách khí mà tiếp nhận hắn thủy, cho chính mình đổ nửa ly. Uống lên nửa ly ngọt ngào thủy, nghỉ ngơi sau một lúc lâu, nàng rốt cuộc hoán lại đây, tò mò hỏi, các ngươi vừa rồi đang nói khởi cái gì? Lạc Ninh nói, khoe mắt dư quang thoáng nhìn trên mặt đất mạ non, giống như có điểm quen thuộc, không cấm tò mò mà chỉ vào mạ non, đó là cái gì? Cho ta xem. A Kiều nhặt lên mạ non đưa tới, cười tủm tỉm mà nói. Có người ở chân núi một cái đất trũng chết hai cây cỏ dại hỏi ta có phải hay không lương thực, ta chính mắng hắn đâu, ha ha. Chương 357 hoài nghi nàng phía sau có người chỉ điểm. Lạc Ninh bắt lấy mạ non từ trên xuống dưới nhìn, mày không cấm hơi hơi nhăn lại. Địch, hảo, không quen biết liền tính, không cần quản nó, đừng vì mấy thứ này hao tổn tinh thần. Không, ta không có thương tổn thần, ta cảm thấy loại này mầm có điểm quen thuộc, có phải hay không lương thực. Ta cũng không dám khẳng định, này mạ non nơi nào chết. Lạc Ninh tò mò hỏi, nàng ngó trái ngó phải, cảm thấy này mạ non lớn lên có điểm giống lúa nước, trung gian tựa hồ kết một ít hạt, nhưng không có phun xi măng, bẹp bẹp, trong khoảng thời gian ngắn nhìn không ra có phải hay không. A Kiều ngẩn ra, thật có thể là lương thực. Cái gì lương thực? Hắn kinh ngạc mà nói, bọn họ đi ra ngoài săn thú thời điểm nhìn đến, nói nơi đó có một tảng lớn, muốn hỏi một chút có phải hay không có thể ăn, ta đến lúc đó hỏi lại hỏi bọn hắn nơi nào chết. Lạc Ninh gật gật đầu, hỏi một chút đi. Bất quá cũng không cần quá sốt ruột, có khả năng là lúa nước, nếu đúng vậy lời nói, phỏng chừng còn muốn lại quá 2 tháng mới có thể thu hoạch, các ngươi lưu ý một chút, nhìn xem ở nơi nào. Nếu muốn thu hoạch, ít nhất phải đợi bên trong hạt lớn lên phun xi măng, mầm biến hoàng mới có thể thu hoạch. Lạc Ninh cho bọn hắn miêu tả một chút lúa nước đặc điểm, làm cho bọn họ thi thoảng đi xem, liền yên tâm tư. Địch tò mò hỏi, này lúa nước cùng tiểu mạch là giống nhau đổ vật sao? Lớn lên không quá giống nhau, ăn pháp cũng không giống nhau. Nhưng trăm sông đổ về một biển, đều có thể làm chủ thực, tiểu mạch làm mặt điểm ăn rất ngon, gạo trừ bỏ nấu gạo cơm, cơm chiên, còn có thể làm mì, bánh cuốn trở, cũng ăn rất ngon. Lạc Ninh nghĩ, không cấm hoài niệm khởi kiếp trước gạo cơm, địch nhìn đến nàng biểu tình, lập tức minh bạch, nàng lại bắt đầu nhớ nhà. Địch đem nàng ôm vào trong ngực nhẹ giọng nói, ngươi muốn ăn gạo cơm. Ta cho ngươi tìm tới, đến lúc đó làm cho ngươi ăn. Hảo! Lạc Ninh ngọt ngào mà cười cười, vẻ mặt thỏa mãn. Tuy rằng xuyên đến viễn cổ, nhưng có một cái lúc nào cũng đem ngươi để ở trong lòng, thâm tình vô hơi bất trí trượng phu, có cái gì không thỏa mãn. Hiện tại, nàng còn có một cái đáng yêu nhi tử, cho dù ngẫu nhiên có chút làm ầm ĩ, nhưng bên người có nhiều người như vậy giúp đỡ, nàng cũng không sẽ cảm thấy quá mệt nhọc. A Kiều cùng tiểu si hai người tránh ra, không cần phải nói, bọn họ cũng biết muốn đem này mạ non xuất xứ tìm ra tới, tiểu si lập tức nói, cái nào giống cái phát hiện. Luy ti muội muội, A Vỉ. Nàng hôm nay lấy tới. A Kiều hơi hơi nhíu mày, nàng một mực chắc chắn muốn mang thần sử đi, chỉ sợ sẽ không dễ dàng nói cho chúng ta biết ở nơi nào. Tiểu Si cười lạnh một tiếng, sẽ không nói cho lại như thế nào. Tóm lại ở gần đây, còn có 2 tháng thời gian, ta sợ cái gì? Ngày mai bắt đầu ta dẫn người đi săn thú, đem phụ cận phạm vi 10 dặm đất đều lục soát một lần, ta không tin nàng một cái giống cái nửa ngày có thể đi lên mấy chục dặm. Ta dùng 2 tháng thời gian còn không thể đem vùng này lục soát khắp. Nói rất có đạo lý, A Kiều đều bội phục Tiểu Si đầu óc, hắn đầu óc tựa hồ so người khác chính là xoay chuyển mau một chút. Bất quá, hắn nhẹ giọng nói, ta hoài nghi A Vĩ phía sau có người chỉ điểm nàng, vừa rồi hẳn là làm người xa xa đi theo, nhìn xem tình huống. Hiện tại nói cái này không cần thiết, bất quá, nàng nếu một mực chắc chắn muốn tìm lão sư, ngày mai phỏng chừng còn sẽ đến lúc đó ta thủ nàng. A Vĩ ủ rũ cụp đuôi hạ sơn, nhìn phía sau không ai. Trên núi người căn bản không quan tâm nàng một người hồi bộ lạc có thể hay không có nguy hiểm, nghĩ đến đây, nàng liền hận đến ngứa răng. Nàng rậm rậm chân, vẫn là trở về đi đến vừa rồi cùng A Chuyên phân biệt địa phương, A Chuyên thế nhưng còn ở nơi đó thủ nàng. Nhìn đến nàng một mình một người lại đây, A Chuyên sắc mặt có chút không hảo, như thế nào? Têu bất động? Hay là không phải lương thực? A Chuyên trong lòng có chút không đế, nếu là như thế này, hắn còn phải lại nghĩ cách tìm chút thứ gì mới được. A Vĩ mang theo một tia thấp thỏm lo âu nhìn nàng, thần sử cùng thủ lĩnh không ở, bọn họ toàn đi trở về, chỉ có cái kia A Kiều ở nơi đó thủ người làm việc. Bọn họ đều đi rồi. A Chuyên không cấm có chút thất vọng, bất quá ngẫm lại, ít nhất không phải nói đây là cỏ dại, nghĩ đến đây, hắn bình tĩnh mà nói, một khi đã như vậy, ngày mai ngươi lại đi. Đi một chuyến, nghĩ cách đem nàng mang ra tới, ta chờ ngươi tin tức tốt. Hảo. A Vĩ gật gật đầu, trong lòng lại vô phổ, bởi vì A Kiều nói. Có chuyện gì tìm hắn, hắn sẽ xử lý, nếu hắn chảo không chừng chủ ý, sẽ nói cho thần sử, ngày mai thần sử có thể làm nàng hống ra tới sao. Ngay kế sáng sớm, A Vĩ ăn bữa sáng liền nghĩ ra môn, nàng A Mậu nữ ô kinh ngạc mà một phen giữ chặt nàng, ngươi mỗi ngày ra bên ngoài chạy, rốt cuộc đi nơi nào. A Mậu, ngươi buông tay lạc, ta đi ra ngoài nhìn xem. A Vĩ đầy mặt không kiên nhẫn mà lắc lắc Mậu thân tay, bất mãn mà thấp giọng nói. Ngươi nói rõ ràng rốt cuộc đi nơi nào. Không nói rõ ràng ta nói cho ngươi A Phụ. Nữ ô vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng, thấp giọng nói, tỷ tỷ ngươi đã hứa cho người ta, lĩnh chủ chính bực đâu, hắn khẳng định tưởng đem ngươi đính hôn cấp một cái thủ lĩnh, ngươi đừng đi ra ngoài làm việc đốc. Nàng chính là không nghĩ tùy tiện gả cho một cái thủ lĩnh, mới đi ra ngoài nghị các nhà. A Vĩ trong lòng không kiên nhẫn, nhưng thấy mẫu thân vẻ mặt kiên trì, chỉ phải thấp giọng nói, địch thủ lĩnh mỗi ngày đến hồ bên kia lưng chừng núi thượng, ta nghĩ qua đi nhìn xem. Ngươi nhìn chúng địch thủ lĩnh. Nữ ô kinh ngạc mà nhìn nữ nhi thẹn thùng khuôn mặt nhỏ, nàng ngày hôm qua cũng thấy được địch thủ lĩnh, nhưng nàng nghe nói, băng hồ bộ lạc không cho phép thu cơ thất. Địch thủ lĩnh đã coi chính thất, còn có cơ hội sao? Nàng chần chờ mà nói, ngày hôm qua địch thủ lĩnh cùng ngươi A Phụ nói, băng hồ bộ lạc sẽ không cho phép có cơ thất, nếu những cái đó dũng sĩ có cơ thất, sẽ trục xuất băng hồ. Nàng đương nhiên biết cái này, nhưng nàng không đi quấn lấy địch, nghĩ cách đem thần sử lộng đi. Chính mình phải gả cho cái kia A Kỳ ca, vì không gả cho Kỳ ca, A Vĩ mặc kệ như thế nào, đều đến nỗ lực một phen. Nàng túi đầu mặc không lên tiếng, biểu tình lại cực kỳ kiên trì, nữ ô không cấm nhíu mày. A Vĩ, không cần làm vô dụng công, phụ cận còn có mấy cái không tồi bộ lạc thủ lĩnh. A Mẫu, ngươi đừng động ta biết chính mình muốn làm cái gì. A Vĩ bất mãn mà đánh gãy nàng lời nói, lại vẻ mặt kiên trì mà nói, ta không tin, địch thủ lĩnh là một cái cường đại nhất bộ lạc thủ lĩnh. Hắn nếu muốn thu cơ thất, ai dám ngăn cản hắn. Nàng nói liền chạy đi ra ngoài, nữ ô nhìn nàng bóng dáng, chỉ phải lắc đầu. Bất quá, nữ nhi nói không sai, kia địch thủ lĩnh không chỉ có lớn lên hảo, càng là phụ cận cường đại nhất bộ lạc thủ lĩnh, liên tiếp thu phụ cận mấy cái tiểu bộ lạc vì phụ thuộc lãnh địa, hiện tại bọn họ dọn đến bên này, phòng trừng hướng phía nam tiểu bộ lạc thực mau cũng sẽ trở thành hắn lãnh địa. Như vậy thủ lĩnh, ở trong bộ lạc nếu nói muốn thu cơ thất, ai dám ngăn cản. A Vĩ sáng sớm chạy đi ra ngoài, nhìn đến trong bộ lạc dũng sĩ ra cửa bắt cá, vội vàng gọi lại bọn họ, ai, các ngươi đi bên hồ đánh cá sao? Ta cũng đi theo nhìn xem. Bộ lạc các dũng sĩ nhìn đến là A Vĩ, đều đồng ý, có bọn họ hộ vệ, A Vĩ vẻ mặt thả lỏng mà ra cửa. Tây Lăng lãnh địa ly bên hồ chỉ có vài dặm đường, dã nhân cước chính mau, không đến nửa canh giờ, bọn họ liền đi tới bên hồ. Mau đến bên hồ, A Vĩ liền hướng bên kia trên núi đi đến. Một cái trong tộc dũng sĩ không yên tâm mà kêu, A Vĩ, ngươi một người muốn lên núi sao? Như vậy quá nguy hiểm. Chương 358 ngươi làm người khả nghi. Đã biết, không có việc gì. A Vĩ cười gật gật đầu, lại mỉm cười mà lắc đầu, băng hồ bộ lạc ở kia trên núi kiến bộ lạc, có bọn họ ở, không cần lo lắng. Nghe nói băng hồ tộc nhân sẽ ở kia trên sườn núi thành lập bộ lạc, Tây Lăng các dũng sĩ vẻ mặt hâm mộ, đảo không lại ngăn cản. Tùy ý nàng lên núi. A Vĩ thượng lưng chừng núi, đi đến bọn họ ngày hôm qua đốn tuổi địa phương, mới phát hiện người nọ còn chưa tới, không cấm có chút kinh hoàng, nàng đều đã quên băng hồ mọi người chạy đến bên này có điểm xa. Nàng tìm một cái cơ bình cọc gỗ ngồi xuống, không biết đợi bao lâu, mới nhìn đến A Kiều mang theo 200 dư dũng sĩ lại đây, bọn họ nắm con ngựa hoang đàn, trên lưng ngựa còn chở rất nhiều công cụ cùng nồi sắt chờ đồ vật thượng lưng chừng núi, sau đó không ngừng đem đồ vật dọn đến trên đất trống. A Kiều nhìn đến A Vĩ, không cấm mặt hiện kinh ngạc chi sắc, không giấu vết cấp tiểu si một ánh mắt, mới cười tủm tỉm mà đi lên trước tới. A Vĩ, ngươi một người. A Vĩ đánh giá A Kiều phía sau người, tất cả đều là cao lớn thô kệch giống được, nửa cái giống cái cũng không có, thần sử đương nhiên cũng không ở, nàng không cấm luôn cuống. Nàng kinh ngạc mà nói, thần sử đâu, ta ngày hôm qua không phải cùng ngươi nói tìm thần sử sao? Nàng vì cái gì không tới? Quả nhiên có cổ quái, A Kiều trên mặt tươi cười hơi thu, nhàn nhạt mà nói, thần sử thân thể không tốt, đương nhiên đến hảo hảo nghỉ ngơi, nào yêu cầu nàng mỗi ngày chạy tới. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua nói hai cây cỏ dại, ta cấp thần sử nhìn, nàng nói kia không phải lương thực, làm ngươi lo lắng, không cần phải xen vào. Đây là hắn cùng tiểu si âm thầm thương nghị tốt biện pháp, cùng nàng nói không phải lương thực, nhìn xem nàng tính toán làm sao bây giờ. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Không phải lương thực. A Vĩ không cấm trong lòng thất vọng, cái này làm sao bây giờ? Như thế nào đem thần sử hống ra tới? Nàng nghĩ nghĩ, lại cười nịnh mà hỏi, kia thần sử giống nhau muốn mấy ngày mới lại đây một chuyến. Thần sử ngày hôm qua đã xem qua địa hình, cho chúng ta vẽ đồ, tạm thời sẽ không lại đây, khả năng chờ chúng ta bộ lạc kiến hảo sau, nàng sẽ bồi thủ lĩnh cùng nhau lại đây đi. A Kiều giải thích một phen, lại cười tủm tỉm mà nói, A Vĩ, chúng ta chính vội vàng đâu, liền không bồi ngươi. Hắn nói đối nàng gật gật đầu, lo chính mình đi an bài mọi người việc, không hề quản nàng tồn tại. Cái khác giống được càng là đương nàng không tồn tại, tới tới lui lui đều không mang theo tiếp đón. A Vĩ trong lòng âm thầm kinh rối, Lạc Ninh không ở, kia hai cây mầm lại là cỏ dại, nàng làm sao bây giờ? Nàng chỉ phải hề phải không vui ngầm sơn, ủ rũ cụp đuôi mà rời đi, hướng bộ lạc phương hướng đi rồi một đoạn đường, đồng nhiên xoay người chiều một mảnh rừng rậm chung chui vào đi. Tiểu si mang theo thanh thủy cùng A Tác xa xa đi theo, nhìn đến A Vĩ xoay phương hướng, kinh ngạc hỏi hai người, bên kia là địa phương nào? Cũng là các ngươi bộ lạc địa bàn sao? Thanh thủy cùng A Tắc vốn là Tây Lăng tộc nhân, hai người đối nơi này địa hình càng quen thuộc, tiểu si mang lên bọn họ, liền có tính toán nếu A Vĩ không đem bọn họ đưa tới kia phiến lúa mầm đất chúng đi, làm hai người hỗ trợ cùng nhau tìm tòi, bọn họ đối vùng này càng quen thuộc, khẳng định biết phụ cận có mấy cái đất chúng. Thanh thủy nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, này phiến rừng rậm còn thuộc về Tây Lăng địa bàn, bất quá kia cánh rừng qua đi có một mảnh dòng suối, lại là một cái khác tiểu bộ lạc địa bàn. Thì ra là thế. Tiểu si gật gật đầu, ba người chậm rãi cùng qua đi, đi theo, thế nhưng tìm không thấy kia A Vĩ tung tích. Tiểu si không cấm kinh ngạc, nhìn nhìn trên mặt đất dấu vết, vừa rồi kia giống cái đi đâu vậy? Không biết. Ba người kinh ngạc mà tiếp tục tiến lên tìm kiếm, tiếp tục đi phía trước đi. Thẳng đến nhìn không tới bọn họ thân ảnh, A Chuyên mới ôm A Vĩ từ trên cây nhảy xuống, lạnh lùng mà nhìn tiểu si bóng dáng, cười lạnh nói, ngươi xem ngươi, làm người theo dõi, thật buồn. A Vĩ giật mình mà nhìn kia ba người thân ảnh, kinh ngạc hỏi, bọn họ đi theo ta làm gì? Chỉ sợ ngươi làm người hoài nghi. A Chuyên đối tiểu si cực kỳ kiên kỵ, lần trước tính kế làm người bắt đi Lạc Ninh, cũng là bị tiểu si phá hư, còn đem phụ tộc thủ lĩnh đều lộng mù. Lần này còn không có đem Lạc Ninh đưa tới, lại đem này sát tinh đưa tới, hắn không cấm tức giận mà nói, ngươi nói như thế nào? Vì cái gì hắn muốn đi theo ngươi? Ta không biết, ta đều không quen biết hắn. A Vĩ ủy khuất mà nói. Lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn hắn một cái kia thần sử hôm nay không có tới, còn có, A Kiều nói cho ta, thần sử nói kia không phải lương thực, chỉ là hai cây cỏ dại, làm chúng ta không cần quá lo lắng. Không phải lương thực, là cỏ dại. A Chuyên cảm thấy không đúng, nếu thật là cỏ dại, kia tiểu si vì cái gì muốn đi theo A Vĩ. Bất quá, tạm thời vẫn là không cần quá sốt ruột, những người đó tựa hồ đối A Vĩ bắt đầu hoài nghi, này băng hồ người quá chán ghét. Hắn lạnh lùng mà nói. Xem ra ngươi cùng kia địch thủ lĩnh vô duyên, chỉ có thể bồi ta. A Vĩ hoảng sợ, vội vàng bồi gương mặt tươi cười xin tha, kỳ ca, ta nhất định sẽ nghĩ cách đem thần sử ước ra tới. Hừ, chờ ngươi làm được rồi nói sau. Hiện tại trước đem bổn thủ lĩnh hầu hạ cao hứng lại nói. A Chuyên nói xong, đem A Vĩ kéo đến một chỗ bình thản bụi cỏ chung làm nổi lên không biết xấu hổ sự tình. Tiểu si cùng hai gã dũng sĩ đi rồi thật dài một khoảng cách, cũng không thấy được A Vĩ. A Tắc kinh ngạc hỏi, lâu như vậy cũng không thấy được nàng, có thể hay không chúng ta đi qua? Phòng chừng là, có lẽ nàng phát hiện chúng ta, trốn đi. Tiểu Si không để bụng gật gật đầu, lại hỏi, các ngươi có biết này phụ cận nơi nào có đất trũng? Mang ta đi nhìn xem. Thanh Thủy cùng A Tắc nghe vậy, liền mang Tiểu Si khắp nơi tìm tòi đất trũng đi, hai người hàng năm khắp nơi săn thú, phạm vi mấy chục dặm địa hình đều tương đối quen thuộc, trải qua ba người một vòng thảm thức điều tra, Tiểu Si phát hiện phụ cận lớn lớn bé bé có mười mấy chỗ đất trũng, mà cơ hồ mỗi một chỗ đất trũng đều có ngày hôm qua A Vĩ mang đến mạ non. Tiểu Si ký ức là cực kỳ hảo, Lạc Ninh dạy hắn phân biệt thực vật, chỉ cần hắn gặp qua một lần, là có thể đem thực vật đặc tính nhớ rõ rõ ràng, cho dù hai loại thực vật tương tự độ rất cao, hắn cũng có thể biện bạch ra tới. A Kiều đối làm hắn ra cửa tìm kiếm mạ non là phi thường yên tâm. Thanh Thủy cùng A Tắc đi theo hắn xoay ba ngày, hai người xoay mười mấy chỗ đất trũng, Thanh Thủy kinh ngạc hỏi, Tiểu Si, ngươi tìm loại này trường thảo sao? Nó cũng có thể chữa bệnh. Ân, khả năng đi, các ngươi nhận thức đây là thứ gì sao? Không quen biết. Thanh Thủy thành thành thật thật mà lắc đầu, chúng ta cũng không biết đây là cái gì, bất quá mỗi năm nhất nhiệt thời điểm, này đó mầm thất bại, sẽ có rất nhiều dã chi cùng chim chóc bay tới nơi này kiếm ăn. Những cái đó chim chóc thích nhất cái này trường thảo. Đúng không, nếu là như thế này, thần sử nói có thể là thật sự. Tiểu Si không cấm hai tròng mắt tỏa ánh sáng, đầy mặt hưng phấn mà cười, các ngươi có biết đại khái khi nào nó sẽ biến hoàng? Khả năng còn có lại quá hơn một tháng. Hảo, chúng ta đây đi thôi, quá nửa tháng chúng ta lại vì nhìn xem, thời khắc nhìn chằm chằm nó, xem nó khi nào biến hoàng, lại dẫn người tới thu. Ba người vô cùng cao hứng mà trở về đi, xuyên qua một mảnh rậm rạp âm u cánh rừng. Tiểu Si bỗng nhiên dừng bước chân, chần chờ mà nhìn hai vị đồng bạn, này một mảnh các ngươi không mang ta đã tới đi. Không, bất quá xuyên qua này phiến rừng cây sẽ tương đối gần. A Tắc cùng Thanh Thủy thần sắc tương đối nghiêm túc, thúc giục nói, này một mảnh là thần linh ghét bỏ nơi, Tiểu Si, chúng ta đi mau, chậm sẽ tao hương. Chương 359 thần linh ghét bỏ nơi. Tiểu Si không cấm nhướng mày, thần linh ghét bỏ nơi. Hắn quay đầu nhìn kỹ xem, ở hắn 20 mét ngoại một rừng cây trung. Nơi đó tất cả đều là che trời cổ thụ, cho dù là nắng hè chói chang ngày mùa hè, cũng thấy một trận âm trầm lạnh băng, mặt đất lá khô toàn thành màu đen, trong không khí hơi ẩm rất nặng. Tuy là chính ngọ ánh mặt trời nhất mãnh liệt thời điểm, nhưng ở che khai che lớp mặt trời tán cây che đợi hạ, trong rừng nhiều nhất chỉ có tinh tinh điểm điểm chút ít ánh mặt trời, cấp âm u cánh rừng thêm vài phần âm trầm. A Tắc khẩn trương mà nhìn nhìn kia phiến cánh rừng, thấp giọng nói, đi thôi, có cái gì chúng ta trên đường cùng ngươi nói một chút. Kia phiến cánh rừng thực cổ quái, người bình thường đi vào, thực dễ dàng trở nên điên cuồng, nhận không ra người. Vì cái gì? Tiểu Si kinh ngạc hỏi. Thanh Thủy cùng A Tắc đều thành thật mà lắc lắc đầu, chúng ta cũng không biết, nhưng chúng ta trong tộc giống nhau người đều biết này phiến cánh rừng, đã từng trong tộc có dũng sĩ săn giết dã thú vọt vào này phiến cánh rừng, sau lại đều điên rồi, gặp người liền sát, ai cũng nhận không ra. Tiểu Si nhíu nhíu mày, đông nhiên nhẹ giọng nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta qua bên kia chuyển vừa chuyển. Cái gì? Ngươi điên rồi. Đừng đi. Hai người lớn tiếng quát ngăn, nhưng Tiểu Si chủ ý luôn luôn thực chính. Hắn quyết định sự tình, người bình thường đều không thể ngăn cản hắn. Nếu nói còn có cái nào có thể ngăn cản hắn ý tưởng, phỏng chừng chỉ có Lạc Ninh một người. Tiểu Si cũng không có thâm nhập, hắn liền ở rậm rạp cánh rừng bên ngoài xoay vài vòng, tùy tay ngắt lấy vài cọng dưới tảng cây cây cối trở về, liền đi ra. Thanh Thủy cùng A Tắc khẩn trương đến không được. Thấy Tiểu Si bình yên trở về, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sớm biết rằng hắn lòng hiếu kỳ như thế trọng, liền không nên ham đến gần đổ mà trải qua chỗ này. Trở lại trên núi, địch đã đến, không chỉ có hắn tới rồi, địch còn mang theo mấy chục cái giống cái cùng rất rất nhiều vật phẩm, đến nơi đây hạ trại, bởi vì nơi này ly Quế Động lãnh địa quá xa, bọn họ tính toán ở chỗ này trước lâm thời lộng hai cái lều, tách ra nam nữ, giống cái nhóm ban ngày có thể hỗ trợ làm đồ ăn cùng bệnh sọn, giống được nhóm đốn tuổi san bằng thổ địa. Làm bùn bôi chuẩn bị kiến phòng ở. Hết thể chuẩn bị công tác gọn gàng ngăn nắp, các tư này trước, lương chừng núi là vội mà không loạn, Thanh Thủy cùng A Tắc nhìn đến bọn họ công tác hiệu suất, không cấm âm thầm may mắn, có cơ hội gia nhập băng hồ bộ lạc thật tốt quá. A Kiều nghe nói bọn họ ba người tìm kiếm tới rồi ngày hôm qua hai cây mạ non xuất xứ, không cấm thập phần cao hứng. Nói như vậy, loại này mạ non có rất nhiều địa phương đều có. A Kiều kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, không chỉ có rất nhiều địa phương đều có. Hơn nữa mỗi cái địa phương trường sinh đều thực không tồi, Thanh Thủy nói năm rồi nơi đó mạ non biến hoàng thời điểm, sẽ có rất nhiều chim nhỏ cùng dã trĩ bay đến nơi đó ăn loại hạt, ta tưởng, lão sư nói nó là lương thực hẳn là không sai. Tiểu Si nói, A Kiều gật gật đầu, trong lòng rất là hưng phấn, bọn họ năm nay lần này rời, nhưng xem như bị mất đại lượng lương thực, cùng tánh mạng so sánh với, đương nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng những cái đó cực cực khổ khổ gieo củ cải cùng khoai tây tộc nhân tới nói, sau lưng luôn là cảm thấy thập phần tiếc hận. Hiện tại có mười mấy chỗ đất trũng lương thực bổ sung, xem ra trời cao đãi bọn họ không tệ. Nghĩ đến đây, A Kiều hưng phấn mà nói, nếu như vậy, chúng ta lúc nào cũng qua bên kia lưu ý một phen, phát hiện lương thực thành thủ, liền lập tức người đem những cái đó lương thực toàn bộ thu hoạch trở về. Tiểu Si gật gật đầu, ta hôm nay nhìn nhìn, kia đất chúng có một ít lớn lên không giống nhau, hỏi hạ lao sư có phải hay không lương thực. Vẫn là cỏ dại. Nếu không quá mấy ngày dẫn người đi đem những cái đó cỏ dại tu chỉnh một phen. A Kiều đang muốn gật đầu, đồng nhiên nghĩ đến A Vĩ dị thường, liền lắc lắc đầu, không đổi, kia A Vĩ phía sau người còn không có xuất hiện. Trước nhìn, Kỳ Hăng nói, không thể làm cho bọn họ phát hiện chúng ta đối kia mạ non quá coi trọng. Tiểu Si lập tức minh bạch A Kiều ý tưởng, cũng bội phục hắn tâm tư thận mật, liền đáp ứng xuống dưới, tính toán đi xem cũng lén lút xem, tuyệt đối không thể làm người nhìn ra manh mối. Không hai ngày, sườn dốc thượng đất bằng nổi lên hai gian rộng lớn một lều, tứ phía treo lên thảo mảnh bông, chính là hai gian nhà gỗ. Buổi tối 200 hơn người liền ở chỗ này nghỉ ngơi, không cần lại mỗi ngày đi tới đi lui. Bởi vì biết nơi này cuối cùng sẽ trở thành bọn họ bộ lạc địa bàn, mặc kệ giống cái giống được làm được phi thường hăng say, thực mau, mọi người liền đem đại bộ phận thụ chặt cây đến không sai biệt lắm. A Kiều mang theo một đám người ở ngọa long lưng chừng núi sần núi lưu thủ, địch cùng Tiểu Si lại mỗi ngày chạm vạng cưỡi con ngựa hoang chạy về quế động lãnh địa. Biết định ra địa bàn, đang ở xây dựng chung, trong bộ lạc mọi người cũng là hưng phấn, đều tự giác mà làm các loại chuẩn bị công tác, đến lúc đó bên kia có yêu cầu. Liền trực tiếp từ bên này đưa qua đi phải. Lạc Ninh lại về tới nhà gỗ Trung Hoa tính dưỡng, ngày đó đi theo đi ban ngày, tuy rằng không có làm cái gì sự tình, nhưng không biết là qua lại buôn ba mệt, còn tại thân thể không tính dưỡng tốt duyên cớ, trở lại lãnh địa, liền có điểm khởi không được giường, đầu váng mắt hoa, hai ngày này đều ở lãnh địa chung nghỉ ngơi. Tiểu Si mỗi ngày trở về lệ thường cho nàng kiểm tra một phen, nghĩ đến trước hai ngày nhìn đến cánh rừng, nhịn không được nói ra. Lão sư, ngươi nói vì cái gì một mảnh cánh rừng sẽ trở thành thần linh ghét bỏ nơi? Thần linh ghét bỏ nơi? Lạc Ninh vẻ mặt mờ mịt, giống như không nghe nói có như vậy địa phương đi. Ngươi nói địa phương nào? Ở nơi nào? Tiểu Si nghĩ nghĩ, giản lược mà nói một lần, liền ở Tây Lăng lãnh địa Tây Nam phương hướng, ngày hôm qua đi theo Thanh Thủy cùng A Tắc ở bên kia tìm kiếm đất trũng, chính là tìm ngươi theo như lời cái loại này mạ non, sau lại bọn họ tham gần nói, mang ta xuyên qua một rừng cây, sau đó nhìn đến. Tiểu Si đem sự tình dùng trải qua đơn giản nói một lần, lại nghi hoặc địa chủ, ta tưởng không rõ, bọn họ nói có người đi vào kia trong rừng cây, sẽ biến thành kẻ điên, gặp người liền nổi điên, cái gì thân nhân cũng không nhận biết. Lạc Ninh nghe được càng mơ hồ, còn có như vậy thần kỳ địa phương. Giảng quỷ chuyện xưa đâu? Nàng suy nghĩ nửa ngày, nghi hoặc hỏi, nơi đó có cái gì chỗ đặc biệt? Tiểu Si cẩn thận hồi tưởng một phen, giống như trừ bỏ âm trầm, không có gì chỗ đặc biệt. Âm trầm. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, có phải hay không đặc biệt tầm ước? Đúng vậy, đặc biệt chiếu ước, nơi đó trên mặt đất lá cây đôi thật sự hậu, đều xếp thành màu đen, còn có, kia một mảnh cơ bản nhìn không tới ánh mặt trời, những cái đó cổ thụ quá cao lá cây quá rắn chắc. Lạc Ninh bỗng nhiên nghĩ tới một cái khả năng, hay là hắn theo như lời chính là cái loại này chướng khí ở mức nơi. Chướng khí nơi thuộc về phương Nam ở mức oi bức địa phương độc hưu, giống nhau là nhiệt đới rừng mưa độ ấm quá cao, mà rừng cây thảm thực vật quá dày đặc. Trồng chất lá dụng cùng dã thú hủ hóa thi khí chuyển hóa mà thành có độc khí thể. Giống nhau lá dụng trải qua sinh vật phân giải, sẽ chuyển hóa thành thực vật chất dinh dưỡng, nhưng Tây Nam ẩm ướt nơi bởi vì ánh mặt trời không đủ, giống nhau phân giải chuyển hóa không hoàn toàn, thiên trường địa cửu, hủ diệp hủ thi càng tích càng nhiều, chậm rãi hình thành đối nhân thể có làm hại độc khí, đây là tiền nhân theo như lời chướng khí nơi nơi phát ra. Cổ đại đối với chướng khí ghi lại, ở tân đại liền có ghi lại, nhưng khi nào liền có chướng khí? Cái này thật nói không chừng, tóm lại, chướng khí cũng không phải là một sớm một chiều có thể hình thành. Nhưng viễn cổ người không biết cái gì là chướng khí, phát hiện trải qua nơi đó, người liền sẽ tính cách đại biến hoặc thần kinh thác loạn, lục thân không nhận, cho nên cho rằng đó là thần linh ghét bỏ nơi, cũng có khả năng. Chương 360 vạn sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu Đông Phong. Lạc Ninh cấp Tiểu Si phổ cập khoa học một chút chướng khí tri thức, lại dặn dò nói, Tiểu Si, ta không biết người theo như lời địa phương có phải hay không chướng khí nơi. Bất quá, nơi đó rất nguy hiểm, đây là khẳng định, cho nên, gặp được chướng khí nơi, tận khả năng rời đi, bởi vì nơi đó liền không khí đều là có độc, sẽ thương cập nhân loại thần kinh, cho nên người bình thường hút chướng khí sẽ nổi điên ma, lục thân không nhận, đây là có nguyên nhân. Tiểu Si, cho nên nói, bởi vì những cái đó hô hấp khí đều có độc, cho nên những người đó sẽ nổi điên. Đúng vậy. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, còn có, nếu các ngươi ở trong rừng cây gặp được sương mù, những cái đó sương mù nhan sắc nếu tanh tưởi hoặc quái dị, hoặc là có nhan sắc, hoặc màu vàng màu hồng phấn, các ngươi phải cẩn thận, kia sương mù tuyệt đối có độc, nhất định phải rời xa. Lão sư, gặp gỡ loại này trường khí, không điểm biện pháp cũng không có sao. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, cũng không phải không có, bất quá muốn trước tiên phối trí một ít dược thảo, kỳ thật chúng ta ngày thường có thể phối trí một ít phòng thuốc giải độc, còn có đuổi xà dược, như giang bản thảo, hùng hoàng chờ, loài rắn ngửi được tuyệt đối sẽ tránh lui, không dám tới gần, còn có đuổi mỗi dược thảo từ từ. Lạc Ninh nói một ít chính mình biết phương thuốc, liền làm chính hắn nhìn làm, bình thường đuổi xà đuổi mỗi dược thảo, nàng qua đi hàng năm đi theo đạo sư trời Nam đất Bắc mà nơi nơi đi, cho nên hiểu một ít phối phương, nhưng Tây Nam nàng lại là không đi qua, cho nên đối chướng khí như thế nào giải, thật không phải quá rõ ràng. Nhưng như vậy cũng đủ, biết nơi đó vì sao dựng lên, tiểu si trong lòng đã có ý tưởng, tìm một cơ hội thí nghiệm một phen liền hảo. Một tháng sau, Lạc Ninh rốt cuộc ra ở cữ, cái này có thể thống thống khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó hảo phóng mà ra cửa. Tại đây một tháng, Luy Ti đã đem tơ lụa dệt hảo, Lạc Ninh cho nàng vẽ ít nhất mười mấy phút lễ phục bản vẽ, có sơn sám, có mạt ngực lễ phục, có âu thức lọ lỉ tiểu dương váy, còn có hoa hạ mấy ngàn năm buộc ngực áo váy cùng thúc eo áo váy, Luy Ti tả chọn hữu tuyển, cuối cùng quyết định làm thành sườn sám tiểu dáng. Luy Ti ấn Lạc Ninh sở họa bản vẽ làm váy, Lạc Ninh nghĩ, sườn sám nhất hiện phương Đông nữ tính uyển chuyển mỹ, nhưng nếu chỉ là bình thường màu trắng, tựa hồ quá đơn điệu, cũ Thượng Hải những cái đó sườn sám vì cái gì như vậy mỹ? Cùng nó đồ án có rất lớn quan hệ, mặc kệ là đại đóa mâu đơn vẫn là nhỏ vụn tiểu hoa, đều các có chỗ đặc biệt. Lạc Ninh lại vẽ vô số tranh thủy mặc đồ án, sửa chữa không biết bao nhiêu lần, rốt cuộc họa ra một khoản Luy Ti nhất thích tiểu cúc non bản vẽ. May mắn, bởi vì chuyên nghiệp duyên cớ, nàng học họa đường con không biết luyện mấy năm. Hiện tại xuyên đến viễn cổ, này bản lĩnh cũng không vứt bỏ. Có đồ dạng, nàng mang theo Luy Ti cùng mấy cái rông cái ngắt lấy rất nhiều cánh hoa, đem cánh hoa phá đi lấy nước, sau đó dùng gà lông đuôi dính lên hoa nước ở làn váy thượng một chiếc ngực miêu thượng từng đóa hồng nhạt hệ tiểu cúc non. Đại sườn sám hoàn thành phơi khô, kia xinh đẹp đồ án cùng tiểu dáng nháy mắt làm vô số giống cái thét chói tai. Quá xinh đẹp, thân sự, ta cũng muốn. Một cái giống cái kích động đến muốn khóc, Á Tang tức giận mà nói, ngươi cũng muốn. Ngươi đều đã lập khế ước, còn có cái gì hảo thuyết. Kia giống cái không cấm suy sụp mặt, cầm lòng không đậu trộm ngắm Lạc Ninh liếc mắt một cái, thân sự không phải cũng lập khế ước, nhưng các nàng nghe nói, thủ lĩnh tính toán cấp thân sự bổ làm một cái hôn lễ, cùng Luy Ti giống nhau, muốn làm đến thực long trọng. Đưa lên 16 dạng sống thú vì lễ hỏi, hơn nữa toàn muốn có đôi có cặp. Thần sử cùng các nàng đương nhiên là không giống nhau, nhưng cái đó kén tầm cũng là thủ lĩnh cố ý vì thần sử tìm về tới, mọi người chỉ là hâm mộ một hồi, không dám nói cái gì nữa. Luy Ti ôm kia sườn sám đối Lạc Ninh đầy mặt cảm kích, thần sử, ngươi thật sự là quá tốt, ta thật cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì, chúng ta đem hôn lễ làm đến long trọng một ít, làm ngươi A Phụ nhìn đến liên thương thành ý cùng thiệt tình. Người A Phụ A Mẫu khẳng định sẽ yên tâm mà đem người gả cho hắn. Ân, bọn họ nhất định sẽ. Lạc Ninh, hiện tại tơ lụa lễ phục làm tốt, liên thương lễ hỏi cũng chuẩn bị thỏa đáng, hiện tại liền kém phòng ở, thúc giục một chút bên kia, khi nào đem phòng ở chuẩn bị cho tốt, các ngươi liền có thể cử hành hôn lễ. Luy Ti văn ngữ, cầm lòng không đậu đỏ bừng mặt, túi đầu ép thẹn mà nói, thần sử, ta không đổi, chờ phòng ở làm tốt lại nói cũng không muộn. Còn không đổi. Liên thương đều không biết gấp đến độ như thế nào. Mỗi ngày hỏi chúng ta tơ lụa khi nào có thể làm tốt, hiện tại có thể nói cho hắn, có thể chuẩn bị đưa lễ hỏi. Á Hỉ A Mô nữ chờ người không cấm rêu cật lên. Mọi người cười một trận, mấy cái giống cái bông thở ngắn than dài mà nói, thần sử, chúng ta đảo không phải muốn Luy Ti tơ lụa, chính là cảm thấy, hiện tại mùa hè quá nhiệt, Luy Ti tơ lụa thực mát mẻ, nhưng chúng ta chỉ có thể ăn mặc váy da cùng áo khoác nhỏ, mỗi ngày nhiệt đến cả người là hãn, quá khó chịu. Lạc Ninh nhìn bọn họ trên người tiểu váy da, đích xác. Hiện tại phòng trường đã là 6-7 tháng, một năm bên trong nhất nhiệt thời tiết, năm rồi dã nhân nhóm giống nhau đến thiên nhiệt thời điểm, trên người là nửa sợi lông tuyến đều không có, cho dù là giống cái cũng giống nhau, tất cả đều là thiên thể. Nhưng Lạc Ninh tới rồi viễn cổ sau, nhiều năm hướng các nàng quán thua cảm thấy thẹn quan niệm, cũng kiên trì trên người cần thiết có vải dệt, cho dù lại nhiệt, thượng thân cũng có một kiện áo khoác nhỏ hoặc mặt ngực, eo cho tới thiếu một kiện tiểu váy da, làm đông đảo dã nhân nhóm đại giác nhiệt đến chịu không nổi. Đương nhiên. Lần trước địch lại dẫn người tìm về rất nhiều kén tằm, nhưng những cái đó kén tằm nhiều nhất đủ vài người làm quần áo, tưởng toàn bộ lạc mấy trăm giống cái toàn mặc vào tơ lụa làm quần áo, cho dù là toàn viên mạt ngực cũng không đủ. Cho nên hiện tại chỉ có những cái đó mới sinh trẻ con thay tơ lụa quần áo, cấp Lạc Ninh để lại cũng đủ muốn kén tầm làm tơ lụa lễ phục, những người khác lại là đã không có. Lạc Ninh nghĩ nghĩ, kén tầm chịu giới hạn trong tầm trùng, muốn làm nhiều như vậy giống cái toàn mặc vào, cái này khó khăn cũng không phải là giống nhau cao, mà các nàng tưởng chăn nuôi tầm trùng lấy kén, cũng đến sang năm đầu xuân mới được. Nàng túi đầu trầm tư sau một lúc lâu, kỳ thật viễn cổ liền xuất hiện vật liệu may mặc, trừ bỏ tơ lụa, còn có ma, chữa cùng các, này ba loại sợi lại là từ thực vật chung lấy ra. Nàng nhớ rõ trước kia tra quá một ít văn hiến, cổ nhân từ này đó thực vật chung lấy ra sợi phương pháp đơn giản mà thô bạo, đem này vài loại thực vật phao trong nước tầm nửa tháng, sau đó đem phát trướng thành hồ thực vật lấy ra, tra rất những cái đó phao mềm đồ vật, từ giữa rút ra trường sợi là được. Nghĩ đến đây, nàng mỉm cười đối mọi người nói, ta biết có 2-3 loại thực vật có thể tinh luyện ra sợi dệt vải, đến lúc đó tựa như tơ lụa như vậy dệt thành từng khối bố là được, kia vài loại tài liệu biến thành quần áo sẽ phi thường mát mẻ, chẳng qua, không có tơ lụa bóng loáng mềm mại xinh đẹp. Thân sử, chỉ cần có đồ vật dệt thành bố là được, không tơ lụa xinh đẹp cũng không quan trọng. Lập tức có người lớn tiếng nói. Mặt khác người càng là không ngừng phụ họa, đúng rồi, không tơ lụa xinh đẹp cũng không quan hệ, chỉ cần ăn mặc không như vậy nhiệt là được. Một đám người sôi nổi phụ họa tán thành, Lạc Ninh liền đáp ứng xuống dưới. Ma cùng các, chữ ở trường Giang Lưu vực tựa hồ thực thường thấy, Lạc Ninh mang theo một đám giống cái đi ra ngoài ban ngày, liền phát hiện có sợi gai cùng hoàng ma. Các nàng mỗi người ngắt lấy một đại bó trở về. Chương 361 ta khuyên người thu tay lại. Sợi gai muốn rút ra sợi, ít nhất đặt ở trong nước phao thượng nửa tháng trở lên, Lạc Ninh liền mang theo các nàng tìm một chỗ nguồn nước hạ du, sau đó đem sợi gai phao đi vào. Đem sự tình giao đãi đi xuống, Lạc Ninh ăn không ngồi rồi, liền quấn lấy địch mang theo nàng cùng Tiểu Phượng Nhi đến Ngọa Long Sơn sườn núi. Ngọa Long Sơn sườn núi ở chỗ này khởi công ít nhất có một tháng, Lạc Ninh lại đi Ngọa Long Sơn sườn núi, phát hiện nơi đó đã đại biến dạng. Trừ bỏ nàng đặc biệt yêu cầu, lưng chừng núi đến chân núi một mảnh, đại bộ phận lao thụ đều bị chém tới, chỉ để lại nhiều nhất 2 thành cây xanh, thổ địa đã san bằng thành một tầng hình thang, từ giữa sườn núi đến chân núi, ít nhất san bằng thành 10 mấy tầng. Một tầng lưng chừng núi thượng, nơi nơi đều là đào tốt nền, đào ra bùn đất cùng cục đá san bằng thổ địa, lưng chừng núi đỉnh phong ít nhất có một nửa nền đã đánh hảo, bùn bôi kiến thành vách tường kiến hảo hơn phân nửa, địch cùng Lạc Ninh phòng ở đương nhiên là sớm nhất khởi công, không sai biệt lắm kiến hảo một tầng, lại qua một thời gian, không sai biệt lắm có thể thượng lương. Giữa sườn núi bên trong, xây lên 2 cái hầm trú ẩn, bọn họ có thể ở bên trong rèn thiêu mái ngói, đào cụ cùng than tuổi, mà hiện tại đại lượng giống cái bị an bài đến bên này niết mái ngói cùng nướng khô. Địch bồi Lạc Ninh ở trên sườn núi dạo qua một vòng, ôn nhu mà cười nói, lại quá nửa tháng, chúng ta phòng ở hẳn là có thể hảo, chúng ta có thể dọn lại đây. Không nóng nảy, nơi nơi đều là lộn xộn, gấp cái gì, nghỉ ngơi mặt một tầng toàn chuẩn bị cho tốt sau, chúng ta lại dọn lại đây không mượn. Lạc Ninh nói, tả hữu nhìn, bất quá, liên thương cùng Luy Ti thành hôn, này phòng ở cần thiết làm cho bọn họ nhanh lên chuẩn bị cho tốt. Nào một tòa phòng ở là của hắn. Bên kia. Sang bên thượng kia một tòa, hắn nói muốn sang bên thượng một chút, bên kia có một cái lạch nước, mang nước càng phương tiện. Địch chỉ bên cạnh lạch nước không xa phòng ở, có một gian phòng ở cùng thủ lĩnh phòng ở không sai biệt lắm là đồng kỳ, bởi vì liên thương vội vã yêu cầu phòng ở làm hôn lễ, mấy cái tổ trưởng đều phi thường săn sóc mà cho hắn ưu tiên. Lạc Ninh phòng ở càng tới gần sau núi, bên kia có một cái suối nguồn, tuy rằng tiểu, nhưng nếu chỉ có kia mấy hộ nhà sử dụng nói, hẳn là đủ. Tiểu Phượng Nhi ở địch trong lòng ngực tò mò mà nhìn đông nhìn tây, ra ở cứ sau, hắn tinh thần đầu cũng khá hơn nhiều, mỗi ngày thanh tỉnh thời gian dài không ít. Tiểu gia hỏa này, hôm nay khen ngược hứng thú. Địch hôn Nhi tử một ngụm, nhìn cực giống chính mình Nhi tử mặt mày hớn hở, Lạc Ninh không cấm ôn nhu cười, tìm Trương gia phô một phô, làm hắn ở thảm thượng nằm một năm đi, mỗi ngày ôm không tốt. Hảo! Địch đem Tiểu Phượng Nhi đưa tới Lạc Ninh trong lòng ngực. Tránh ra tìm ra, một cái quen thuộc giọng nữ kinh hỉ đàn sen mà nói, thần sử, ngươi đã đến rồi. Lạc Ninh quay đầu lại nhìn mắt, có chút ngoài ý muốn cười cười, A Vĩ, như vậy có rảnh lên núi. Ta đến xem có không giúp được với vội. A Vĩ nhìn đến Lạc Ninh, trong lòng không khỏi vui vẻ, nàng gần nhất không sai biệt lắm mỗi ngày lại đây, tổng lấy hỗ trợ vì lấy cớ, nhưng chỉ cần nhìn đến địch tồn tại, liền chạy đến địch bên người trước sau soát tồn tại cảm. Nhưng nàng đấy lòng càng hy vọng, là nhìn thấy Lạc Ninh. Sau đó nghĩ cách đem Lạc Ninh hống cùng nàng rời đi này sơn núi. Vẫn luôn thủ một tháng, rốt cuộc chờ đến nàng xuất hiện. A Vĩ kinh hỉ mạc danh mà nói, thần sử, người đã lâu không có tới, vì cái gì bất quá tới bên này nhìn xem đâu. Lạc Ninh nhàn nhạt mà cười cười, ta cũng giúp không được vội, cho nên liền không cần mỗi ngày lại đây xem náo nhiệt. A Ninh, thảm phô hảo. A Vĩ đang muốn lại nói, bên kia truyền đến địch thanh âm, Lạc Ninh đối nàng xin lỗi mà cười cười, liền ôm Tiểu Phượng Nhi đi qua. Đem Tiểu Phượng Nhi đặt ở phô tốt ra thảm thượng, Tiểu Phượng Nhi nằm ở thảm thượng, mở to mắt nhỏ tò mò mà nơi nơi nhìn xung quanh, đối nàng khanh khách mà cười. A Vĩ đi tới nàng bên người, đối địch ngượng ngùng mà cười cười, thủ lĩnh, ngươi vội không vội. Nếu vội liền đi hảo, ta ở chỗ này bồi thần sử. Địch đối A Vĩ thiệt tình không cảm bạo, đang muốn đem nàng uống đi, Lạc Ninh một phen nắm lấy hắn bàn tay to, đúng vậy, ngươi đi vội đi, ta ở chỗ này bồi Tiểu Phượng Nhi, sẽ không có việc gì. Hảo, có việc kêu ta. Địch thật sâu nhìn nàng một cái, liền tránh ra, hắn hiện tại đối A Vĩ này giống cái phiền thấu, như thế nào sẽ có như vậy phiền nhân giống cái. Ra mặt thật hậu. Địch tránh ra, A Vĩ âm thầm vui mừng, cười tủm tỉm mà nói, thần sử, ngươi rất ít tới bên này, đối nơi này không quá thuộc đi. Nếu không ta mang ngươi đi đi dạo. Không cần. Lạc Ninh lắc lắc đầu, chỉ thảm thượng nhi tử, vật nhỏ này trọng đâu, ôm hắn đi tới đi lui quá mệt mỏi, cũng quá nhiệt. A Vĩ không cấm nhíu nhíu mày, lại cường tự cười vui nói, thần sử, này tiểu hài tử đặt ở nơi này phải, chúng ta chung quanh đi một chút. Lạc Ninh cầm lòng không đậu liếc nàng liếc mắt một cái, này nói là tiếng người sao. Như vậy tiểu nhân trẻ con ném tại đây mặc kệ, nơi nơi đi dạo. Có cái gì hảo dạo? Còn như vậy nhiệt thời tiết. Nàng đạm cười mà lắc lắc đầu, xin lỗi, Tiểu Phượng Nhi quá nhỏ, ta không yên tâm hắn lưu lại nơi này. Có cái gì không yên tâm? Nơi này tất cả đều là ngươi người. Lạc Ninh không cấm nhíu mày, cái này A Vĩ, nhất định phải nàng đi theo nàng rời đi, rốt cuộc có cái gì cổ quái. Càng là cổ quái, nàng càng không thể đi theo nàng đi rồi. Lạc Ninh nhàn nhạt cười cười, túi đầu trêu đùa Tiểu Phượng Nhi, không hề lý nàng. A Vĩ thấy nàng thờ ơ, trong lòng càng là không kiên nhẫn, nhưng lại không kiên nhẫn. Nàng cũng chỉ đến kiềm chế tính tình, nén giận mà nói, như vậy tiểu nhân hài tử, có cái gì hảo ngoạn? Bên kia rất nhiều cá lớn, chúng ta đi xem người chảo cá được không? Lạc Ninh không theo tiếng, A Vĩ nghĩ nghĩ, đống nhiên lại hỏi, đúng rồi, ta lần trước làm A Kiểu giao cho ngươi hai cây mầm, kia chính là lương thực, ngươi cũng không đi xem sao? Lương thực? Cái gì mầm? Lạc Ninh nhướng mày, cái gì mầm? Không ai cùng ta nói rồi. Không ai. Ta rõ ràng cho A Kiểu. Hắn nói ngươi nói là cỏ dại. Nàng buột miệng tốt ra, lập tức phản ứng lại đây, vội vàng sửa miệng nói, ta tưởng ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi. Cái kia tuyệt đối là lương thực, chúng ta không bằng hiện tại đi xem. Lạc Ninh híp mắt lẳng lặng mà nhìn nàng một hồi, thẳng đem A Vĩ xem đến trong lòng phát khẩn, mới cười nhạo một tiếng, A Vĩ, ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực đốc? Không có, sao có thể đâu. A Vĩ hoảng sợ, vội vàng lắc đầu, thần sử, đừng nói giỡn, ai đều nói ngươi là người thông minh. Ta nào dám nói ngươi ngốc? Nếu ngươi biết ta không ngốc, vì cái gì ngươi cho rằng ta sẽ đi theo ngươi đâu? Thần sử. A Vĩ hoảng sợ, cho rằng nàng đã biết, liên tục lắc đầu sáng cười, ta liền muốn mang ngươi chuyển vừa chuyển, không có ý gì khác. Ta không biết ngươi có không có ý gì khác. Ta đối với ngươi ý khác cũng không có hứng thú, nhưng ta khẳng định mà nói cho ngươi, dám đối với ta chơi xấu, ngươi nửa đời sau nhất định gặp qua đến hảo thảm. Nàng lạnh lùng mà nói, lại cúi đầu, đi thôi. Đừng đãi ở ta bên người mất mặt xấu hổ, mặc kệ ngươi tính toán làm cái gì. Ta khuyên ngươi thu tay lại. Chương 362 ngươi như thế nào như vậy xuẩn đâu. A Vĩ nan kham mà nhìn chằm chằm Lạc Ninh cái hót, nếu có thể, nàng thật muốn một cục đá tạp chết nàng. Này ý niệm vừa mới xuất hiện ở nàng trong đầu, nàng liền hoảng sợ, vội vàng khắp nơi nhìn xung quanh, này vừa nhìn không quan trọng, nàng phát hiện này một chỗ góc, chỉ có nàng cùng Lạc Ninh hai người. Còn thêm một cái trẻ con. A Vĩ trong lòng nhảy dựng. Không thể tưởng tượng mà nhìn nàng đầu, lại lặng lẽ nhìn chung quanh. Bởi vì bên này càng thanh tĩnh, địch đem ra lông phô đến nơi đây, cũng là muốn cho các nàng mẫu tử ở chỗ này có thể nghỉ ngơi đến càng tốt, càng mát mẻ ý tứ. Bởi vì cái này, A Vĩ trong lòng phát lên ác ý. Nếu nàng thừa dịp không ai là lúc, nàng đem người gõ vượng mang đi, đem nàng giao cho Kỳ Ca, có phải hay không nàng nhiệm vụ tính hoàn thành. Ác niệm gan biên sinh, đương nàng trong lòng dâng lên ác ý là lúc. Duy nhất nghĩ đến lại là như thế nào đem nàng mang đi, mà không phải nghĩ chính mình hay không có thể ở đông đảo người mí mắt hạ mang đi. Nàng chần chờ một hồi, chậm rãi đứng lên, rời đi vài bước, sau đó khắp nơi xem xét địa hình, tính toán đảo tẩu lộ tuyến. Lạc Ninh cảm giác được nàng rời xa, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẩng đầu nhìn, lại phát hiện nàng đang đứng ở không xa, chính đầy mặt âm trầm mà nghĩ cái gì. Lạc Ninh nhíu mày, chợt thấy Tiểu Si thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, vội vàng cao kêu một tiếng, "Tiểu Si!" A Vĩ hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, nhìn đến Tiểu Si nghe tiếng bước nhanh đi tới, lao sư, ngươi tìm ta. Ân. Nàng đau lòng mà sờ sờ Tiểu Phượng Nhi bị muỗi đinh bọc nhỏ, có không chuẩn bị những cái đó phòng muỗi gói thuốc. Tiểu Phượng Nhi làn da quá non, muỗi tổng ái khi dễ hắn. Có. Tiểu Si nói, từ bên hông trong túi móc ra một cái dùng mềm đan bằng cỏ thành túi sách, cái này là phòng muỗi, cái này là đuổi xà, cái này là ngươi lần trước cùng ta nói giải độc. Lạc Ninh méo mấy cái dùng mềm đan bằng cỏ thành túi sách, kinh ngạc mà nói, Tiểu Si, ngươi tưởng biện pháp thiệt tình, như thế nào nghĩ đến? Ta là xem ngươi dùng đan bằng cỏ thành xinh đẹp ngôi sao nhỏ, cho nên ta nghĩ đến, có lẽ có thể dùng đan bằng cỏ một ít túi. Tiểu Si gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà cười cười, chính là biên đến không tốt. Hắn quay đầu lại nhìn nhìn bên kia sắc mặt âm trầm Á Vĩ, nhắc nhở nàng nói, thần sử tiểu tâm một chút cái này giống cái, ta hoài nghi nàng sau lưng có người tính kế ngươi. Nàng mặt sau có người. Tây Lạc. Lạc Ninh duy tưởng tượng đến chỉ có Tây Lạc, bởi vì lần trước nàng cùng Tây Lạc nháo thật sự không thoải mái. Tiểu Si lắc lắc đầu, hẳn là không phải Tây Lạc, là mặt khác có người. Lạc Ninh, mặt khác có người. Bên người nàng còn có ai? Ta giống như không quen biết đi. Tiểu Si có chút không nói gì, ngươi không quen biết bọn họ, nhưng bọn hắn nghe nói tên của ngươi rất có một thân, nói không chừng có người nghe nói Lạc Ninh mỹ mạo, có lẽ có người nghe nói nàng trí tuệ, cái này ai biết được. Tính, không nói nàng, tưởng cái biện pháp gì làm nàng không cần mỗi ngày đi lên mới hảo. Lạc Ninh nhìn trong tay nghe nói có thể đuổi xà túi sách, bên trong bỏ thêm khiêng bản thảo sao. Ngươi nói đối xà rất có hiệu. Tiểu Si gật gật đầu, vì tìm kiếm cái này thảo, hắn nhưng phí không ít công phu, thẳng đến phát hiện xà nhìn đến loại này thảo khi đường vòng đi, mới suy đoán cái này có phải hay không chính là khiêng bản thảo. Bất quá, hắn ngắt lấy một ít trở về làm thí nghiệm, phát hiện cái này đích xác rất có hiệu, đem này túi đặt ở trên người, bên người ba thước nội xà không dám tới gần. Lạc Ninh nhìn này túi xuất thần, nàng đỗng nhiên nghĩ tới chính mình Tiểu Long, kia Tiểu Long trải qua mấy tháng, hẳn là lớn không ít đi, nếu có nó tại bên người, một giây đem Á Vĩ dọa chạy. Đáng tiếc, hiện tại Tiểu Long không biết đi đâu vậy, từ động đất phía trước nó đào tẩu sau, rốt cuộc chưa thấy qua nó. Hai người nói chuyện phía một hồi, lại xem kia Á Vĩ, không biết khi nào đi rồi. Lạc Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Tiểu Si nói, ngươi đi vội đi, ta bồi Tiểu Phượng Nhi tại đây nghỉ ngơi một hồi. Hảo! Tiểu Si rời đi, Lạc Ninh cũng nằm tới rồi Tiểu Phượng Nhi bên người, vừa rồi hắn chơi một hồi, liền ngủ rồi, hiện tại sấn hắn ngủ hết sức, chính mình cũng có thể đi theo nghỉ ngơi một chút. Á Vĩ thấy Tiểu Si vẫn luôn canh giữ ở Lạc Ninh bên người, biết hôm nay khó có thể thực hiện được, không cấm tức giận ngầm sơn. Nàng xuống núi sau liền hướng cùng A Chuyên ước hảo chỗ cũ, thấy A Chuyên không ở, A Vĩ trong lòng bực bội, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Không biết đợi bao lâu, chờ đến nàng đầy mặt không kiên nhẫn hết sức, A Chuyên rốt cuộc xuất hiện. A Chuyên nhìn đến nàng, không cấm nhướng mày, hôm nay ngươi còn tới sớm, như thế nào? Thường ta, A Vĩ rầu cái miệng nhỏ oán giận mà nói, cái kia thần sử tới, ta tới tìm ngươi cư nhiên tìm không. A Chuyên lắp bắp kinh hãi, ngươi đem nàng dẫn ra tới. Không. Ta kêu nàng bồi ta ra tới đi một chút, nàng chết sống không chịu. Nàng đem chính mình lần nữa mời Lạc Ninh bị cự việc nói một lần, lại oán giận mà nói, ngươi nói kia cái gì lương thực căn bản không được, nàng không thèm để ý, ta làm nàng bồi ta chung quanh chuyển vừa chuyển, cũng chết sống không chịu, làm sao bây giờ? A Chuyên hỏi xong kỹ càng tỉ mỉ, không cấm cười lạnh mà mắng, ngươi ngốc không đốc. Vô duyên vô cớ người khác như thế nào đi theo ngươi đi. Có cái như vậy tốt nhược điểm, ngươi cũng không hiểu lợi dụng, dại dột muốn chết. Hắn đem A Vĩ mắng đến máu cho phun đầu, A Vĩ cúi đầu không dám theo tiếng, A Chuyên mắng một hồi, mới giáo nàng nói, ta nói cho ngươi, lần tới đừng lại như vậy xuẩn, dạo cái gì dạo. Liên bôi nàng, hống đến nàng tin tưởng ngươi, chờ nàng có việc tránh ra một hồi, ngươi đem nàng nhi tử ôm đi, nàng tự nhiên sẽ đi theo ngươi ra tới. A Chuyên buồn không phục, nhưng nghe A Chuyên dạy dỗ, nàng chính mình nghĩ lại, phát hiện hắn theo như lời quả nhiên là hảo biện pháp. Vì cái gì chính mình không thể tưởng được đâu. Đem Tiểu Phượng Nhi ôm đi, nàng không nghĩ rời đi cũng đến rời đi. Nàng nghĩ nghĩ lại nói, kia làm sao bây giờ? Hiện tại lại đi sao? Hiện tại lại đi không còn kịp rồi, hôm nay ngươi làm những chuyện như vậy, nhất định sẽ khiến cho nàng cảnh giác. A Chuyên nửa điểm cũng không nghi ngờ Lạc Ninh thông minh, nếu nàng không thông minh, thế gian này không có người thông minh. A Vĩ dại dột muốn chết, sự tình hôm nay, chỉ sợ làm nàng đã phát lên cảnh giác chi tâm, không biết khi nào mới có thể trọng hoạch nàng tín nhiệm. A Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến, Kỳ ca, nếu ta đem nàng mang đến, ngươi lại không ở thời điểm, làm sao bây giờ? Ta dạy cho ngươi làm ám hiệu. A Chuyên nói, giáo nàng thổi huýt sáo, A Vĩ học một hồi lâu, mới miễn cưỡng học được, lại kinh ngạc hỏi, ta như vậy thổi một chút, ngươi sẽ biết. Không, nhưng ta sẽ mỗi ngày lưu có người ở bên kia nhìn chằm chằm, nếu ngươi thổi ám hiệu, sẽ có người nghe được, hắn sẽ thông chi ta sẽ mau chóng tới rồi. A Vĩ thất vọng mà cúi đầu, nàng cho rằng thổi một chút là có thể xuất hiện đâu. Rời đi A Chuyên, nàng ngâm lại không cam lòng lại về tới giữa sơn núi, lại phát hiện địch về tới Lạc Ninh bên người, chính ghé vào trên người nàng hai người nhiệt tình hôn môi. A Vĩ vừa thấy, bất giác tâm đều toan thấu, vì cái gì thần sử bên người có một cái như vậy tuấn mỹ thủ lĩnh, Luy Ti giống được tuy rằng không phải thủ lĩnh, nhưng ở bộ lạc địa vị tựa hồ cũng không thấp, càng quan trọng, hắn lớn lên cũng thập phần hảo, đối Luy Ti càng tốt, vì cầu thú Luy Ti, thực sắp quá lớn lễ đâu. Chương 363 đem nàng đuổi xuống núi đi. A Vĩ nhìn đến Lạc Ninh cùng địch hai người ở trong góc nhị tấn tư ma, tình ý miên man, cầm lòng không đậu nghiến răng, bỗng nhiên đi đến bên kia xây bùn bôi dã nhân bên người lớn tiếng hỏi, tiên lại, ngươi có mệt hay không? Nghỉ một chút đi. Tiên lại hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn đến là nàng, không cấm kinh ngạc mà lắc lắc đầu, không mệt, không cần nghỉ ngơi, chúng ta đến mau chóng đem phòng ở xây hảo, Liên Thương chờ cử hành hôn lễ đâu. Liên Thương là Luy Ti giống được, nàng vừa nghe liền minh bạch, này vẫn là vì Luy Ti hôn lễ mà chuẩn bị. Bọn họ cần thiết phải có chính mình phòng ở mới bằng lòng cử hành kết hôn lễ. Nàng bản khuôn mặt nhỏ lớn tiếng nói, lo lắng cái gì? Nghỉ ngơi một chút đi. Ngươi xem người khác đều ở nghỉ ngơi. Nàng nói lại trạng nếu vô tình mà quét về phía bên kia nghỉ ngơi hai người, phát hiện hai người thế nhưng nửa điểm cũng không làm nàng thanh âm đánh gãy, vẫn như cũ gắt gao ghé vào cùng nhau. Nàng rõ ràng kêu đến lớn tiếng như vậy, này giống cái có biết không xấu hổ. Kia lại nhìn nàng một cái, lắc đầu tiếp theo chính mình sống đi. A Vĩ nhịn không được lại lớn tiếng nói, tiên lại, ngươi biết thần sử ở nơi nào sao? Ta tìm nàng. Nàng rõ ràng biết Lạc Ninh ở cái kia góc, nhưng cố tình phải làm nhiều người như vậy mặt hô to kêu to. Lạc Ninh đẩy đẩy địch, bung ra lạc, người khác ở bên kia hô to gọi nhỏ. Quản nàng làm gì? Địch tức giận mà hừ một tiếng, lại nhẹ giọng dặn dò nàng, đợi lát nữa đưa ngươi hồi quế động, cái kia giống cái không có hảo ý, ngươi tiểu tâm một ít, đừng làm cho nàng hướng đi. Ta lại không phải ngốc tử. Lạc Ninh cười cười, đồng nhiên vươn đôi tay lôi kéo địch hai bên gương mặt, còn không phải bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi, nàng như thế nào đối ta như vậy đại địch ý? Là ta sai, đều là ta không hảo, địch vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng, tùy ý nàng mềm mại tay nhỏ ở trên mặt hắn xoa tròn bốc dẹp, nửa điểm cũng không buồn bực. Hừ, thính ngươi thức thời. Lạc Ninh bĩu môi hừ lạnh một tiếng, chợt nghe phía sau truyền đến một tiếng kinh hô, phảng phất sợ người khác không biết dường như, A Vĩ còn cố ý lên tiếng thét chói tai. Thần sử, ngươi sao lại có thể đối thủ lĩnh như vậy bất kính? Nha nha nha, A Vĩ thét chói tai sợ tới mức Tiểu Phượng Nhi thân thể run lên, tiện đà y y y nha nha khóc lên. Lạc Ninh vội vàng đứng dậy đem Tiểu Phượng Nhi ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chụp phủi hắn phần lưng. Phượng Nhi không sợ, không sợ, Phượng Nhi ngoan, không cần sợ hãi, nàng được thất tâm phong. Địch tức giận mà quay đầu lại trừng mắt A Vĩ, ngươi phát cái gì điên? Lan! A Vĩ không cấm ủy khuất mà cắn môi dưới, hai tròng mắt u oán mà nhìn địch. Thủ lĩnh, ta chỉ là cảm thấy thần sử quá vô lễ, nàng sao lấy có thể như vậy đối đãi ngươi? Cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Lan. Địch vẻ mặt âm trầm mà híp hai tròng mắt, cao giọng gầm lên một tiếng, Tiểu Phượng Nhi hoảng sợ bất an mà khóc đến lớn hơn nữa thanh. Lạc Ninh cau mày hờn dỗi oán giận nói, lớn tiếng như vậy làm gì? Tiểu Phượng Nhi ở chỗ này đâu? Cũng không sợ đem hắn dọa. Địch nghe vậy không cấm đầy mặt sát khí mà trừng mắt A Vĩ, lại không dám lại lớn tiếng quát mắng. A Vĩ đầy mặt ủy khuất, nhưng cũng biết lúc này không phải tranh luận thời điểm, chỉ phải bồi gương mặt tươi cười thấp giọng nói, thủ lĩnh, thần nữ, ta không phải cố ý, không biết hắn như vậy nhát gan, hắn chính là thủ lĩnh Hải Nhi, sao lại có thể như vậy nhát gan đâu. Nếu không, ta ôm đi hống hống. Nàng không chỉ có không có bị địch gầm lên dọa lui, ngược lại đón nhận vài bước, duỗi tay liền tưởng từ Lạc Ninh trong tay ôm đi Tiểu Phượng Nhi. Lạc Ninh trầm hạ mặt, tức giận mà trắng địch liếc mắt một cái, ý bảo hắn nhìn làm. Liền ôm Tiểu Phượng Nhi bối qua thân đi. Thần sử. A Vĩ trong lòng tức giận, lại chỉ phải buông dáng người ăn nói khép nép mà nói, đều là A Vĩ sai, A Vĩ dọa thiếu chủ, liền từ A Vĩ bồi tội, ta tới hống thiếu chủ. Tin một tiếng, địch không đợi nàng đem nói cho hết lời, không chút khách khí một chân đá đến nàng ngực, hung hăng một chân đem nàng đá tới rồi mấy trượng xa. A Vĩ đau đến hét lên một tiếng, đau đến đầy mặt vặn mẹo, địch đã tiến lên vài bước, đối với tộc nhân gầm lên một tiếng, người tới. Đem nàng cho ta ném xuống sân đi, còn có, diện bích tư quá 30 ngày, nói cho Tây Lạc, làm hắn đem người cho ta xem trọng, nếu có người phát hiện nàng còn dám lên núi làm ta sợ nhi tử, ta nhưng đối Tây Lăng không khách khí. Hai gã dã nhân tiến lên kéo A Vĩ xoay người liền đi, A Vĩ sợ tới mức lớn tiếng xin tha, nhưng lúc này rốt cuộc không người cho nàng sắc mặt tốt. Lạc Ninh thật vất vả đem Tiểu Phượng Nhi trấn an hảo, không cấm thật dài mà thở ra một hơi, nàng ngẩng đầu lên, mặt mang không vui mà nói, ta xem, này A Vĩ một ngày không gả, ta đều không hảo qua tới, mỗi ngày như vậy lúc kinh lúc giống, đem Tiểu Phượng Nhi sợ tới mức thất hồn làm sao. Ân, ta làm người đi theo Tây Lạc nói một chút, làm hắn mau chóng an bài A Vĩ gả cho. Địch nói, nhìn nhìn nàng trong lòng ngực Tiểu Phượng Nhi, trải qua một vòng trấn an cùng uy mãi, hắn rốt cuộc yên ổn xuống dưới, không hề khóc nháo không thôi. A Vĩ bị hai gã dã nhân kéo xuống núi, núi đá quát đến làn da sinh đau, nàng không cấm đau đến lớn tiếng thét chói tai tức giận mắng, buông ta ra, buông ra lạp, ta chính mình đi. Cách Tang quay đầu, lạnh lùng cười, người xấu xí liền ái nhiều tắc quái, cũng không nhìn xem chính mình lớn lên giống dạ xoa giống nhau ghê tởm, mỗi ngày chạy tới triển thủ lĩnh, ngươi xứng sao? Ngươi mới xỉu bắt quái, ngươi cả nhà đều là xỉu bắt quái đâu. A Vĩ tức giận đến dầm chân, dùng chân loạn đặng loạn đá, Cách Tang hừ lạnh một tiếng, duỗi tay một chân liền đá tới rồi nàng ngực thượng. Câm miệng, tin hay không ta một chân đá chết ngươi. Nói cho ngươi, kinh hách chứ chúng ta thiếu chủ, đã chết cũng là xứng đáng. A Vĩ thân hình chấn động, khuất nhục mà ngậm miệng lại, không dám lại phản kháng dãy rủa. Đi bên nào? Cách Tang lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, ta khuyên ngươi tốt nhất nghe lời một chút, sớm một chút đem ngươi đưa về Tây Lăng, miễn cho lại chịu khổ. A Vĩ cúi đầu, trong mắt một mảnh oán độc, nàng cọ tới cọ lui mà đi tới, đồng nhiên nhớ tới cùng A Kỳ ám hiệu, liền ngẩng đầu lên. Hướng bên kia đi, nàng chỉ cùng A Kỳ hẹn hò phương hướng, Cách Tang không nghi ngờ có hắn, cùng một cái khác kêu A Ân dã nhân hướng bên kia phương hướng đi đến. Hai nam một nữ chậm rãi xuyên qua rậm rạp rừng cây, lướt qua sườn núi nhỏ, khi bọn hắn trải qua một mảnh loạn thạch thời điểm, A Vĩ bỗng nhiên dừng bước chân, ta mệt mỏi đi không đặng, trước ngồi một hồi đi. Mệt mỏi. Mỗi ngày chạy đến trên núi quấn lấy thủ lĩnh thời điểm, không thấy ngươi kêu mệt. Cách Tang khinh miệt mà cười lạnh, A Ân xem đến không đành lòng, liền thấp giọng khuyên bảo, Cách Tang, làm nàng nghỉ ngơi một chút đi, một cái giống cái mỗi ngày đi tới đi lui, mệt cũng không kỳ quái. Cách Tang không theo tiếng, lại tìm một cục đá ngồi xuống, A Ân đối A Vĩ cười cười, trước ngồi một hồi đi, đợi lát nữa đưa ngươi về nhà, về sau không cần lại lên núi đi. Dựa vào cái gì? Ta vì cái gì không thể lên núi? A Vĩ phồng lên quai hàm không phục mà kêu la. Cách Tang không cấm khí cười, dựa vào cái gì ngươi có thể lên núi? Hiện tại trên núi là băng hồ địa bàn, nói cho ngươi, Tây Lăng tuy rằng thuộc về băng hồ, nhưng ngươi lại chỉ là lãnh địa người, không phải băng hồ, không tư cách thượng chúng ta sơn. Chương 364 giết người diệt khẩu. A Vĩ tức giận đến mặt đều thanh, nàng hung tợn mà trừng mắt hắn sau một lúc lâu, đồng nhiên bực mình mà quay mặt đi, sau đó hử nổi lên ca. Cách Tang không cấm cười nhạo một tiếng. Đối A Ân nói, ngươi xem nàng có phải hay không có bệnh. Sinh khí cư nhiên còn có tâm tình ca hát. A Ân không hừ thành, khiếp hai tròng mắt hồ nghi mà nhìn A Vĩ, trong lòng cảm thấy kỳ quái, giống cái đều như vậy cổ quái sao. Rõ ràng tức giận đến muốn chết, còn có tâm tình ca hát. Nghỉ ngơi một hồi, A Ân càng nghe càng cảm thấy cổ quái, nghĩ nghĩ đẩy đẩy Cách Tang, chúng ta đi thôi, mau chóng đem nàng đưa đến Tây Lăng, còn phải trở về xây phòng ở đâu. Nói được không sai, đi thôi, nghỉ ngơi lâu như vậy. Cần phải đi. Cách Tang đứng lên, thấy A Vĩ vẫn như cũ ngồi ở trên tảng đá thờ ơ, không cấm cười lạnh mà khiển trách nói, đừng nghĩ kéo dài thời gian, liền tính ngươi không quay về, thủ lĩnh nói không được ngươi lên núi, sở hữu tộc nhân đều sẽ không làm ngươi đi lên. A Vĩ cúi đầu vẫn như cũ ở sướng ca, đối hắn không thèm để ý, Cách Tang liền kêu vài tiếng, nàng vẫn như cũ đương không nghe được dường như. Cách Tang nổi giận, đi nhanh tiến lên ôm đồm cánh tay của nàng, đi, ngươi cho rằng không đi chúng ta liền bắt ngươi không có biện pháp. A Ân, kéo cũng đem nàng kéo trở về. Buông tay, cứu mạng, hỗn đản, cút ngay. A Vĩ lên tiếng thét chói tai, hai tay liều mạng giãy giụa, hai chân cũng loạn đá, Cách Tang một bên bị nàng đạp vài cái, không cấm nổi giận. Tìm chết, bang. Hắn hung tợn mà một cái tát quặc đến A Vĩ trên mặt, đem nàng đánh đến thân mình một oai, một chút té trên đất. Cách Tang đang muốn tiến lên lại đá nàng mấy đá, đỉnh đầu đại thụ hạ bỗng nhiên phi thân nhảy xuống một bóng người. Một phen đồng đao hung tợn mà từ phía sau lưng cắm vào trước tâm, Cách Tang trừng mắt không dám tin tưởng đôi mắt, thẳng tắp về phía trước một phát, đã chết. A Ân sợ tới mức la lên một tiếng, hoảng loạn rút ra bên hông trường đao, A Chuyên đã thuận tay rút Cách Tang bên hông trường đao, đón nhận A Ân đao. Đương đương đương, A Chuyên một đao so một đao hung ác, không vài bước liền đem A Ân đánh đến liên tục lui về phía sau, không đến một lát, A Ân thủ đoạn bị chấn đến tê dại, hắn không cần nghĩ ngợi ngăn một đao xoay người liền chạy. Ai ra, hắn chạy. Kỳ ca, mau đuổi theo, đem hắn giết. A Vĩ liên thanh thét chói tai, cơ chân múa tay chỉ huy A Chuyên. A Chuyên khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, cũng không đuổi theo. Đại A Ân chạy ra hơn 20 mễ, đồng nhiên cầm trong tay trường đao dùng sức một ném. Trường đao gào thét mà đi, nhanh như tia chớp, nháy mắt liền ném tới rồi A Ân phía sau, phút một tiếng, trường đao cắm vào giữa lưng, mạnh mẽ đi lực mang đến hắn thân hình trước phát, trực tiếp đem hắn đinh trên mặt đất, đao đuôi vẫn run cái không ngừng. A Ân không cam lòng nhắm mắt lại, hắn rốt cuộc minh bạch A Vĩ vì cái gì muốn ca hát, rõ ràng là bọn họ ước hảo ám hiệu, kia hai người là nhận thức. A Vĩ giật mình mà che miệng, đầy mặt hưng phấn mà nhìn A Chuyên, kỳ ca, ngươi thật là lợi hại, may mắn ngươi đã đến rồi, nếu không ta hôm nay phải bị bọn họ lộng chết. A Chuyên đắc ý mà nhếch miệng cười cười, tiến lên rút ra A Ân giữa lưng trường đao, còn có trong tay hắn trường đao, giơ hai thanh thiết đao cùng chính mình đồng đao so sánh với, khóe miệng nổi lên một tia âm lãnh mỉm cười. Vẫn là băng hồ bộ lạc đao dùng tốt nha, xem này xúc cảm, này lưỡi dao sắc bén trình độ, cùng chính mình đao hoàn toàn vô pháp so. Hắn vừa lòng mà thanh đao thu lên, trực tiếp đừng ở bên hông ra thu thượng, thổi một tiếng huýt sáo, hai gã dã nhân từ trong rừng chui ra tới. Thủ lĩnh, đều đã chết. Hai gã dã nhân lại kinh lại sợ mà nhìn nhìn trên mặt đất thi thể, đầy mặt tùy kính, thủ lĩnh thật là quá lợi hại, hai gã dã nhân không đến sau một lúc lâu công phu, toàn đã chết, ta dám nói, này phụ cận thổ địa thượng sở hữu bộ lạc, không ai là thủ lĩnh đối thủ. A Vĩ hai tròng mắt ánh mắt hơi lóe, nàng đời này gặp được hai cái bản lĩnh lợi hại nhất dã nhân, một là A Chuyên, một cái khác là địch, lần trước hắn một tay trường côn trực tiếp thọc đã chết một đầu lợn rừng, chỉ không biết này hai người ai lợi hại nhất đâu. A Chuyên đắc ý mà cao giọng cười to, sau một lúc lâu mới trầm giọng phân phó, đi, đêm này hai người thi thể ném vào trong hồ. Đúng vậy, hai gã dã nhân nửa khắc cũng không dám chậm trễ, khiêng lên cách tang cùng A Ân thi thể đi. A Chuyên đuổi rồi hai người, mới phản thân hỏi A Vĩ, sao lại thế này? Ngươi không phải đi tìm thần sử sao? Như thế nào bị bọn họ kéo xuống tới? Còn không phải cái kia ác độc thần sử, nhìn đến thủ lĩnh nhìn nhiều ta vài lần, nàng không cao hứng, liền phân phó này hai người đem ta đưa về Tây Lăng. Nàng không dám đem làm sợ tiểu Phượng Nhi, đem địch làm tức giận sự tình nói ra, liền thêm mắm thêm muối mà nói lên Lạc Ninh không phải, còn cực kỳ bá đạo mà đem nàng đuổi xuống dưới, cũng nói về sau không cho nàng lại lên núi. A Vĩ là cực kỳ hề hoài, không cho nàng lại lên núi, kia nàng như thế nào ở địch trước mặt soát tồn tại cảm, lại như thế nào đem Lạc Ninh dẫn ra tới đưa cho A Chuyên. Nàng bỗng nhiên nghĩ tới A Chuyên nhất quỷ kế đa đoan, vội vàng hỏi, kỳ ca, ngươi có không có biện pháp làm ta trở lên đi? Ta không thể lên núi, về sau như thế nào đem thần sử dẫn ra tới các ngươi? A Chuyên đều không nói gì, liên tiếp vài lần giao đãi nàng như thế nào làm, đều sẽ làm tạm, này giống cái rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn. Ngẫm lại địch giống cái có thể giúp hắn kiến tạo một cái cường đại bộ lạc, làm bộ lạc giàu có mà người cường mã tráng, mà cái này đâu, đầu óc dại dột muốn chết, đừng nói nàng có cái gì chủ ý. Liên hắn cho nàng ra rất nhiều chủ ý, cũng tất cả đều lộng tạm, không có một cái có thể thành. Như vậy giống cái thật là hắn muốn sao? Hắn hai tròng mắt âm trầm mà nhìn chằm chằm A Vĩ, thẳng nhìn chằm chằm đến nàng trong lòng phát mau, không dám lại dây dưa, hắn mới nhàn nhạt mà mở miệng, đừng lại hồi Tây Lăng, cùng ta hồi Đông Di. Cái gì? Kỳ ca, cùng ngươi hồi Đông Di, ta liền rốt cuộc không có biện pháp giúp ngươi đem thần sử dẫn ra tới. Ngươi xuẩn không ngu. Ngươi cho rằng lưu tại Tây Lăng liền có cơ hội dẫn ra nàng. Vẫn là nói ngươi cho rằng lưu lại có cơ hội mạng sống. A Chuyên lạnh lùng cười, lạnh nhạt vô tình mà đánh gãy nàng thanh âm, ngươi có biết, nếu băng hồ phát hiện ngươi câu dẫn người ngoài giết bọn họ hai cái tộc nhân, không chỉ có ngươi sẽ bị bọn họ trộm tới giết chết, liền cha mẹ ngươi cũng không sống được. A Vĩ sửng sốt, theo bản năng mà phản bác nói, như thế nào sẽ? Bọn họ lại không phải ta giết chết, hơn nữa bộ lạc chết mấy cái dũng sĩ không phải thực bình thường sao. Cho nên nói, ngươi nửa điểm cũng không hiểu biết cái kia thần sử. A Chuyên ngừng lại một chút, thần sắc hình như có vài phần nhớ lại, ngươi căn bản không hiểu, bọn họ rốt cuộc là cái dạng gì người. Ta bộ lạc, liền từng có một cái dũng sĩ là từ bọn họ bộ lạc chạy ra tới, bởi vì hắn cảm thấy một cái lao phế vật liên lụy bộ lạc, là mọi người trói buộc, hắn nghĩ cách lộng chết cái kia trói buộc, những người đó thế nhưng muốn đem hắn bắt lại, muốn ở trên người hắn cắt thượng 3.000 đao, đem trên người thịt từng khối mà cắt bỏ, muốn cho hắn sinh sôi mà đau chết, cho nên hắn mới đào tẩu. A Chuyên miêu tả hình ảnh quá huyết tinh quá dọa người, A Vĩ một chút bị hắn dọa sợ, không dám lại hừ thanh, thiên, trên đời này còn có ác độc như vậy tra tấn người phương pháp. Này, đây là ai nghĩ ra được biện pháp? Này không phải dọa chết người. A Chuyên cười như không cười mà nhìn nàng một cái, còn có ai? Đương nhiên là cái kia thần sử, chính là nàng nghĩ ra được biện pháp. Chương 365 cách tang mất tích. Cái gì? A Vĩ cả kinh nhảy dựng lên, sợ tới mức sắc mặt đều trắng. Nàng môi run run mà run lên một hồi, mới miễn cưỡng mà cười cười, kỳ ca, ngươi làm ta sợ đi. Xem nàng nhu nhu nhược nhược, có thể làm ra như vậy sự tới. A Chuyên âm hiểm mà cười cười, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi. Nói cho ngươi, nếu ngươi hiện tại hồi Tây Lăng, ngươi chết chắc rồi, bọn họ nhất định sẽ đem nàng mang đi hỏi chuyện, ngươi có chưa nói lời nói thật, bọn họ đều có biện pháp nhìn ra tới, đến lúc đó phát hiện là ngươi cấu kết người ngoài hại bọn họ tánh mạng, đừng trách ta đến lúc đó không tới cứu ngươi. Hắn nói xong đông nhiên xoay người liền đi, lạnh lùng mà nói, tính, ngươi tin hay không tùy thích, không tin đánh đổ, dù sao băng hồ tộc nhân tìm thượng các ngươi Tây Lăng muốn các ngươi giao ra hung thủ, ta là không có khả năng lại đây cứu ngươi. Hắn thật sự xài bước đi rồi, ai không lưu luyến, A Vĩ vốn tưởng rằng hắn ở doa nàng, nhưng nhìn đến hắn không chút do dự bóng dáng, không cấm nói thầm lên. Chẳng lẽ thực sự có như vậy ngoan độc? A Vĩ nghĩ nghĩ, đông nhiên đứng dậy đuổi theo, kỳ ca, từ từ ta, từ từ ta. A Vĩ rời đi sau, Lạc Ninh mang theo Tiểu Phượng Nhi nghỉ ngơi một hồi, cũng tưởng hồi lãnh địa. Nơi này vẫn là thi công hiện trường, cái gì đều không có phương tiện, nàng nên đề điểm địa phương cũng đề điểm, kỳ thật chạy đến nơi đây hoàn toàn không cần phải. Nghĩ đến đây, nàng đối địch nói, đưa ta cùng Tiểu Phượng Nhi hồi Quế Động đi, tạm thời chúng ta bất quá tới. Địch nghĩ nghĩ liền gật gật đầu, hảo, ta đưa ngươi trở về. Hắn đi ra ngoài giao đại A Kiều một hồi, dắt một con ngựa hoang lại đây, tính toán cưới ngựa đưa các nàng mẫu tử hồi Quế Động. A Kiều nghe nói Lạc Ninh tính toán địa bản kiến hảo lại đến, đồng nhiên nghĩ tới Tiểu Si vẫn luôn theo vào Mạ Non, vội vàng đi tới hỏi Lạc Ninh, thần sử, lần trước ngươi nói kia Mạ Non có thể là lương thực. Ngươi nhìn nhìn lại có phải hay không? Hắn lấy ra hai cây so lần trước thoạt nhìn cao rất nhiều, cũng no đủ rất nhiều Mạ Non đưa cho nàng nhìn xem, Tiểu Si đem phụ cận đi rồi biến, phát hiện phụ cận rất nhiều đất chúng đều có cái này, ngươi xem đây là lương thực sao? Lạc Ninh tiếp nhận vài cọng Mạ Non nhìn kỹ xem, trong lòng không khỏi vui vẻ, nàng lấy ra trong đó tam cây nói cho hắn, này tam cây là lương thực, nếu ta không nhìn lầm, hẳn là lúa nước, loại này thu hoạch yêu cầu thủy lượng so nhiều, cho nên giống nhau thượng đều là loại ở thủy rất nhiều địa phương, ngươi nói lớn lên ở đất chúng là được rồi, đại đất chúng làm sao, lúa mầm biến hoàng, chính là thu hoạch lúc. A Kiều nghe vậy, không cấm vui mừng mà nói, kia thật tốt quá, Tiểu Si nói ít nhất có 17 khối đất chúng chiều dài cái này, đến lúc đó chúng ta toàn thu hoạch trở về. Bộ lạc lại nhiều một loại lương thực. Ân. Lạc Ninh lại đem một khác cây cỏ dại đưa cho hắn, cái này không phải lương thực, nó kêu bại thảo, sẽ cướp đoạt rơm dạ chất dinh dưỡng, nếu nhìn đến rất nhiều cái này, tốt nhất đem nó rút. Ân, đã biết, ta sẽ an bài. A Kiểu vô cùng cao hứng mà đi tìm Tiểu Si, địch cũng kéo con ngựa hoang lại đây, Lạc Ninh dùng một cái thật dài ra thú mang bả Tiểu Phượng Nhi cột vào chính mình trước người, ở địch nâng đỡ hạ thượng con ngựa hoang, địch mới xoay người lên ngựa ngồi vào nàng sau lưng. Hai người một thừa hồi Quế Động lãnh địa. A Kiều cũng không để bụng, an bài Tiểu Si mang theo 4-5 cái dã nhân đi ra ngoài tuần tra những cái đó ruộng lúa, chính mình tắc mang theo người tiếp tục kiến tạo địa bàn. Thẳng đến sắc trời hắt thấu, doanh địa phát lên mấy cái đại đại đống lửa, mọi người bữa tối sau chuẩn bị nghỉ ngơi là lúc, cách tăng A Mẫu cùng A Ân giống cái tìm thượng A Kiều. A Kiều tổ trưởng, ta là cách tăng A Mẫu, cách tăng có phải hay không an bài đi ra ngoài làm việc? Đến bây giờ cũng không trở về. Cách tăng A Mẫu đến bộ lạc cũng có hơn nửa năm thời gian, A Kiều đối nàng cũng coi như quen thuộc, nàng nguyên lai thân thể tương đối suy nhược, nhưng ở bộ lạc tĩnh dưỡng hơn nửa năm sau, thân thể đảo chậm rãi trường hảo. Tăng Mẫu là một cái cảm ơn phụ nhân, nàng biết, nếu không phải thần sử khoan thứ cách tăng, tiếp nhận bọn họ mẫu tử hiện tại không có khả năng quá đến như vậy hảo, cho nên tới rồi băng hồ lúc sau, nàng vẫn luôn cần cù chăm chỉ làm việc, nếu không cần phải, giống nhau sẽ không phiền toái đến thủ lĩnh cùng tổ trưởng trước mặt. Hôm nay buổi tối không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy mí mắt phải nhảy qua không ngừng, trong lòng nôn nóng bất an, đến ngày mộ cũng không phát hiện cách tang trở về, nhịn không được tìm thượng A Kiều. A Kiều nghe vậy không cấm kỳ quái, buổi chiều hắn liền an bài 4 cái dũng sĩ đi theo Tiểu Si đi ra ngoài tuần tra đất trũng, nhìn xem kia lúa mầm thành thục tình huống, nhưng hắn cũng không có an bài cách tang nha. Huống chi, liền Tiểu Si cũng mang theo 4 gã dã nhân đã trở lại, vì cái gì cách tang cùng A Ân vẫn là sẽ không thấy đâu. Nghe nói cách tăng cùng A Ân đều không thấy bóng dáng, hắn vội vàng tìm bộ lạc đông đảo tộc nhân dò hỏi, trải qua một phen dò hỏi lúc sau, có người nhớ tới buổi chiều sự, kinh ngạc mà nói, buổi chiều cái kia A Vĩ dọa Tiểu Phượng Nhi chọc giận thủ lĩnh kêu cách tăng cùng A Ân đưa nàng hồi Tây Lăng. Hồi Tây Lăng? A Kiều càng kinh ngạc, phải biết rằng Tây Lăng cách nơi này chẳng qua 7-8 dặm lộ, cước trình mau một chút người, nửa canh giờ liền có thể đi đến, qua lại một canh giờ đủ để, hiện tại sắc trời đều hắt thấu. Bọn họ đi ra ngoài 3-4 canh giờ, vì cái gì còn không trở lại? Chẳng lẽ bọn họ ở Tây Lăng ngủ lại? A Kiều có chút không tin, hắn biết Tây Lạc cùng Nhưng Ô không giống nhau, tộc nhân đều không quá thích Tây Lạc, không có khả năng lưu tại nơi đó qua đêm. Bọn họ ở bên ngoài cũng không có thể qua đêm địa phương, trên núi cũng không xa, vì cái gì còn không trở lại đâu. A Kiều trong lòng dâng lên một tia cảm giác không ổn, trái lo phải nghĩ, đem các tộc nhân toàn kêu lại đây, mang lên 60 danh dũng sĩ, giơ cây đuốc, đoàn người xuống núi đi Tây Lăng muốn người. Bởi vì đêm dài tình hình giao thông không dễ đi, đi rồi hơn nửa canh giờ, bọn họ rốt cuộc chạy tới Tây Lăng địa bàn, liền giơ cây đuốc kêu to. Tây Lăng bộ lạc đại đa số người đều ngủ hạ, chỉ có tiểu bộ phận dã nhân còn ở huyệt động vùi đầu khổ làm, nghe được lãnh địa bên ngoài rộn ràng nhốn nháo thanh âm, còn có vô số cây đuốc đem lãnh địa chiếu đến lượng như ban ngày, không cấm hoảng sợ, sôi nổi kêu to địch tập. Địch tập, có địch tập, có người điên cuồng mà kêu to, các tộc nhân sợ tới mức sôi nổi từ trong ngộng bừng tỉnh lại đây, nắm lấy bên người binh khí liền vọt ra. Tây Lăng dũng sĩ như lâm đại địch, A Kiều mang theo mấy chục dũng sĩ canh giữ ở bộ lạc xuất khẩu, nghe vậy không cấm vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn lớn tiếng kêu gọi, không cần kinh hoảng, ta là băng hồ A Kiều, chúng ta tới tìm Tây Lạc lĩnh chủ có việc, thỉnh thay truyền lời. Hắn liên tiếp nói vài lần, tới gần dã nhân rốt cuộc nghe rõ hắn thanh âm, không cấm sửng sốt. Có người đến gần vài bước, liền hừng hực ánh lửa rốt cuộc nhận ra A Kiều, vội vàng lớn tiếng kêu to, thủ lĩnh, băng hồ tổ trưởng A Kiều tìm. Mấy cái dã nhân sôi nổi mà kêu đi, A Kiều nhấp nhấp miệng, tiểu si A nhàm đám người ở bên nhíu mày nói, bọn họ vì cái gì còn gọi Tây Lạc vì thủ lĩnh. Bọn họ đấy lòng cũng không có chân chính hàng chúng ta bộ lạc đi. Ta cảm thấy bọn họ tam gia đều không phải chân chính đầu hàng, các ngươi xem lần này kiến tạo địa bàn sự tình, quế động dũng sĩ ít nhất, bọn họ đều an bài một nửa dũng sĩ lại đây hỗ trợ, khác tam gia nửa điểm tỏ vẻ cũng không có, ta cảm thấy ngày mai hẳn là hỏi bọn hắn an bài một ít dã nhân cho chúng ta. Có người bất mãn mà nói, chương 366 phạm ta băng hồ giả, tuy xa tất chu. A Kiều không lên tiếng, bất quá, hắn ấy lòng cũng dâng lên một tia ý tưởng, út nói không sai, khác ba cái bộ lạc hẳn là gõ một phen. Tây Lạc bị người từ huyệt động kêu lên, nhìn đến băng hồ mấy chục dũng sĩ giơ cây đuốc hùng hổ mà đứng ở bộ lạc bên ngoài, trong lòng không khỏi cả kinh. Hắn vội vàng cười nịnh nọt tiến lên, A Kiều tổ trưởng, nửa đêm, các ngươi như thế nào không nghỉ ngơi, còn chạy đến Tây Lăng tới. A Kiều nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, Tây Lạc lĩnh chủ, ta cũng không cùng ngươi khách sáo. Chiều nay thủ lĩnh an bài hai gã dũng sĩ hộ tống ngươi nữ nhi A Vĩ hồi Tây Lăng, nhưng cho tới bây giờ, kia hai vị dũng sĩ cũng không có trở về, ta muốn hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc như thế nào lạc? Có phải hay không các ngươi đem bọn họ khấu đi lên? Tây Lạc nghe vậy, không cấm rất là kêu hoan, A Kiều tổ trưởng, ngươi nhưng đừng nói bậy, ta nhưng cho tới bây giờ không gặp các ngươi cái gì dũng sĩ. Lại như thế nào khấu lưu các ngươi dũng sĩ? A Kiều nhíu mày, đáy lòng dâng lên một tia bất an ý tưởng, hắn lạnh mặt nói, Tây Lạc lĩnh chủ, có phải hay không thật sự chưa thấy được? Người nữ nhi mỗi ngày hướng kia trên núi chạy, thủ lĩnh lo lắng nàng một người hồi lãnh địa có nguy hiểm, cho nên mỗi lần đều an bài người hộ tống, ngươi dám đối bọn họ hạ độc thủ. Nói bậy, nào có chuyện như vậy, ta nửa điểm cũng không gặp các ngươi dũng sĩ. Kia A Vĩ đâu? Người đem nàng kêu ra tới, hỏi hạ kia hai dũng sĩ chạy đi đâu? Tây Lạc đem nữ nhi mang đến chết khiếp, cũng hoài nghi lên, băng hồ mọi người tuy rằng có chút bá đạo, nhưng một là một, hai là hai, giống nhau đều sẽ không nói lời nói dối hướng hắn. Huống chi nửa đêm một đám người lại đây nói hắn hướng bọn họ hai cái dã nhân, hắn là cái dạng này người sao? Tây Lạc trầm khuôn mặt, phân phó bên người người đi kêu A Vĩ, mấy cái dã nhân vội vàng đi rồi, nhưng chỉ chốc lát, mấy người bọn họ chạy trở về, mà bọn họ phía sau, căn bản không thấy được có A Vĩ. Thủ lĩnh, không tìm được A Vĩ, một cái buổi chiều cũng không gặp, không biết nàng đi đâu. Mấy cái dã nhân đều tỏ vẻ không thấy được A Vĩ. Tây Lạc nhớ tới A Vĩ gần nhất luôn là mỗi ngày đi ra ngoài, không cấm tức giận. Đi, đi đem nàng A Mẫu, nữ ấu kêu lên tới. Hắn tức giận mà rống lớn, mấy cái dã nhân nhìn đến hắn vẻ mặt tâm trầm, cũng không dám nói chuyện, bay nhanh mà đi tìm A Vĩ A Mẫu. Hơn 10 phút sau, một người từ nương bán lao rông cái vội vàng đuổi lại đây, nhìn đến Tây Lạc liền mang theo khóc nước nở nói, linh chủ, A Vĩ không trở về nhà, từ sáng sớm sau khi rời khỏi đây, liền vẫn luôn không thấy được nàng bóng người. Kia nàng đi đâu? Tây Lạc thẹn quá thành giận, sao lại thế này, vì cái gì A Vĩ mỗi ngày đi ra ngoài, thế nhưng không ai nói cho hắn. Không có người dám hé răng, A Vĩ là thủ lĩnh nữ nhi, ai dám quản nàng. Càng quan trọng, trước mấy tháng nàng mang theo 2-3 cái dũng sĩ đi ra ngoài, sau đó chỉ có một người trở về, dũng sĩ bị chết không minh bạch, cũng không nửa cái giao đãi, kia mấy cái dã nhân người nhà truy vấn, nàng chỉ có một câu, bị dã thú cắn chết, sau đó đã không có. Đáng thương kia 3 cái dũng sĩ người nhà. Nhân trong nhà không có nam nhân ra cửa săn thú mà đã chịu xa lánh, thành bộ lạc trói buộc, bộ lạc biết việc này người cũng không ít, đông đảo dũng sĩ nghe nói sau, ai dám cùng nàng ra cửa. Tây Lạc tức giận, liên tiếp hỏi mấy cái dũng sĩ, rốt cuộc có một cái dũng sĩ nói, linh chủ, A Vĩ từ đầu xuân tới nay, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, sau lại băng hồ dọn đến kia trên núi tới, càng là mỗi ngày ra cửa, chúng ta nào biết nàng chạy đi đâu. A Vĩ mẫu thân nữ ô phẫn nộ mà nói, vì cái gì nàng ra cửa, các ngươi rõ ràng biết, cũng không đi theo đi ra ngoài bảo hộ điểm. Mấy cái dã nhân không dám lên tiếng, trong bóng đêm bỗng nhiên có người tiêm thanh nói, cùng nàng đi ra ngoài người đều không minh bạch mà đã chết, nàng liên tiếp hại chết vài cái dũng sĩ, liền thi thể cũng không thấy, ai dám đi theo nàng ra cửa. Nữ ô cùng Tây Lạc Văn Ngữ tức giận đến sắc mặt nổi điên, trong bóng đêm thấy không rõ bóng người, lại càng không biết là người phương nào theo như lời, trong lòng có khí cũng không trô nhưng giải. A Kiều nghe ra tới, A Vĩ ở Tây Lăng lãnh địa cũng không được ưa thích, nhưng nàng mang theo người ra cửa liền sẽ người chết, rốt cuộc sao lại thế này. Hắn lạnh giọng hỏi, Tây Lạc lĩnh chủ, người nữ nhi rốt cuộc sao lại thế này. Hôm nay ở trên núi đem chúng ta thiếu chủ sợ tới mức gào gào khóc lớn, đem thủ lĩnh chọc giận, mới làm người đem nàng đưa về các ngươi lãnh địa, hiện tại người cũng không thấy, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ. Tây Lạc nhất thời không nói gì, nữ ô đông nhiên nói, hiện tại không chỉ có các ngươi dũng sĩ không thấy, chúng ta nữ nhi cũng không thấy, A Vĩ chạy đi đâu. Đúng vậy, A Kiều tổ trưởng, các ngươi nói đem người đưa về tới, hiện tại người không trở về, các ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ta nữ nhi làm sao bây giờ. Tây Lạc đông nhiên tỉnh ngộ, cũng chơi nổi lên vô lại, nếu băng hồ hướng bọn họ muốn người, bọn họ cũng đi theo hướng băng hồ muốn người. A Kiều nhíu mày, đông nhiên ngẩng đầu hướng chung quanh tộc nhân nói, vừa rồi là cái nào nói đi theo A Vĩ ra cửa dũng sĩ đều bị chết không minh bạch, có không ra tới cùng chúng ta nói nói. Không ai dám ra tiếng, Tây Lạc đống nhiên quay đầu lại hung hăng nhìn chằm chằm tộc nhân, sợ thực sự có người ra tới cáo trạng. Tiểu Si xem đến minh bạch, đống nhiên lớn tiếng nói, chỉ cần có người dám đứng ra nói chuyện, ta Tiểu Si bảo ngươi bất tử, cũng mang các ngươi hồi băng hồ bộ lạc. A Kiều tổ trưởng, các ngươi là có ý tứ gì? Tây Lạc phẫn nộ hỏi. A Kiều cũng lãnh hạ mặt, âm trầm mà nhìn chằm chằm Tây Lạc sau một lúc lâu, mới lạnh lùng mà nói, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, ai dám giết ta băng hồ tộc nhân, sát một còn trăm. Băng hồ đối bằng hữu luôn luôn như xuân phong ấm áp, nhưng đối chúng ta địch nhân. Hắn bỗng nhiên rút ra bên hông trường đao đối thiên thể, phạm ta băng hồ giả, tuy xa tất chu, giống. Phạm ta băng hồ giả, tuy xa tất chu, giống 60 danh tộc nhân cao cao dơ lên bên hông trường đao phát ra từng tiếng tê lực nghỉ giống giận, kia giống giận vang xây phía chân trời, sợ tới mức chung quanh trên cây chim nhỏ phành phạch lăng mà bay đi, sáng ngời ánh lửa hạ, bóng lưỡng lưỡi dao ở ánh lửa hạ lấp lánh sáng lên, lệnh người sợ hãi. Tây Lạc đôi mắt co rụt lại, không dám cường ngạnh nữa, hắn nhưng không quên, băng hồ đã từng lấy địch cầm đầu 6 gã dũng sĩ đem bọn họ 200 dũng sĩ đánh đến hoa rơi nước chảy. Tuy rằng này mấy tháng tới nay bọn họ thái độ ôn hòa, nhưng giờ phút này bọn họ sáng lên răng nanh sắc bén, hắn vẫn là sợ hãi. A Kiều lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lại lần nữa lớn tiếng đối chung quanh vây xem Tây Lăng người ta nói, ai có thể nói cho chúng ta biết manh mối, biết A Vĩ cùng người nào cấu kết, chúng ta có thể tiếp nhận các ngươi trở thành băng hồ tộc nhân. Không cần lo lắng đã chịu Tây Lạc uy hiếp. Tây Lạc tức giận đến sắc mặt trắng bệnh, môi phát run, lại không dám nói nữa. Vây xem người một mảnh trầm mặc, không ai lên tiếng, nhưng có chút người ánh mắt cầm lòng không đậu sau này nhìn lại, A Kiều lẳng lặng chờ đợi một hồi lâu, có chút thất vọng mà quay đầu lại đi. Lúc này, đám người sau có một cái giả nùa thanh âm run thanh âm mở miệng, A Kiều tổ trưởng, nếu ta nói ra, những cái đó bị hại đã chết nhi tử người nhà đều có thể gia nhập băng hồ sao? Bị hại chết người nhà. A Kiều có chút giật mình, lập tức hiểu ý lại đây, chính xác gật gật đầu, có thể, nếu các ngươi lo lắng nói sẽ chịu người hãm hại, vậy gia nhập băng hồ đi. Mọi người nghe vậy đều có chút tâm tư kích động, bái kia 60 danh đến băng hồ học tập giống cái giống được ban tặng, Tây Lăng đại bộ phận người đều biết gia nhập băng hồ là chuyện tốt. Chương 367 cho rằng chúng ta không dám giết ngươi. Tây Lạc trong lòng cực giận, âm ngoan ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía sau đông đảo tộc nhân, những cái đó các tộc nhân co rúm lại một chút. Sợ hãi mà quay mặt đi. Vây xem đám người tránh ra một cái thông đạo, một cái tuổi già giống cái mang theo một cái tiểu nữ hài đi ra, nàng già nua khuôn mặt quét Tây Lạc cùng nữ ô liếc mắt một cái. Tây Lạc cầm lòng không đậu híp hai tròng mắt âm ngoan mà nhìn chằm chằm nàng, "Thanh sứa, ngươi nói chuyện tốt nhất tiểu tâm một chút." "Tây Lạc, ngươi ở uy hiếp người?" Tây Lạc quay đầu lại nhìn thoáng qua nói chuyện thiếu niên thân hình thon gầy, lớn lên chỉ tới đầu vai hắn, hắn lạnh mặt lớn tiếng nói, "Ta ở khuyên ta tộc nhân không cần nói lung tung." Kia thì thế nào? A Kiều nheo lại đôi mắt, nhìn nhìn Tiểu Si không lên tiếng. Tiểu Si bỗng nhiên tiến lên hai bước, nhanh như tia chớp vươn một bàn tay. Gắt gao nắm chặt thượng Tây Lạc cổ, lạnh mặt âm ngoan mà nói, ngươi cho rằng chúng ta thật cái gì cũng không hiểu. Minh đầu hàng băng hồ, ngầm tưởng lớn mạnh bộ lạc không nghe mệnh lệnh. Tự xưng thủ lĩnh, còn muốn cùng cái khác bộ lạc liên hôn, ngươi thật sự cho rằng chúng ta không dám giết ngươi. Tiểu Si tuổi nhỏ lại, nhưng bộ lạc rất nhiều người đều biết, hắn trời sinh thần lực hơn nữa hành sự quyết đoán, càng kiêm đầu óc thông minh, người bình thường cũng không dám trêu chọc hắn. Ngông nô, cổ bị người gắt gao nắm lấy, hô hấp đều không thông thuận, đầu óc cũng choáng váng, Tây Lạc trong lòng hoảng hốt, hắn liều mạng giãy giụa, đôi tay loạn quấy giày chụp, còn không có chụp đến Tiểu Si cánh tay, Tiểu Si một tay nắm chặt cổ hắn, một cái tay khác không lưu tình chút nào mà duỗi tay một phách, Tây Lạc đau đến vặn vẹo một chút, tiêu thảm thanh lại bị yết hầu thượng tay ngăn chặn. Tiểu Si một tay giơ liều mạng giãy giụa Tây Lạc một bên lớn tiếng nói, các ngươi nếu biết cái gì, cứ việc nói ra, nếu lo lắng nói sẽ đã chịu trả thù cùng thương tổn, kia hiện tại đi theo chúng ta đi, chỉ cần băng hồ tồn tại, các ngươi liền không cần lo lắng không ăn không uống có người khi dễ, băng hồ bộ lạc không khi dễ tuổi già giống cái cùng tiểu hải tử. A Kiều, Tiểu Si là chúng ta thần sử đệ tử, hắn nói cũng là chúng ta nói, chỉ cần các ngươi cung cấp manh mối, băng hồ sẽ không bạc đãi bất luận kẻ nào. Thanh Thủy A Mẫu lôi kéo nữ nhi, nhìn phía sau tộc nhân, già nua thanh âm nói, La Láo Tỷ, Tất Láo Tỷ, xuất hiện đi, các ngươi nhi tử bị A Vĩ hại chết, còn lưu tại Tây Lăng làm gì? Ngươi nói chính là nói cái gì? Ai bị A Vĩ hại chết? Nữ ô nhịn không được lớn tiếng quát mắng Thanh Thủy A Mẫu, Thanh Sứa, ngươi xem chúng ta A Vĩ không vừa mắt, cũng đừng đem nước bẩn hướng trên người nàng bác, ngươi có cái gì chứng cứ? Ta chứng minh. Một người dã nhân vẻ mặt phẫn nộ đầy mặt mà đứng dậy, ta tận mắt nhìn thấy, lần đó ta chính thai nghe được A Vĩ đem Josie cùng Tất Túy kêu đi bảo hộ nàng đi ra ngoài, nhưng nàng trở về cũng chỉ có một người, bảo hộ nàng hai gã dũng sĩ không còn có trở về, hỏi nàng còn chết sống không thừa nhận. Ta cũng chứng minh, lúc ấy chúng ta là nhìn A Vĩ mang theo bọn họ đi ra ngoài. Liên tiếp có mấy cái dã nhân sôi nổi đi ra làm chứng, nữ ô nhìn đến tình cảm quần chúng mãnh liệt tộc nhân, rốt cuộc xúc nổi lên mặt úi, mặt hiện sợ hãi chi sắc. La A Mẫu cùng Tất A Mẫu cầm lòng không đầu ôm nhà mình tiểu hài tử, lão lệ tung hành, khóc giống thất thanh, không sai, mấy tháng trước bọn họ đi ra ngoài là lúc, là A Vĩ kêu đi bảo hộ nàng, nhưng nàng sau khi trở về, không thấy ta nhi tử, ta tự mình đi hỏi, nàng chết sống không thừa nhận mang theo hắn đi ra ngoài. Đúng vậy, không chỉ có như thế, nàng còn nói chúng ta vu tội nàng, mệnh bộ lạc phân thú thịt thời điểm, chuyên môn đem xú thịt phân cho chúng ta, còn ba ngày hai đầu không phân, tưởng sinh sôi đem chúng ta đói chết nha. Thanh Thủy bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đi đến A Kiều bên người nhỏ giọng nói, A Kiều tổ trưởng, ta nhớ rõ một tháng trước đã từng có một hồi theo đuôi A Vĩ hồi bộ lạc là lúc, nàng nửa đường liền xoay cái phương hướng, đi theo một cái kêu A Kỳ giống được lêu lổng, ngươi nói, có thể hay không là hắn. A Kỳ. A Kiều cũng nhớ tới việc này, kia một hồi Thanh Thủy còn nói với hắn quá, hiện tại ngẫm lại, cái này A Kỳ cùng A Vĩ rốt cuộc là cái gì quan hệ. Tây Lạc còn ở dãy rùa, nhưng hắn dãy rùa sức lực càng ngày càng nhỏ. Đầu cảm giác hít thở không thông càng ngày càng cường, hắn hoảng sợ ở dãy rùa, chính mình sẽ không cứ như vậy bị bóp chết. Chợt thấy cổ một nhẹ, Tiểu Si đem hắn hung hăng ném đi ra ngoài, nặng nề mà té lăn trên đất, cười lạnh nói, băng hồ bộ lạc hấp thụ các ngươi gia nhập, còn phái nhiều người như vậy giáo các ngươi săn thú bắt cá, chính là hy vọng Tây Lăng tộc tộc nhân có thể quá thượng hảo nhật tử, ngươi lại như thế này làm người quá ngày lành. Khu khu khu, Tây Lạc khụ đến chết khiếp, miễn cương thuật khí, hữu khí vô lực mà ngồi dưới đất. A Kiều đứng ở Tây Lạc trước mặt, lạnh lùng mà nói, Tây Lạc lĩnh chủ, theo ta được biết, người nữ nhi A Vĩ thường thường cùng một cái kêu A Kỳ dã nhân cùng nhau hỗn, A Kỳ là ai? Tây Lạc sửng sốt, theo bản năng phản bác nói, nói hiệu nói vượng, A Kỳ là ai? Tây Lăng bộ lạc căn bản không có kêu A Kỳ giống được. Xác định sao? A Kiều đứng lên, mắt lạnh quét ở đây dã nhân một phen, lớn tiếng nói, các ngươi bộ lạc có cái nào kêu A Kỳ giống được? Mọi người hai mặt nhìn nhau, có người kinh ngạc mà nói, chúng ta bộ lạc không có kêu A Kỳ dã nhân. Xác định sao? Xác định, đích xác không có kêu A Kỳ giống được. Vậy các ngươi nhưng có người biết, phụ cận bộ lạc, nhưng có kêu A Kỳ giống được. Đại đa số người lắc đầu, Tây Lạc sắc mặt trầm xuống, bất quá hắn túi đầu, lại ở trong bóng tối có ánh lửa, không người lưu ý hắn thần sắc. A Kiều liên tiếp hỏi vài lần, cũng chưa người nhận thức cái nào kêu A Kỳ, luân phiên kêu mấy cái dã nhân truy vấn, bọn họ sôi nổi đều nói không thấy được A Vĩ hồi lãnh địa, càng không thấy được có người hộ tống. Có người bất mãn mà kêu la, bọn họ nói không thấy được liền không hồi. Có thể hay không có người đem bọn họ hại ẩn nấp rồi, nếu không chúng ta lục soát lãnh địa đi. A Kiều nhíu mày, hắn không tán thành lục soát lãnh địa, nhưng nếu cứ như vậy rời đi, hắn lại cảm thấy không cam lòng. Đang ở ầm ĩ không thôi hết sức, một cái trung niên giống cái mang theo một cái thị nữ chậm rãi đã đi tới, xa xa mà nhìn đến A Kiều, liền khách khí mà nói, A Kiều tổ trưởng, có không nghe ta nói một câu. A Kiều quay đầu vừa thấy, phát hiện là Luy Ti A Mâu An Cơ, hắn khẽ gật đầu, hảo, ngươi tới nói. An Cơ đối mọi người hơi hơi cúc một cung, xin lỗi, bởi vì chúng ta A Vĩ sự tình, dẫn tới băng hồ dũng sĩ mất tích, Tây Lăng tộc cảm giác sâu sắc xin lỗi, nhưng A Kiều tổ trưởng, các ngươi đêm khuya vội vàng mà đến, Tây Lăng tộc nhân đích xác không người biết này rơi xuống, không bằng cho chúng ta một chút thời gian, đại chúng ta tra ra bọn họ rơi xuống, lại phái người đi nói cho các ngươi. Mọi người hỏi không ra đến tuột cùng, A Kiều cũng cảm giác sâu sắc khó xử, giờ phút này ở An Cơ xin lỗi cùng bảo đảm hạ, cuối cùng một đám người thường nghị một phen, rốt cuộc đáp ứng rời đi. Tiểu Si quay đầu lại đối mọi người lớn tiếng nói, tưởng cùng chúng ta rời đi, hiện tại liền đi. Hảo, chúng ta đi. Một đám người hoan hô đi, bọn họ vội vàng trở lại huyệt động dọn đi thuộc về chính mình đồ vật, sau đó mang theo chính mình người nhà chạy ra tới, một lòng muốn mang người nhà rời đi, đến cậy nhờ băng hồ bộ lạc. Cuối cùng thô sơ giản lược tính toán, nam nữ già trẻ không sai biệt lắm có hơn 100 người. Tây Lạc mặt tâm trầm, nữ ô càng là phẫn hận mà trừng mắt mọi người, lại không dám phản đối. Vừa rồi vừa ra, hai người cuối cùng minh bạch, nếu chọc giận băng hồ người một giây sẽ đem bọn họ mấy cái giết, sau đó đem bộ lạc hợp nhất. Chương 368 có thể hay không bị người bắt đi. Mấy tháng trước bọn họ còn có thể cùng chung kẻ địch, đối băng hồ cửu thị, hiện tại, bởi vì băng hồ này một tháng ở trên núi dưới núi việc làm, Tây Lăng tộc nhân không mấy cái đối bọn họ có địch ý. Trước khi đi, A Kiều ngồi xổm xuống thân mình cùng Tây Lạc đối diện, lạnh lùng mà nói, Tây Lạc lĩnh chủ, ta khuyên ngươi hảo hảo ngẫm lại, ngươi nữ nhi rốt cuộc cùng ai cấu kết. Nếu làm chúng ta tra ra, ngươi làm phụ thân cùng chi hợp mưu, đừng trách chúng ta xuống tay vô tình. Một đám người nửa đêm trở lại bộ lạc hơn phân nửa người đều không có nghỉ ngơi, lặng lặng chờ đợi bọn họ tin tức, Tăng A Mâu cùng A Ân giống cái nhìn đến lên núi cây đuốc, càng là kích động mà đứng lên, ở trên sườn núi nên đón. Đáng tiếc, bọn họ thất vọng rồi, A Kiều mang theo người trở lại thuộc địa, nhìn đến Tăng A Mâu cùng A Ân giống cái, hay nấy mà nói, xin lỗi, A Mâu, cách Tăng cùng A Ân mất tích, bọn họ không ở Tây Lăng lãnh địa, không có người nhìn đến bọn họ. Tăng A Mâu nghe vậy không cấm sắc mặt như cho tàn. Thân hình lung lay sắp đổ, mẫn cảm nàng, trong lòng đã hoài nghi cách Tang hơn phân nửa bị bất trắc. A Ân giống cái khóc giống thất thanh, lại gắt gao đỡ lấy biểu tình bừng tỉnh Tang A Mẫu, thất thanh kêu lên, A Mẫu, đừng như vậy, ngươi phải bảo trọng nha. Người khác nghe vậy không cấm đều đỏ đôi mắt, có mấy cái cảm tính giống cái đều túi đầu lau nước mắt. Quen thuộc bọn họ người đều biết, cách Tang cùng A Mẫu hai người sống nương tựa lẫn nhau, hiện tại cách Tang mất tích, Tang A Mẫu cơ hồ mất đi sống sót dũng khí. Tăng A Mẫu không thể so Ly A Mẫu, Ly A Mẫu ở Ly Phong đi lúc sau, còn có một cái cháu gái A Tô ở bên người nàng an ủi nàng, đáy lòng còn có một cái cây trụ, mà Tăng A Mẫu, nhi tử không có, nàng thật là nửa điểm sống sót hy vọng cũng đã không có. A Kiều âm thầm thở dài, một bên kêu mấy cái A Mẫu bồi nàng, hảo hảo an ủi một phen, một bên cùng mọi người thương nghị, ngày mai lưu lại vài người thủ trên núi, những người khác tạm thời dừng lại doanh địa công tác, đi ra ngoài tìm tòi cách Tăng cùng A Ân rơi xuống. Lạc Ninh thu được tin tức khi, đã là vài ngày sau. A Hỉ nói cho nàng thời điểm, nàng đang ở mang theo người đến Hạ Du nhìn xem kia phao sợi gai cùng Hoàng Ma, nghe nói cách Tang cùng A Ân mất tích mấy ngày cũng không tìm bóng người, không cấm lắp bắp kinh hãi. Người nói cái gì? Cách Tang cùng A Ân mất tích? Chuyện khi nào? Mấy cái giống cái nghe vậy biểu tình có chút chấm thấp, Luy Ti càng là trốn đến một bên, không dám tiến đến Lạc Ninh trước mặt. A Hỉ liên tục thở dài, liền ngày đó ngươi chuyện quá khứ, nghe bọn hắn nói. A Vĩ làm sợ tiểu thiếu chủ, thủ lĩnh phân phó cách Tang cùng A Ân đưa nàng hồi Tây Lăng, sau đó hai người mất tích, A Kiều biết người không thấy sau, màn đêm buông xuống mang theo người đến Tây Lăng muốn người, mới phát hiện A Vĩ cũng không thấy. Nghe nói bọn họ bên kia đình công mấy ngày, mấy trăm người mỗi ngày đi ra ngoài đem chung quanh địa bàn lục soát cải biến, cũng chưa phát hiện cách Tang cùng A Ân tung tích. Bên cạnh một cái giống cái bổ sung nói, Lạc Ninh không cấm nhíu mày, cư nhiên cùng nàng có quan hệ, mấy ngày cũng không phát hiện tung tích. Hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Hai ngày này địch đi sớm về trễ, vẫn luôn trầm mặc cái gì cũng không đề cập tới, nàng nửa điểm cũng không biết việc này. Cách Tang cùng A Ân nàng còn nhớ rõ, năm trước bị bắt đến Vân Thương là lúc, chính là cách Tang cùng A Sa hai người kết phường làm hạ, bọn họ sau lại đem thê nhi lão mẫu cùng nhau đưa tới băng hồ sau, nhân thẹn trong lòng, rất ít dám tiến đến Lạc Ninh trước mặt, không có gì tồn tại cảm. Bất quá, nghe những người khác nói lên, này mấy nhà người bởi vì quá vãng phi người tao ngộ. Đối băng hồ các loại phúc lợi là phi thường cảm kích, cho nên làm việc cũng thực tích cực, mấy cái tổ trưởng đối bọn họ đều rất có hảo cảm. Không thể tưởng được lần này cư nhiên mất tích. Lạc Ninh âm thầm buồn rầu, lại một lần thật sâu cảm nhận được cảm giác vô lực. Ở hiện đại, nơi nơi là lưới trời cùng theo dõi, mặc kệ là tàu điện ngầm, cao thiết, xe lửa hoặc phi cơ, đều có thể tra tung tích, còn có một đám phi thường chuyên nghiệp trinh thám chuyên gia, cũng không dám nói nhất định có thể tìm, ở viễn cổ càng đừng nói nữa. A Hỉ nhìn Lạc Ninh, lại thấp giọng khuyên nhủ, thần sử, ngươi đừng nghĩ quá nhiều, ai cũng không thể tưởng được sẽ có chuyện như vậy, thủ lĩnh cùng mấy cái tổ trưởng mấy ngày nay đều đi qua, đang ở bên kia tìm tòi đâu. Hy vọng bọn họ có manh mối đi. Lạc Ninh âm thầm lắc đầu, đống nhiên nghĩ đến, A Vĩ cũng không thấy. Bọn họ là gặp gỡ cái khác bộ lạc bắt người vẫn là như thế nào? Bên kia còn có rất nhiều bộ lạc sao? Không biết, bọn họ các dũng sĩ trừ bỏ lưu lại một bộ phận nhỏ người săn thú, những người khác đều đi tìm cách tang đám người. A Mô Nữ lấy căn gậy gộc rảo rảo trong nước phao sợi gai, thanh triệt nước sông nháy mắt trở nên vẩn đục không rõ, một cổ quái dị hương vị phiêu lại đây, mọi người không cấm bưng kín cái mũi. Này thứ gì? Hương vị như vậy quái. Có người bất mãn mà quạt phòng, bóp mũi quay mặt đi. Đây là lần trước cắt hồi sợi gai, thần sử nói phao sau có thể lộng tới sợi dệt vải liêu. A Mô Nữ nói, dùng gậy gộc đem trong nước đổ vật vớt vớt, đem phao đến phát trướng đổ vật lộng đi lên. Thần sử, ngươi nhìn xem, cái này có thể sử dụng sao? Có người hoài nghi mà nhìn trước mặt giống hồ thành một đoàn đồ vật, thoạt nhìn thật ghê tởm. Lạc Ninh miễn cưỡng định trụ tâm thần, nhìn xuống mùi lạ tiến lên nhìn xem. Sợi gai đã phao mềm phao trướng, nàng duỗi tay rút ra một cây sợi gai trà sát, chỉ chốc lát, những cái đó dính dính đồ vật xoa ra tới, lộ ra bên trong từng cây sợi. Nàng thử chịu mấy cây sợi lôi kéo, đối A Mô Nữ nói, các ngươi xem, cái này chính là sợi gai bên trong sợi, tính dai không tồi, đem sợi rút ra dệt thành bố, loại này vải dệt sẽ thực mát lạnh. Một người giống cái nhịn không được nói, thần sử, như vậy xú, chúng ta như thế nào xuyên? Lạc Ninh đứng lên. Đối mấy cái oán giận không ngừng giống cái nhàn nhạt mà nói, xú thịt đủ xú đi, ta xem các ngươi còn ăn đến rất hoan, cái này như thế nào liền không thể dùng. Thật sự không nghĩ dùng, tiếp tục xuyên ra thú cũng không có gì. Mấy cái giống cái sắc mặt sán sán, không dám nói nữa. A Hỉ A Mô Nữ Luy Ti chờ mấy cái chăm chỉ giống cái đã ngồi xổm xuống dưới, nhất nhất đem trong nước đổ vật vớt ra tới, đại bộ phận đều phao hồ, tiểu bộ phận còn không có phao trướng, các nàng lại đem sợi gai thả lại trong nước. Một đám giống cái cần cù chăm chỉ vì vải dệt mà phân đấu, Lạc Ninh tránh ra vị trí, đứng ở một bên tinh thần không tập trung. Luy Ti bỗng nhiên đi đến bên người nàng, thấp giọng nói, thần sử, thực xin lỗi. Thực xin lỗi cái gì? Lạc Ninh cười cười, đối trên mặt nàng ấy náy không cho là đúng, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi không cần thiết xin lỗi. Nếu không phải ta, ta muội muội sẽ không đi kia trên núi, tạo thành như vậy hậu quả. Luy Ti ấy nay mà nói, ngày đó, nàng nói thật lâu không thấy được ta. Mới đi theo thủ lĩnh lên núi sườn núi, nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không biết đường. Đừng choáng váng, ai đều biết kia chỉ là một cái cớ mà thôi. Lạc Ninh biết, có khả năng nhất nguyên nhân là ngày đó bọn họ qua đi cầu hôn thời điểm, A Vĩ liếc mắt một cái nhìn chúng địch, mới có thể mặt dày mày dạn mà mỗi ngày đi theo con lấy. Bất quá, bọn họ ba người cùng nhau mất tích, có thể hay không là bị mặt khác bộ lạc người bắt đi đâu. Nghĩ đến đây, nàng kinh ngạc hỏi, Luy Ti, các ngươi Tây Lăng phụ cận. Còn có hay không cái khác bộ lạc? Có thể hay không bên kia có người đem người bắt đi? Chương 369 trăm tên kỵ binh xuất trình. Luy Ti ngẩn ra, tiện đà nghi hoặc mà nói, Tây Lăng lãnh địa phụ cận, chỉ có mấy cái tiểu bộ lạc, hơn nữa khoảng cách có điểm xa, bọn họ làm sao dám trêu chọc băng hồ. Lạc Ninh không cho là đúng mà lắc đầu, cái này ai nói đến chuẩn. Nếu bọn họ mấy chục người ra tới săn thú, gặp gỡ ba người, có một cái vẫn là giống cái, lớn lên cũng không tệ lắm. Ngươi nói bọn họ có thể hay không động tâm tưởng bắt đi. Sẽ là như thế này sao? Khả năng sao? Luy Ti khó mà tin được. Không biết, hết thảy đều có khả năng, hy vọng chỉ là bắt đi. Sợ nhất là bọn họ đem giống được giết, đem giống cái bắt đi. Ta tưởng, hẳn là nhắc nhở một chút địch bọn họ. Lạc Ninh nói, vội vàng hồi bộ lạc đi, nàng tưởng tìm mấy cái dã nhân hộ tống cùng đi bên kia nhìn xem. Quế động lãnh địa chỉ có A Độc lưu thủ quản lý một đám người tạp vụ, những người khác, hiểu. Liên thương, A Mông chờ, bộ lạc thân thủ lợi hại một chút dũng sĩ đều mang đi. Lạc Ninh vội vàng trở lại bộ lạc tìm A Độc, ta muốn đi Ngọa Long sơn núi, có không ai đưa ta qua đi. A Độc bất đắc dĩ mà cười khổ, thần sử, bộ lạc có thể đánh dũng sĩ đều mang đi, ngươi cũng đừng thêm phiền, thủ lĩnh buổi tối sẽ trở về, ngày mai làm hắn lại mang người qua đi. Sở hữu dũng sĩ đều đi qua. Lạc Ninh có chút hề hoài, bất đắc dĩ đáp ứng rồi. A Độc nghĩ nghĩ, tò mò hỏi, thần sử. Ngươi có phải hay không có cái gì manh mối? Không có, ta chính là nghĩ, có thể hay không có một ít tiểu bộ lạc ra cửa săn thú, vô tình phát hiện bọn họ ba người rơi xuống đơn, sau đó thấy sắc nảy lòng tham, đem bọn họ bắt đi. A Độc đấy lòng không quá tin tưởng cái này khả năng, bất quá ngẫm lại, hắn vẫn là nói, ta kêu một người qua đi, đem ngươi suy đoán cùng bọn họ nói nói. Ân. A Độc xoay người kêu Quế Động Thúy Bách, phân phó hắn mang lên vài người cùng nhau lên đường, cấp Lạc Ninh truyền cái lời nói. Thủy Bách cảm thấy kinh ngạc, hắn cười nói, A Độc, hai cái mất tích giống được mà thôi, dùng đến như vậy khẩn trương. Mấy trăm người toàn dừng công tác, liền vì siêu tầm hai cái tộc nhân rơi xuống. A Độc nhàn nhạt mà cười cười, mặc kệ cái nào tộc nhân, gia nhập băng hồ chính là chúng ta người, bọn họ mất tích, chúng ta đương nhiên không thể không quan tâm, sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể, nói không chừng hắn đang ở nơi nào đó bị người đòn hiểm làm nô lệ, nếu chúng ta có thể đem hắn giải cứu ra tới, chẳng phải là không cần lại chịu tội. Hắn quét mấy cái dã nhân liếc mắt một cái, lại chính xác nói, lần này là cách tang cùng A Ân, lần tới, có lẽ là các ngươi trong đó một người, nhưng gia nhập băng hồ, chính là băng hồ người, chúng ta đều sẽ quan tâm hắn an nguy. Mấy người nhìn nhau, thật mạnh gật gật đầu, đáy lòng đống nhiên dâng lên một loại tự hào cảm, đây là bọn họ băng hồ bộ lạc mới có đãi ngộ, mà bọn họ hiện tại cũng là băng hồ tộc nhân. Ngoạ Long Sơn núi thượng, địch liên tiếp mấy ngày đem 4 cái lãnh địa các triệu hoán 50 danh dũng sĩ lại đây, cùng băng hồ vốn có tộc nhân, hợp thành ít nhất 600 người đội ngũ, bọn họ chia làm 10 cái tiểu đội, đem 4 cái lãnh địa người đều đánh tan xen kẽ đi vào, làm cho bọn họ dẫn đường, 4 phương 8 hướng các lục soát mấy ngày, cũng không lục soát bất luận cái gì manh mối. Lục soát mấy ngày, mọi người đều có chút ủ rũ, có người phỏng đoán nói, có thể hay không là bên ngoài lưu lạc dã nhân đem bọn họ bắt đi. Bọn họ liền 3 người, còn có một cái là tiểu giống cái, lưu lạc dã nhân nhìn đến 3 người lạc đơn, có lẽ đem bọn họ bắt đi. Như vậy như thế nào tìm? Người khác nghe vậy, không cấm cảm thấy có đạo lý, có người liền lớn tiếng đem bọn họ suy đoán nói ra. Địch cùng mấy cái tổ trưởng đang ở mặt trên thương lượng, rốt cuộc có nên hay không lại đi ra ngoài sưu tầm. Còn như vậy đi xuống, tất cả mọi người tâm sinh oán khí, cũng chậm trễ doanh địa kiến tạo. Nghe được phía dưới người suy đoán, địch lớn tiếng hỏi, này phụ cận rất nhiều lưu lạc dã nhân sao? A Kiều lắc lắc đầu, lưu lạc dã nhân nhiều nhất 3 năm cá nhân, nếu chỉ là 3 năm cá nhân, không có khả năng đem 3 người toàn mang đi, một cái cũng trốn không thoát tới, cách tăng cùng A Ân đều là có thiết đao, hơn nữa bọn họ cũng đi theo chúng ta học quá cách đấu, không có 10 cái 8 cái. Không có khả năng một cái cũng trốn không thoát tới, hơn nữa chúng ta cũng không phát hiện nơi nào có đánh giết dấu vết. Cây cao to nói, nếu là 10-20 người tiểu bộ lạc đâu? Này phụ cận có không như vậy tiểu bộ lạc? Có, còn không ít, ở bên hồ hướng đông phương hướng qua đi, có rất nhiều tiểu bộ lạc, 10-20 người có, 3-5-10 người cũng có chút đại 1-200 người cũng có. Theo chúng ta biết, ít nhất có 7-8 cái tiểu bộ lạc, nhưng bọn hắn luôn luôn sẽ không đi được bên này xa, Tây Lăng tộc có người nói. Nếu thật là gặp gỡ bọn họ, cách tang hai người cũng không nhất định có thể sống sót, bọn họ người nhiều, nếu chỉ bắt đi giống cái mà đem giống được giết A Mông nhìn đến tang A Mẫu nháy mắt ú á mặt, không dám lại suy đoán đi xuống. Địch túi đầu trầm tư, lần này cách tang mất tích, cùng hắn có phi thường đại căn hệ, nếu không phải hắn phân phó hai người đưa A Vĩ rời đi, hai người cũng sẽ không mất tích, cho nên hắn nhìn đến tang A Mẫu chán nản, không còn cái vui trên đời khuôn mặt, trong lòng thực cái nấy, cho nên kiên trì rất nhiều thiên, đáng tiếc. Trước sau không tìm được cách tang cùng A Ân rơi xuống. Hắn đông nhiên ngẩng đầu lên, trầm giọng nói, A Kiều, ngươi an bài một chút, ta mang theo 100 danh dũng mãnh nhất dũng sĩ cưỡi con ngựa hoang dọc theo hồ duyên hướng đông đi một chuyến, những người khác liền không cần lại lục soát, nên trở về lãnh địa hồi lãnh địa, săn thú, kiến phòng ở tiếp tục kiến phòng ở, cách tang sự tình, giao cho chúng ta 100 dũng sĩ là được. Các ngươi không tính toán từng nhóm. A Kiều hỏi. Địch lắc lắc đầu, không cần từng nhóm. Chúng ta có 100 danh mang tọa kỵ dũng sĩ, còn có thiết đao, cường đại nữa bộ lạc chúng ta cũng đi đến, lần này chúng ta trừ bỏ lục soát người, còn có binh khí, cách tang cùng A Ân đều có thiết đao, nếu người khác thật giết bọn họ, thiết đao khẳng định cho bọn hắn mang đi, bọn họ không có khả năng không cần. Mọi người cảm thấy hắn theo như lời rất có đạo lý, sôi nổi gật đầu tán thành, A Kiều cùng cây cao to liền chịu điểm 100 danh dũng sĩ cùng đi trước, người khác có an bài khác. Mấy cái lãnh địa dã nhân đều an bài đánh bắt cá đi. Từ mấy ngày trước rồi tây lạc sau, bọn họ mấy cái tổ trưởng cảm thấy, bọn họ phía trước đối mấy cái lãnh địa cách làm quá khoan dung, làm cho bọn họ đều đã quên băng hồ trừ bỏ dụ dỗ thi ân, còn có lôi đỉnh thủ đoạn, là thời điểm làm cho bọn họ biết, đối đãi lao đại hẳn là như thế nào làm. 100 dũng sĩ làm xuất trinh chuẩn bị, dã thú là không cần mang, nhưng trang ống trúc thủy, thịt nướng dùng muối chờ gia vị, bọn họ đều phải chuẩn bị, còn đầy hứa hẹn con ngựa hoang chuẩn bị đường khối chờ. A Mông Trần chờ hỏi, thủ lĩnh, chúng ta trên đường nếu gặp gỡ mấy chục người hơn trăm người tiểu bộ lạc, muốn đem bọn họ thu sao? Nếu bọn họ nguyện ý gia nhập, chúng ta liền thu, dù sao này phụ cận địa bàn có lớn như vậy, lớn mạnh bộ lạc địa bàn cũng không quan hệ. Địch khẽ gật đầu, lại đối mấy cái tâm phúc nhẹ giọng nói, ta hoài nghi cách tăng cùng á ân hơn phân nửa đã xảy ra chuyện, nhưng cho dù đã xảy ra chuyện, chúng ta cũng phải đi nhìn xem, nếu phát hiện thật là nào đó tiểu bộ lạc ra tay, tuyệt đối không thể nương tay, chúng ta muốn cho này phiến thổ địa sở hữu bộ lạc đều biết, dám thương tổn băng hồ tộc nhân, nhất định phải tiểu tâm chúng ta trả thù. Chương 370 các ngươi tai họa tới rồi. Mấy người trong lòng dùng mình, nháy mắt minh bạch ra địch dụng ý, đây là lập uy tới, tuy rằng bọn họ là ngoại lai, nhưng bọn hắn chính là làm mọi người biết, cho dù bọn họ là ngoại lai, nhưng nơi này vẫn là băng hồ định đoạt. Một canh giờ sau, địch mang theo 100 kỵ binh, hùng hổ mà rục ngựa rời đi, hơn trăm con ngựa hoang mang đến bụi đất quần quận cùng khổng lồ thanh thế, lưng chừng núi sườn núi thượng mọi người xem đến trong lòng run sợ, trong lòng âm thầm may mắn, bọn họ hiện tại đã là băng hồ tộc nhân. Địch mang 100 tên kỵ binh càn quét hồ duyên sự tình, thực mau liền đem 4 cái lãnh địa truyền khắp, đuổi tới truyền lời thủy bách đám người nghe nói thủ lĩnh xuất kỵ binh tìm người, trong lòng âm thầm may mắn, bọn họ lúc trước gia nhập băng hồ bộ lạc quyết định không có sai. Tây Lạc cũng thực mau từ bộ lạc đánh cá trở về tộc nhân trong miệng biết được tin tức này, hắn nghe vậy sau rốt cuộc ngồi không yên, trái lo phải nghĩ, hắn liền mang theo mấy chục cái tâm phúc dũng sĩ lén lút rời đi lãnh địa. Tây Lăng tộc nhân không ai nghe nói qua A Kỳ tên, cố tình Tây Lạc biết, 2 tháng trước, A Kỳ giết tiểu bộ lạc thủ lĩnh, chính mình thành bộ lạc thủ lĩnh, cũng liên tiếp gồm thâu phủ cận mấy cái tiểu bộ lạc, hình thành tiếp cận 200 người bộ lạc là lúc, có người liền cùng hắn đề qua, hồ phía đông. Xuất hiện một cái hung thần ác sát tiểu bộ lạc, tên là Đông Di. Bởi vì hắn nghe nói kia thủ lĩnh phi thường hung tàn, cho nên hắn cố ý hiểu biết một chút, biết cái kia thủ lĩnh kêu A Kỳ. Đương hắn nghe A Kiều nói lên A Kỳ tên, hắn liền hoài nghi, ngày kế liền mang theo mấy chục danh tâm phúc lặng lẽ hướng Đông Di bộ lạc địa bàn chạy đến. Còn không đến Đông Di bộ lạc địa bàn, Tây Lạc liền xa xa thấy được A Vị cùng A Chuyên, đặc biệt nhìn đến hắn bên hông quen thuộc thiết đao, cái này hắn nháy mắt minh bạch. Băng hồ 2 người khẳng định chết ở Đông Di thủ lĩnh trên tay. Tây Lạc không có tiến lên tương nhận, hắn nhìn đến A Vị cùng A Chuyên vừa nói vừa cười cũng biểu tình thân mật bộ dáng, hắn biết 2 người khẳng định nhận thức thật lâu. Hôm nay hắn thu được tin tức, Tây Lạc ngồi không yên, hắn quyết định lặng lẽ đi xem, thông chi một chút Đông Di thủ lĩnh, nhìn xem hay không có thể từ giữa thủ lợi. Đúng vậy, Tây Lạc vốn là không phải thiệt tình tưởng quy hàng băng hồ bộ lạc. Ngày đó buổi tối tiểu si làm nhục cùng mấy ngày nay băng hồ tộc nhân không kiêng nể gì mà rút ra bọn họ dũng sĩ, hắn quyết định trước tiên thông chi một chút A Chuyên, cấp địch đám người chế tạo một ít phiền toái. Nếu Đông Di bộ lạc có thể đem địch thủ lĩnh giết chết, vậy càng hoàn mỹ. Tây Lạc xa xa chế ở tạm Chuyên cùng A Vị phía sau, vẫn luôn đi theo bọn họ đến Đông Di địa bàn. Vừa đến Đông Di, hắn liền bưng sắc mặt đối bên ngoài chặn đường dã nhân nói, ta kêu Tây Lạc, Tây Lăng bộ lạc thủ lĩnh, cũng là A Vị A Phụ. Thông chi các ngươi thủ lĩnh. Nghe nói là A Vị A Phụ, 2 gã dã nhân không dám chậm trễ, vội vàng một đường chạy chậm hồi huyệt động thông báo. Mới vừa hồi huyệt động, liền nghe được huyệt động truyền đến A Vị cười duyên liên tục thanh âm, còn có thủ lĩnh hưng phấn mạc danh gầm rú, dã nhân rụt rụt đầu, chần chờ sau một lúc lâu mới lớn tiếng thông báo. Nghe nói A Vị phụ thân tới, bên trong 2 người thực mau liền dừng động tác, bọc lên áo ra đi ra. A Chuyên nghe nói Tây Lăng thủ lĩnh tới rồi, có chút ngoài ý muốn. Phân phó 2 người đem Tây Lạc thỉnh tiến vào. Hắn ngoài ý muốn cười nói, ngươi A Phụ như thế nào biết ngươi ở chỗ này? Hay là ngươi cho rằng cùng hắn để qua ta? Đương nhiên A Vị mặt không đổi sắc mà tự biên tự diễn, cho tới nay, ta trước nay chưa thấy qua so ngươi càng dũng mãnh dũng sĩ, cho nên đối A Phụ để qua. Ha ha ha, ngươi thật thông minh. A Chuyên nghe được trong lòng đại duyệt, tuy rằng người xuẩn điểm, nhưng là nói chuyện còn đĩnh đến hắn tâm. Hắn ngẫu nhiên ngẫm lại, nếu bắt tới rồi Lạc Ninh, làm nàng cùng A Vị đồng thời lưu tại hắn bên người, tựa hồ cũng không tệ lắm. Tây Lạc thực mau liền thỉnh tiến vào, nhìn đến A Chuyên trên mặt hung tướng, cầm lòng không đậu run run, xem hắn bộ dáng liền cũng đủ hung ác, chỉ không biết chân chính bản lĩnh thế nào. A Chuyên thỉnh Tây Lạc ngồi xuống, tận khả năng lộ ra hiền lành mỉm cười, nhưng hắn trên mặt đao xẻo cùng độc nhãn bán đứng hắn hung tướng, cho dù là cười, cho người ta cảm giác cũng hung thần ác sát. Tây Lạc thủ lĩnh cô y tiến đến, là vì A Vị đi. Người tận có thể yên tâm. A Vị ở ta nơi này, nhất định sẽ sống rất tốt. Tây Lạc miễn cưỡng cười cười, lại lắc lắc đầu, không, A Kỳ thủ lĩnh, ta tới nơi này, không phải vì A Vị, mà là vì ngươi. Ta, A Chuyên có chút không minh bạch, vì hắn. Vì sao? Hay là hắn cảm thấy chính mình không hướng hắn cầu thú nữ nhi liền đem A Vị mang đi, cho nên lại đây vấn tội. Tây Lạc gật gật đầu, chính xác nói, nếu ta không đoán sai, băng hồ cách tang là chết ở trong tay của ngươi đi. Các ngươi hiện tại có tai họa. A Chuyên cười như không cười mà liệt một chút miệng, A Vĩ bất mãn mà nói, A Phụ, ngươi không biết Kỳ Ca bản lĩnh, Kỳ Ca thân thủ chính là rất lợi hại. Tây Lạc liếc nữ nhi liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói, băng hồ địch thủ lĩnh mang theo 100 danh dũng sĩ cưỡi tọa kỵ hướng cái này phương hướng tới, nghe nói bọn họ tính toán đem này phụ cận vùng bộ lạc toàn quét, truy tra giết hại bọn họ dũng sĩ hung thủ, nếu ngươi làm cho bọn họ phát hiện hung thủ là ngươi, ngươi đoán sẽ có cái gì kết quả? A Chuyên nghe vậy rốt cuộc nhiều vài phần khẩn trương chi sắc, hắn bỗng nhiên ngồi thẳng, bỗng nhiên híp độc mắt cười lạnh nhìn chằm chằm hắn, Tây Lạc thủ lĩnh, nghe nói ngươi đã đầu hàng băng hồ, không lo lắng bọn họ biết ngươi chạy tới mật báo. Tây Lạc cười lạnh vài tiếng, ngươi không tin? Không, ta tin tưởng. A Chuyên bình tĩnh mà nhìn thẳng hắn sau một lúc lâu, mới cười tủm tỉm mà nói, ta tưởng, Tây Lạc thủ lĩnh cũng không hy vọng làm băng hồ phụ thuộc đi. Tây Lạc không lên tiếng, nhưng hắn biểu tình, đáy mắt phẫn hận, lại lệnh A Chuyên cười khai nhan. Hắn nhẹ giọng nói, Tây Lạc thủ lĩnh, nếu ngươi cũng không thích băng hồ người, chúng ta đây hợp tác như thế nào? Hợp tác? Như thế nào hợp tác? Tây Lạc có chút hồ nghi, đáy lòng cũng có chút không tin, chỉ bằng bọn họ 100-200 người, còn không đến chính mình một nửa nhiều đâu, có thể hợp tác cái gì? A Chuyên, Tây Lạc thủ lĩnh tựa hồ không phải thực tin tưởng ta, bất quá không quan hệ, ta có thể nói cho ngươi một sự kiện, băng hồ bộ lạc có thể mở rộng đến hiện tại, trong đó có một cái mấu chốt nhân vật. Ai? Một cái kêu Lạc Ninh giống cái, người bình thường kêu nàng thần sử. A Vĩ nghe vậy không cấm chu lên tiểu nha, bất mãn mà nói, nàng rất lợi hại sao? Rất lợi hại cũng không tính, nhưng nàng sau lưng, có một cái rất lợi hại chỗ dựa, đó chính là thần. Ta nói cho các ngươi, nếu không phải có nàng tồn tại, cấp băng hồ thủ lĩnh phụ ra khí vận, băng hồ bộ lạc kỳ thật bắt đầu là lúc, chỉ có 19 cá nhân. Hai cha con không cấm cảm đến giật mình, truy vấn khởi Lạc Ninh sự tình, A Chuyên chọn mấy cái việc nhỏ nói một phen, thấy hai người biểu tình có chút đả động, mới nhẹ giọng nói, Tây Lạc thủ lĩnh, nếu ngươi bất mãn băng hồ khống chế các ngươi, chúng ta đây không bằng ngẫm lại biện pháp, đem kia thần sứ bắt, phá bọn họ khí vận, bọn họ liền cản rỡ không đứng dậy. Nghe nói bắt đi thần sứ, Tây Lạc trên mặt có một tia lo lắng, hắn đương nhiên không phải lo lắng Lạc Ninh, mà là lo lắng làm băng hồ thủ lĩnh cùng tổ trưởng đã biết, sẽ đối hắn như thế nào làm. Chương 371 liên thủ. Ngày đó thiếu chút nữa đem hắn bóc chết, vẫn là một cái tiểu hải tử, nghe nói là thần sứ đệ tử, khi dễ nàng thật sự hảo sao. Có lẽ nhìn đến nàng ở rối rắm, Tây Lạc cười tủm tỉm mà nói, yên tâm, Tây Lạc thủ lĩnh, ta không cần ngươi đi bắt đi thần sứ, chỉ cần ngươi cùng ta hợp tác, báo cho ta nàng phương hướng, đến lúc đó ta đi bắt đi nàng là được. Sẽ không liên lụy đến chúng ta Tây Lăng. Tây Lạc hoài nghi mà nhìn hắn, được đến hắn khẳng định hồi đáp, hắn do dự mà nói, nếu không, ta cùng Tâm Phúc nhóm thương lượng một chút, nhìn xem như thế nào làm. A Chuyên cười như không cười mà nhìn Tây Lạc, sau một lúc lâu bỗng nhiên cười tủm tỉm mà nói, Tây Lạc thủ lĩnh, ngươi thật tính toán cả đời ngoan ngoãn mà nghe băng hồ mệnh lệnh. Không lo lắng bọn họ sớm hay muộn đem các ngươi sở hữu tộc nhân đều nhập vào băng hồ. Lời này đâm đến Tây Lạc tâm khảm đi, từ ngay từ đầu lấy học đồ vật vì từ rút ra 5-60 người, nói tốt 3 tháng sau làm cho bọn họ từng người hồi chính mình bộ lạc, sau đó, bọn họ dọn đến phụ cận tới, không chỉ có cũng chưa về, liền hắn nữ nhi cũng không về được. Kia mấy chục người hắn trong lòng sớm có dự đánh giá, biết bọn họ không về được, hắn cũng không tính toán so đo, mà mấy ngày hôm trước, bọn họ như thế nào làm. Nửa đêm chạy đến Tây Lăng đem hắn đánh một đốn, còn trực tiếp mang đi thượng 100 tên tộc nhân. Sau đó ngày kế lại yêu cầu 3 cái lãnh địa các gia 50 danh tộc nhân, trợ giúp bọn họ tìm kiếm mất tích dũng sĩ. Tây Lạc vốn định nói hắn ngày hôm trước buổi tối mang đi hơn 100 người, A Kiều nói thẳng kia 2 gã dũng sĩ bởi vì A Vĩ mà mất tích, muốn Tây Lạc phụ trách, sau đó kiên trì muốn hắn ra người, nếu không ra, bọn họ phái người lại đây đem hắn sở hữu dũng sĩ toàn mang đi, Tây Lạc trong lòng nghẹn quất, cũng chỉ đến nhịn. Mấy tháng xuống dưới, bọn họ vốn có 4-500 người bộ lạc, đến bây giờ chỉ còn lại có 2-300 người. Hắn cũng không nghĩ, lúc trước ở Quế Động lãnh địa thời điểm, hắn 200 nhiều dũng sĩ đã chết, phu phu, nếu không phải băng hồ đem bọn họ thả trở về, bọn họ bộ lạc mất đi đại bộ phận dũng sĩ, sớm bảo người như tầm ăn lên. Lại nghe A Chuyên xúi dục, kỳ thật không cần xúi dục, hắn trong lòng sớm có thoát ly băng hồ tính toán, chẳng qua sợ hai băng hồ cường đại vũ lực, dám tưởng không dám làm mà thôi. Tây Lạc túi đầu trầm tư không đáp, A Chuyên cười tủm tỉm mà nói, kỳ thật băng hồ có thể vẫn luôn phát triển như vậy thông thuận. Cùng khí vận có rất lớn quan hệ, mà cái này mấu chốt liền ở kia thần sử trên người, chỉ cần chúng ta đem nàng bắt đi, kia khí vận tự nhiên sẽ chuyển tới chúng ta trên người, băng hồ tự nhiên sẽ càng ngày càng kém, mà chúng ta càng ngày càng tốt. Chính là, bọn họ như thế cường đại, chúng ta sao có thể từ bọn họ trên tay bắt đi thần sử. Liên A Vĩ cũng thấy khó có thể tin, kia địch bản lĩnh nàng cũng gặp qua một hồi, như vậy cường tráng dã nhân, hơn nữa bọn họ dũng sĩ càng nhiều, sao có thể từ mấy trăm người chung đem nàng bắt đi. A Chuyên lại định liệu trước mà cười cười, thấp giọng nói, vừa rồi ngươi không phải nói, bọn họ bộ lạc đại bộ phận dũng sĩ đều phái ra. Ân. Kia bọn họ nguyên lai bộ lạc còn có bao nhiêu dũng sĩ? Tây Lạc không cấm nheo lại hai trong mắt, trần trờ mà nói, bọn họ hiện tại ở Quế Động lãnh địa ở tạm, bên kia còn có Quế Động dũng sĩ. Nếu chúng ta nghĩ cách đem bọn họ dẫn dắt rời đi đâu? A Chuyên chậm rãi đem hắn ý nghĩ trong lòng thấp giọng nói ra, Tây Lạc lẳng lặng mà tự hỏi một lát, thế nhưng cảm thấy, A Chuyên ý tưởng tính khả thi phi thường cao. Hắn càng nghĩ càng động tâm, nhịn không được lại tinh tế hỏi cái rõ ràng minh bạch, cuối cùng luôn mãi suy tư sau, hai người quyết định hợp tác. Hai người đem A Vĩ phiết tới rồi một bên, đi ra ngoài tinh tế nói nói bọn họ kế hoạch, một phen cân nhắc lúc sau, bọn họ quyết định lập tức chuẩn bị. A Vĩ đãi bọn họ kế hoạch xong sau, hưng phấn mà tiến lên truy vấn, Kỳ ca, A Phụ, các ngươi tính toán như thế nào làm? Chúng ta khi nào rời đi nơi này? A Chuyên nhết miệng thấp giọng nói, ngươi không đi, ta đem vài người để lại cho ngươi. Đến lúc đó bọn họ lại đây cứu ngươi thời điểm, ngươi liền như vậy đối bọn họ nói. Hắn thấp giọng mà dạy một hồi lý do thoái thác, giáo A Vĩ như thế nào ứng đối, đến lúc đó hắn bên kia đem người lộng đi rồi, A Vĩ vừa lúc quang minh chính đại mà quân lấy địch, vì tạ hắn ân cứu mạng, nguyện ý trung thân hầu hạ hắn. A Vĩ nghe hắn dạy một phen sau, không cấm tâm hoa nộ phóng, nguyên tưởng rằng nàng rốt cuộc không cơ hội nhìn thấy địch, hiện tại ngẫm lại, cơ hội như vậy càng tốt nha. Nàng miệng đầy ứng hạ, còn thề với trời, tuyệt đối sẽ không đem A Chuyên cung ra tới, về sau lưu tại băng hồ địch bên người, không bao giờ cho hắn tìm phiền thoái. Tây Lạc cùng A Chuyên thương nghị hảo đối sách, liền bước nhanh rời đi, hắn đến trước chạy về bộ lạc, trở lên kia ngọa Long Sơn sườn núi nhìn xem Lạc Ninh có ở đây không, nếu không ở, bọn họ liền thi hành cái thứ hai kế hoạch. Tây Lạc rời đi, A Vĩ cũng kiểm kê tộc nhân của mình, hắn đầu tiên là đem mấy cái nhất khinh thường, thân mang tàn tật vũ lực giá trị thấp nhất 7-8 cái giống được kêu lại đây, nói cho bọn họ nói. A Hán, kêu các ngươi lại đây là nói một sự kiện, ta thu được tin tức, từ phía bắc lại đây một đám phi thường hung hãn cường đạo, sẽ càn quét chúng ta bên hồ sở hữu tiểu bộ lạc, đem chúng ta mọi người đuổi đi, không cho phép chúng ta lưu tại bên hồ sinh tồn. A Chuyên nói âm vừa ra, mấy cái dã nhân liền tạc, có nhân khí phẫn mà phẫn nộ quát, dựa vào cái gì? Bên hồ lớn như vậy, bọn họ trụ bọn họ, chúng ta liền ở chỗ này chiếm một tiểu khối địa bàn cũng không được. Sợ cái gì? Nay phụ cận bộ lạc. Có mấy cái bộ lạc so với chúng ta càng cường đại, cùng lắm thì chúng ta theo chân bọn họ liều mạng. Nếu bọn họ thật muốn đem chúng ta đuổi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Hướng Nam lại trốn sao? Bọn họ có phải hay không rất cường đại? Nếu không chúng ta theo chân bọn họ cầu tình hình bên dưới, liền nói chúng ta liền chiếm một tiểu khối địa bàn, thỉnh cầu bọn họ làm chúng ta lưu lại. Mọi thuyết xôn xao, có người sợ hãi có nhân khí phẫn, cũng có người thông minh phát hiện, thủ lĩnh nói làm như có khác mục đích. Bởi vì hắn chỉ đem chính mình chờ bộ lạc nhất không còn dùng được mấy cái giống được gọi tới, cái khác hung ác dũng mãnh một cái cũng không ở. Thủ lĩnh, ngươi tính toán làm chúng ta như thế nào làm? Có người thật cẩn thận hỏi. A Chuyên không cấm cười cười, trên mặt hắn vết sẹo khẽ run, trên mặt biểu tình cười so với khóc còn khó coi hơn. Đãi bọn họ bình tĩnh trở lại, hắn mới bình tĩnh nói, ta quyết không phải sợ hãi, cũng không tính toán cứ như vậy từ bỏ. Nhưng ta cảm thấy, ở cùng bọn họ nên chiến là lúc, ta nên làm cái vạn toàn an bài. Các ngươi mấy cái trên người mang thương, chiến lực không cao, mà A Vĩ là một cái phi thường mảnh mai giống cái, đem các ngươi lưu lại nơi này ta không yên tâm, cho nên cái gì? Thủ lĩnh tính toán như thế nào làm? Cứ việc nói. A Chuyên khẽ gật đầu, trầm thấp thanh âm nhẹ giọng nói, ta ở 10 giang ngoại tiểu sơn quốc chúng có 2 cái tiểu động huyệt, ta tính toán cho các ngươi mấy cái mang lên A Vĩ cùng trong bộ lạc giống cái trốn đi đâu, chúng ta lưu lại nơi này nên địch, các ngươi đem A Vĩ các nàng mang đi. Đem nàng đưa tới nơi đó bảo hộ, nơi đó có ta chuẩn bị tốt thịt khô cùng thịt khô cá, có thể đỡ đói, đại chúng ta cưỡng chế di rời bọn họ sau, lại đem các ngươi tiếp trở về. Mấy người không cấm hai mặt nhìn nhau, mấy tháng tới nay, thật nhìn không ra A Chuyên là như thế săn sóc như thế khoan dung người, hắn luôn luôn ghét nhất trói buộc, bộ lạc thành trói buộc người luôn luôn đều là làm nhất vất vả sống, ăn ít nhất đồ ăn, có cường địch khiến cho trói buộc đi trước chịu chết, giờ phút này thế nhưng như vậy hào phóng, làm cho bọn họ trước trốn đi. Chương 372 ám độ trần thương. Có người cúi đầu hoài nghi, nay thủ lĩnh sẽ không lại tưởng biện pháp gì đem bọn họ hố đi. Bất quá ngẫm lại cũng không giống, bộ lạc giống cái không nhiều lắm, chỉ có 10 dư cái, hơn nữa A Vĩ, đều là nhan sắc rảo hảo giống cái, A Chuyên không lý do sở hữu giống cái không cần, làm cho bọn họ mang đi đi. Có lẽ thật là gặp cường địch, bọn họ tính toán nên địch, cho nên đem bọn họ sức chiến đấu không cao giống được cùng sở hữu giống cái đều thẳng hảo, đãi bọn họ giải quyết cường địch lại trở về tiếp bọn họ. Lưu lại giống được nhóm cùng giống cái nhóm đều chưa từng hoài nghi A Chuyên có thể hay không đem người đánh bại, ở bọn họ xem ra, A Chuyên tuy rằng thân mang thương tàn, đôi mắt cũng chỉ dư lại một con, nhưng hắn hung ác cùng cường đại lại là không thể nghi ngờ. Không đợi bọn họ hoài nghi phỏng đoán A Chuyên ý tưởng, A Vĩ liên tục vỗ tay, lớn tiếng hoan hô, thật tốt quá, Kỳ ca, ngươi đối chúng ta thật tốt, chúng ta lập tức thu thập đồ vật liền đi, đến lúc đó đem bọn họ đánh chạy, ngươi nhớ rõ lại đây tiếp chúng ta Nga. A Chuyên khỏe miệng cười như không cười mà liếc nàng liếc mắt một cái, trang đến thật phù hoa, bất quá, hắn liền tưởng cái lấy cớ đem này đàn trói buộc bỏ qua một bên mà thôi, có lẽ bọn họ rơi vào băng hồ trong tay, còn có thể trở thành bọn họ trói buộc đâu. A Chuyên hiểu biết địch kia nhóm người, hắn biết những người đó nhìn đến nhóm người này lão nhược tàn, khẳng định sẽ đem bọn họ mang đi, sẽ không làm cho bọn họ lưu lại nơi này chờ chết, có này nhóm người liên lụy bọn họ cất trình, cho dù bọn họ có con ngựa hoang thì thế nào. Làm theo kéo chết bọn họ. A Chuyên cho bọn hắn chuẩn bị một chút thú thịt, liền đuổi bọn hắn rời đi, này nhóm người rời đi sau, hắn cũng làm người thu thập hành lý, đem không cần thiết đồ vật toàn ném, sau đó còn người hướng Tây Lăng phương hướng đi đến. Nửa ngày sau, hắn mang theo cường tráng 120 dư danh dũng sĩ lặng lẽ tới rồi cùng Tây Lạc thương lượng tốt tụ tập điểm, một đám người đợi ước nửa giờ, Tây Lạc mang theo mấy chục danh tâm phúc xuất hiện. Vừa thấy Tây Lạc, A Chuyên ngăn chặn đáy lòng hưng phấn, thấp giọng hỏi, thế nào? Bọn họ đi rồi sao? Thần sử ở trên sườn núi vẫn là. Thần sử ở Quế Động lãnh địa. Tây Lạc giản lược mà nói, đáy lòng rất là khẩn trương, hắn thật sâu hít một hơi nhẹ giọng nói, địch thủ lĩnh mang theo dũng mãnh nhất 100 danh dũng sĩ đi ban ngày, trên sườn núi mấy cái lãnh địa thêm lên, ít nhất còn có 500 dư dũng sĩ, thần sử ở Quế Động lãnh địa, bên kia phòng trừng còn có 200 dư danh dũng sĩ, chúng ta qua đi, có thể đem thần sử bắt đi sao? A Chuyên không cấm nhíu mày, giật mình hỏi, còn có nhiều như vậy? Đương nhiên, băng hổ từ chúng ta bốn cái bộ lạc mang đi ít nhất 300-400 tên dũng sĩ, không có mới kỳ quái. Tây Lạc nói lên cái này, trong lòng vẫn là căm giận bất bình, A Chuyên văn ngự không cấm âm thầm giật mình, so với năm trước hắn rời đi là lúc, băng hổ lại lớn mạnh gấp đôi trở lên, thật sự nếu không đem bọn họ mở rộng thế ngăn trở, hắn vĩnh viễn không có báo thủ cơ hội. Bọn họ người đã đi ra ngoài càn quét bộ lạc, nếu chúng ta lại không động thủ, đãi bọn họ lại lần nữa mở rộng thực lực, chúng ta càng không có động thủ cơ hội. A Chuyên nói, đối phía sau người vung tay lên, trầm giọng nói, đi, chúng ta hiện tại lập tức đuổi tới Quế Động bộ lạc, đến lúc đó ngươi mang theo ngươi người đi vào, nghị cách hấp dẫn trụ bọn họ lưu tại nơi đó dũng sĩ, tùy thời cho ta ám hiệu, ta âm thầm dẫn người đem thần sử bắt đi, xảy ra sự tình, ngươi đẩy cái gì cũng không biết, hoàn toàn không biết gì cả, bọn họ cũng không thể đối với ngươi thế nào. Hảo, chúng ta liền theo chân bọn họ đua một phen. Tây Lạc nặng nề mà gật gật đầu, hạ quyết tâm đi theo A Chuyên, mang theo bọn họ hướng Quế Động bộ lạc phương hướng đi đến. Địch mang theo 100 danh dũng sĩ cưỡi con ngựa hoang hấp tấp mà rời đi Ngọa Long Sơn sườn núi. Này 100 danh dũng sĩ, là hắn ở trong bộ lạc lấy ra dũng mãnh nhất cũng săn thú kinh nghiệm phong phú dũng sĩ, trừ bỏ hai cái phía trước dẫn đường Tây Lăng tộc nhân, đại bộ phận đều là băng hổ nguyên lai lão nhân. Một đám người hùng hổ dọc theo bên hồ càn quét, không đến hai cái canh giờ, bọn họ liền tới rồi cái thứ nhất tiểu bộ lạc nơi dừng chân. Tiểu bộ lạc phỏng chừng chỉ có 5-60 người, bọn họ sáng sớm đến bên hồ nhặt rất nhiều thạch bối ốc đồng tôm sống chờ, đang ở bộ lạc phân phối đồ ăn, chợt nghe đến bộ lạc bên ngoài truyền đến như sấm tiếng vó ngựa. Tiếng vó ngựa từng trận, dơ lên vô số bụi đất, bọn họ chỉ nhìn đến bụi mù quần quận, ở đây trời bụi đất chung, một đám thân hình cao lớn dị thường người khổng lồ hùng hổ về phía bọn họ bộ lạc vọt tới. Một đám người dọa ngây người, bọn họ trước nay chưa thấy qua thân hình như vậy cao lớn dã nhân, cũng chưa từng nghe qua chạy lên sẽ như vậy vang tiếng bước chân, bọn họ theo bản năng liền quỳ tới rồi trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Một đám gầy đến da bọc xương dã nhân nằm ở trên mặt đất dập đầu không ngừng, thẳng đến tiếng vó ngựa đình chỉ, trước mặt giống như đen nghìn nghịt vây quanh rất nhiều người, có người tráng là gan ngẩng đầu lên, mới phát hiện đám kia người lớn lên cao lớn, nguyên lai ngồi ở một đám mã thú trên lưng ngựa. Bọn họ trên người ăn mặc ra ánh sáng màu lượng áo da, trên đầu tóc dài chất thành một bó thúc tóc dài, eo vác đại đao, dẫn đầu dã nhân thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, giống như thiên thần hạ phàm giống nhau thần thánh không thể xâm phạm. Càng lệnh người khó có thể tin, luôn luôn hung ác táo bạo mã thu ở bọn họ trên người ngoan ngoãn dị thường, thượng trăm thất con ngựa hoang đen nghìn nghịt một mảnh, thế nhưng an tĩnh nằm ở đám kia nhân thân hạ, vẫn không núp ních. Dã nhân nhóm chưa bao giờ biết thế gian này thế nhưng có thể ngự thú vì kỵ, xem đến trong lòng run sợ, một đám người cầm lòng không đậu sợ tới mức run bần bật, không biết kế tiếp bọn họ sẽ phát sinh chuyện gì. nguyên trụ dân dã nhân nhóm ngoài ý muốn, địch cùng một chúng tâm phúc so với bọn hắn càng ngoài ý muốn, bọn họ nguyên tưởng rằng một đường tới nay, cũng sẽ gặp được một ít chống cự, tuy rằng bọn họ không sợ chút nào, nhưng ai có thể nói cho bọn họ, vì cái gì bọn họ người còn chưa tới, này nhóm người như thế nào liền quỳ xuống đâu. Địch cùng cây cao to A Mông đám người hai mặt nhìn nhau, ngừng lại một chút, hắn trầm giọng đối A Mông nói, A Mông, ngươi tiến lên đi hỏi một chút, bọn họ có hay không bắt đi giống cái hoặc biết một cái kêu kỳ ca giống được. A Mông gật gật đầu, hắn thả người nhảy nhảy xuống ngựa tới, đi đến đám kia quỷ có trong đám người ôn thanh dò hỏi tình huống. Cây cao to ở bên cười nói, thủ lĩnh, ngươi xem bọn họ gầy đến không thành dạng, còn có, bọn họ thoạt nhìn ăn đến cũng không phải thực hảo, dứt khoát đem bọn họ thu đi, đi theo chúng ta ít nhất có thể ăn no mặc ấm. Địch nhìn nhìn, thuận miệng nói, bọn họ nguyện ý khiến cho bọn họ gia nhập, không muốn cũng không miễn cưỡng. Nếu chúng ta hiện tại làm cho bọn họ gia nhập, chỉ sợ bọn họ trên đường sẽ liên lụy chúng ta cấp trình. Liên Thương nói, tiểu si không thèm để ý mà hừ một tiếng, lo lắng cái gì. Nếu bọn họ có tâm gia nhập, làm cho bọn họ ở chỗ này chờ, chúng ta hồi chỉnh thời điểm lại mang lên. Phía sau mọi người liên tục tán đồng, tiểu si chủ ý này không tồi, tuy rằng người không nhiều lắm, nhưng một đám tiểu bộ lạc thêm lên, cũng có mấy trăm người, liền ở chúng ta kia chân núi nhiều kiến mấy bài phòng ở phải, không cần lo lắng địa bàn không đủ. Đích xác, bọn họ hiện tại sở chiếm lĩnh kia ngọa Long Sơn, núi vây quanh mà kiến phòng ở, đều không biết có thể thu dụng nhiều ít dã nhân, mà dựa vào một cái mênh mông vô bờ đại hồ, bọn họ cũng không cần lo lắng đồ ăn nơi phát ra không đủ. Phải biết rằng, ở bọn họ sách giáo khoa mà nguyên trụ dân bắt cá phía trước, bọn họ nguyên lai chỉ có thể có bờ sông mất một ít tiểu ngư tiểu tôm, chủ yếu vẫn là sò hến đồ ăn là chủ, trong hồ cá lớn nhiều không kể xiết. Cho dù hiện tại bắt đầu bắt cá, mỗi ngày sở bắt cá cũng phi thường phong phú. Địch khẽ gật đầu, hãy chờ xem bọn họ ý tưởng, nếu bọn họ tưởng gia nhập liền thu, nhưng các ngươi cũng không nên miễn cưỡng. Chương 373 manh mối. Cây cao to ha ha cười, này có khó gì, xem ta. Hắn xoay người xuống ngựa, đối phía sau đông đảo tộc nhân lớn tiếng nói, các huynh đệ, các ngươi đói bụng không có. Đói bụng, một đám người giống to lên, hơn trăm tiếng người thế to lớn giống lên một tiếng, đem bên kia thật cẩn thận về phía A Mông đáp lời dã nhân sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh. A Mông quay đầu lại nhìn bọn họ liếc mắt một cái, đứng ở trước mặt hắn lơm lớp lo sợ dã nhân nhỏ giọng nói, dũng sĩ, chúng ta chỉ có một chút điểm đồ ăn, nếu các ngươi muốn hưởng dụng, liền cầm đi dùng đi. Chúng ta 100 hơn người, điểm này đồ vật đủ chúng ta dùng. Cây cao to tùy tiện mà nói, bước đi tới rồi A Mông bên người, nhìn lướt qua chúng dã nhân khuôn mặt, không cấm cười nhạo một tiếng. Dũng sĩ, chúng ta thật sự không có càng nhiều đồ ăn, chúng ta mỗi ngày đồ ăn đều không đủ dùng. Kia dã nhân vẻ mặt đưa đám, phía sau đông đảo dã nhân giận mà không dám nói gì, mặt sau có hai cái làm như chưa lớn lên tiểu hài tử phẫn nộ mà đứng lên, lớn tiếng phản bác nói, chính chúng ta đều không đủ ăn, các ngươi còn muốn thế nào? Kia tiểu dã nhân tức giận, thoạt nhìn nhiều nhất 8-9 tuổi bộ dáng, bên người một cái thoạt nhìn càng tiểu, bọn họ bên cạnh một vị giống cái lại sợ tới mức sắc mặt đại biến, vội vàng duỗi tay lôi kéo hai cái tiểu dã nhân cánh tay, tưởng đem hắn kéo về đi. Cây cao to cười ha ha, đối tiểu dã nhân vầy vây tay, có loại, có dám hay không đi lên? Đương nhiên, sợ ngươi làm chi? Kia tiểu dã nhân thật sự trừng mắt cây cao to, lôi kéo phía sau tiểu dã nhân tức giận mà đi tới hắn trước mặt, các ngươi muốn thế nào? Muốn giết chúng ta mọi người sao? Ai ngờ giết ngươi làm. Tiểu si xem đến thú vị, cũng nhảy xuống mã, bước đi đến tiểu dã nhân trước mặt khiêu khích mà nhìn nhìn hắn, ngươi tên là gì? Ta kêu Liếu Trí. Hắn là ta đệ đệ, Tiêu Tiếp Tang. Tiểu dã nhân ngẩng đầu trừng mắt hắn, người lớn lên gầy ba ba, lại nỗ lực bãi hùng hổ bộ dáng, y đồ không thua với người. Thật can đảm tử, Liếu Trí, Tiếp Tang, ta kêu Tiểu si, chúng ta hiện tại đói bụng, muốn ăn đồ vật, ngươi nói làm sao bây giờ? Tiểu si rất có hứng thú mà quét hai cái tiểu dã nhân liếc mắt một cái. Muốn ăn đồ vật liền đi săn, nếu không bờ sông cũng có rất nhiều thạch bối, các ngươi mỗi người lớn lên như vậy cao lớn, chẳng lẽ liền săn thú đều sẽ không sao? Tiếp Tang thấy ca ca gan lớn, chính mình cũng tráng lá gan dùng trí thoát đồng âm lớn tiếng nói. Hảo nha, chúng ta đây đi săn thú, Liêu Trí, Tiếp Tang, các ngươi có dám hay không mang ta đi bờ sông? Tiểu si đối phía sau người vây tay một cái, ít nhất có 30-40 người đều xuống ngựa, sảng khoái mà cười lại đây. Đi liền đi. Liêu Trí cùng Tiếp Tang có điểm đốc, bọn họ cũng không thể tưởng được tiểu si nói chuyện như vậy sảng khoái. Hai huynh đệ trao đổi một ánh mắt, quả nhiên đằng trước dẫn đường, mang theo mấy chục người hướng dòng suối phương hướng đi. Cây cao to lắc đầu không nói gì mà nhìn tiểu si bóng dáng, thao, đem ta lời kịch cũng đoạt đi rồi, hiện tại ai mang chúng ta đi săn thú. Mấy chục quỷ dã nhân chậm rãi đứng lên, bọn họ nhìn đến cây cao to đám người làm như cũng không sắc ý, liền có hai cái dã nhân đánh bạo nói, vài vị dũng sĩ, nếu các ngươi muốn người dẫn đường, ta có thể mang các ngươi đi. Cây cao to vung tay lên, đi thôi, chúng ta chết đói, đi trước lộng điểm đồ vật ăn. Hắn cũng mang theo 10 hơn người đi theo đi, dư lại dã nhân nhóm, có 10 mấy dã nhân tự động tự giác mà đi nhặt nhóm lửa củi đốt cùng lá khô. Dư lại người mang theo con ngựa hoang đi ăn cỏ cùng uống nước đi. A Mông đối địch nói, thủ lĩnh, vừa rồi hỏi bọn họ mấy cái, đều nói bọn họ bộ lạc không có đi qua bên kia, càng không có bắt đi giống cái cùng giống được. Địch ngẩng đầu chậm rãi đánh giá bọn họ ở đây mọi người liếc mắt một cái, đối dẫn đầu dã nhân nói, các ngươi đây là cái gì bộ lạc? Bộ lạc tất cả mọi người ở chỗ này. Đúng vậy, dũng sĩ, chúng ta là mạch bộ lạc, tương đối nhược, cũng chỉ có nhiều người như vậy, ngày thường rất ít đi xa, chỉ ở phụ cận địa phương đi săn cùng nhặt trong nước đồ ăn. Các ngươi huyệt động đâu? Có người chỉ bọn họ phía sau không xa nhà cỏ cùng huyệt động, địch đối phía sau dã nhân gật gật đầu, A Nham A Phương đám người liền mang theo mấy cái dã nhân qua đi một gian nhà cỏ điều tra đi. Địch hỏi trước mặt dã nhân, các ngươi có biết phụ cận có người kêu A Kỳ sao? A Kỳ. Mấy cái dã nhân hai mặt nhìn nhau, lẫn nhau đúng rồi vài lần, lại trầm tư một hồi, phần lớn lắc lắc đầu, chỉ có mặt sau cùng một cái dã nhân nghi hoặc mà nói, ta giống như nghe nói qua tên này. Ai? Hắn ở nơi nào? Địch nguy hiểm mà nheo lại hai trong mắt, A Mông cũng chú ý mà nhìn chằm chằm hắn, kia dã nhân đấy lòng khẩn trương, vội vàng nhỏ giọng giải thích nói, là cái dạng này, ta kêu A Tử, là gia nhập cái này bộ lạc không bao lâu, một tháng trước, chúng ta nguyên lai bộ lạc đã chịu một cái tiểu bộ lạc tập kích, chúng ta tiểu bộ lạc bị thua. Đại bộ phận phân đồng bạn bị người bắt đi, ta may mắn trốn thoát, lúc ấy ta giống như nghe người ta kêu cái kia thủ lĩnh Kỳ Ca. Địch cùng A Mông không cấm đại hỉ, vội vàng đem kia A Tử kêu lên tiến đến, nhất nhất hỏi cái đến tuột cùng. A Tử đối Kỳ Ca cũng không hiểu biết, hắn chỉ biết cái kia nguyên lai là cái tiểu bộ lạc, nhưng ngày đó không biết sao lại thế này, bọn họ một cái phi thường hung ác xấu xí dã nhân mang theo người tập kích bọn họ. A Tử lúc ấy chạy ra bộ lạc đại tiện. Hồi bộ lạc là lúc liền nghe được bộ lạc mọi người phát ra thê lương kêu thảm thiết, hắn sợ tới mức vội vàng trốn đến bụi cỏ chung, liền nhìn đến một cái khuôn mặt phi thường đáng ghê tởm dã nhân nắm một phen không biết thứ gì làm thành trường đao, ở bọn họ bộ lạc cuồng bạo giết người. Mà hắn nghe được có người kêu hắn Kỳ Ca. A Tử nói xong, ánh mắt sợ hãi mà nhìn địch bên hông trường đao, túi đầu chậm đợi địch cùng A Mông xử lý. A Mông kinh ngạc hỏi, như thế nào lạc, chúng ta thủ lĩnh trường đao có cái gì không đúng? A Tử vội vàng gật đầu. Thấy hai vị dã nhân cũng không tức giận chi sắc, mới tráng nhát gan vừa nói, không có, ta chính là cảm thấy các ngươi bên hông đào cùng kia xấu xí giống được vũ khí rất giống. Cái gì? Hắn vũ khí cùng chúng ta giống như. Địch cầm lòng không đậu rút ra bên hông trường đao, bóng lượng sắc bén lưỡi đao sợ tới mức A Tử mặt như màu đất, liên tục lui về phía sau. Ngươi nhìn lại, có phải hay không cùng chúng ta giống như? A Tử nghe vậy, chỉ phải lại nhìn kỹ xem bọn họ bên hông trường đao. Lại cẩn thận hồi tưởng khởi hắn ngày đó chứng kiến vũ khí, kinh hoàng mà nói, ta cảm thấy giống như, dù sao hắn kia cũng thiết người thực mau, tùy tay một đao, liền đem một người đầu chặt bỏ tới, tất cả đều là huyết, hắn trên người, hắn đao thượng tất cả đều là huyết, đều là màu đỏ. Hắn nói không cấm sợ tới mức liên tục run rẩy, việc này là hắn đấy lòng nhất sợ hai bóng đẻ, giờ phút này bị buộc suy nghĩ khởi, hắn sợ tới mức mau hỏng mất. Địch không dám tin tưởng hỏi, ngươi theo như lời ngày đó sự tình là chuyện khi nào? Hơn một tháng trước đi, đã lâu, A Tùng nói. A Mông không cấm kinh ngạc mà nói, thời gian không đúng, cách tang cùng A Ân mất tích mới mấy ngày, không có khả năng là hơn một tháng trước. Chính là hơn một tháng trước, A trước nay chúng ta bộ lạc đã tới đã lâu. Bên cạnh một cái dã nhân hát đệm. Địch cùng A Mông không cấm nghĩ trăm lần cũng không ra, như thế nào sẽ đâu. Bộ lạc trừ bỏ sắp tới cách tang cùng A Ân mất đi vũ khí, còn có những người khác vũ khí mất đi sao? Không có, không có khả năng. Chúng ta dọn đến bên này, bách nhân bọn họ ngay lúc đó người toàn thu nạp đã trở lại, không ai mất đi vũ khí. A Mông lắc lắc đầu, địch đống nhiên ánh mắt hơi ngừng, nghiêm túc mà nói, không đúng, chúng ta bộ lạc nguyên lai đã từng bị mất tam đem vũ khí. Chương 374 cho chúng ta dẫn đường. A Mông ngẩn ra, nhất thời tưởng không rõ người, thực mau hắn liền nhớ tới, A Sương A liền vũ khí, còn có A Chuyên. Đối. A Sương tới rồi phụ tộc, không ở bên này, nhưng còn có một người. Địch hai tròng mắt nguy hiểm mà nheo lại, vẻ mặt âm trầm mà quay đầu, áp bách ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm A Tử, cái kia Kỳ Ca lớn lên thế nào. Ngươi lại cho chúng ta nói. A Tử trong lòng run sợ, nhưng hắn cũng xem minh bạch, này nhóm người phỏng chừng là tìm cái kia Kỳ Ca, hắn vội vàng đem chính mình chứng kiến người nọ hình tượng nói ra. Hắn lớn lên thực xấu, phi thường xấu, gương mặt kia, giống như bị thứ gì chảo lạn dường như, miệng liệt tựa như ma quỷ miệng, có thể đem người hít vào đi, hắn giống điên rồi dường như, gặp người liền sát, gặp người liền chém, giống cái cũng không buông tha, không đúng, hắn bắt được một cái xinh đẹp nhất giống cái, hắn một đao đem kia giống cái mặt hoa lạ, tựa như hắn dường như, đối, trên mặt hắn cũng có một đạo sẹo, từ lông mày bên này nghiêng nghiêng mà cắt đến bên kia trên mặt. Gương mặt kia phi thường dọa người, còn có hắn đôi mắt, hình như là màu đỏ dường như, tựa như ma thần giống nhau, sát khởi người tới, tựa như sát dã chi giống nhau mau. Người khác lớn lên rất cao lớn, có người như vậy cao lớn, trên người giống như cũng tất cả đều là vết sẹo, nơi nơi đều là vết sẹo, nửa người trên không một chỗ ra là tốt, một đạo, đều không biết hắn bị nhiều như vậy thương, là như thế nào sống sót. A Tử tận khả năng hồi tưởng, đem trong trí nhớ người đặc điểm nói ra, nhưng hắn không biết là thời gian lâu lắm vẫn là chính mình chấn kinh quá độ, nói chuyện lộn xộn, địch cùng A Mông tỉ mỉ hỏi rất nhiều, mới miễn cưỡng nghe minh bạch hắn nói gì đó. A Mông hồ nghi mà nhìn địch, khả năng sao? Hắn lần trước đã chịu như vậy trọng thương, còn một mũi tên đâm thủng ngực, hẳn là không sống được mới đúng. Lúc ấy kia một mũi tên, không có mặc trung tâm dơ, có lẽ hắn sống sót cũng nói không chừng. Địch đầy mặt nghiêm túc mà trầm tư, chúng ta lúc ấy không tận mắt nhìn thấy đến hắn tử vong, càng quan trọng, trừ bỏ phụ tộc hai thanh thiết đao, chỉ có hắn mang theo một thanh thiết đao đào tẩu. Ta nhớ rõ, hắn lúc ấy có một con mắt tựa hồ nhìn không thấy. A Mông đông nhiên quay đầu, hỏi A Tử, ngươi lúc ấy nhìn đến cái kia kỳ ca, hắn đôi mắt hay không toàn tốt? Vẫn là có một con mù. A Tử cẩn thận nghĩ nghĩ, nghi hoặc gật gật đầu, không lưu ý, hắn xem người ánh mắt thực chuẩn, nếu có một con mắt mù, thấy thế nào đổ vật. Hai người không cấm hồ nghi, nếu không phải A Chuyên, kia ai có thể có được thiết đao? Phải biết rằng, thiết đao là Lạc Ninh truyền thụ tự thần tộc kỹ thuật, giống nhau bộ lạc không có khả năng biết mới đúng. A Mông đông nhiên nghĩ đến một cái khả năng, có thể hay không lần trước A Chuyên hướng đi thời điểm, hắn đao bị người nhặt. Có khả năng. Địch trầm ngâm sau một lúc lâu, đối A Tử nói, ăn qua cơm trưa, ngươi dẫn chúng ta đi cái kia kỳ ca bộ lạc. A Tử cả kinh, không cấm vẻ mặt đưa đám, thủ lĩnh, ta không biết bọn họ bộ lạc ở nơi nào. Ngươi không biết. Ngươi không phải thấy hắn sao? Thủ lĩnh, ta thấy hắn đến ta quá khứ bộ lạc giết người, đem chúng ta người tù binh đi làm nô lệ, nhưng ta không biết hắn từ đâu tới đây. Địch không cấm trầm hạ mặt, không nói một lời mà nhìn chằm chằm hắn. A Tử cho hắn sắc bén hai tròng mắt nhìn chằm chằm, không cấm trong lòng thẳng phát mau, hắn cúi đầu thấp thỏm mà nói, ta thật không biết hắn nơi nào tới, nhưng ta giống như gặp qua tộc nhân của hắn, hướng bên kia phương hướng có cái tiểu sơn cốc, bọn họ trước kia vẫn luôn ở bên kia săn thú. Hắn liền so mang hoa cho bọn hắn nói một chút phương vị, địch cùng A Mông nghe được đều là mơ hồ, địch nhịn không được đánh gây hắn thanh âm, hảo, ngươi không cần nói nữa, cho chúng ta dẫn đường đi, yên tâm, cho chúng ta dẫn đường, làm thù lao, ta cho ngươi một đầu đại thú. A Mông ngắt lời nói, nếu ngươi lo lắng cái kia kỳ ca sẽ trả thù ngươi, cái này tận khả năng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ bảo đảm an toàn của ngươi, tuyệt đối sẽ không làm người bị thương ngươi. A cũng không dám theo tiếng, hắn chẳng những sợ hãi cái kia kỳ ca, trước mắt một đám người cũng không phải dễ chọc. Đang nói, một đám đi ra ngoài nhặt củi lửa dã nhân đã trở lại, bọn họ đôi nổi lên 10 dư cái củi lửa đôi, chúng dã nhân chính xem đến không thể hiểu được, không biết bọn họ đang làm gì. Chợt thấy một cái dã nhân lấy ra mồi lửa, vừa mở ra cái nắp thổi một hơi, mồi lửa dâng lên một sợi ngọn lửa, mọi người xem đến đại kinh thất sắc, xôn xao mà lại quỳ xuống. Địch cùng A Mông xem đến lại trò hay vừa buồn cười, phất phất tay ý bảo bọn họ lên, liên tiếp kêu vài tiếng, mọi người miễn cưỡng đứng lên, nhìn địch đám người nhiều vài phần kính sợ. Bọn họ tưởng không rõ chính là, nay đàn cường đại các dũng sĩ rốt cuộc tới nơi này là đang làm gì. Tiểu Si mang theo mấy chục người bắt cá đã trở lại, bọn họ cơ hồ mỗi người trong tay đều dẫn theo 2-3 điều cá lớn, Liêu Chí cùng Tiểu Tiếp Tăng hai cái tiểu hài tử gắt gao đi theo Tiểu Si bên người, hai người đầy mặt hưng phấn mà vây quanh ở hắn bên người chi chi thì thầm mà nói cái không ngừng. Mọi người xem đến không cấm rất là ngạc nhiên, mới non nửa thiên thời gian, Liêu Chí cùng Tiểu Tiếp Tăng thế nhưng cùng cái kia trai trai tiểu tử chơi đến như vậy hảo. Một đám người nhìn đến đống lửa sinh lên, tự động tự giác mà phân tán mở ra, ngồi vào đống lửa bên, đem chuẩn bị tốt cá từng điều xoa hảo, đặt ở đống lửa thượng chậm rãi nướng. Tiểu Si biên nướng biên chiều Liêu Chí cùng Tiếp Tăng vẫy vây tay, có nghĩ học cá nướng. Tới, ta dạy các ngươi. Hảo. Hai anh em hoan hô một tiếng, thật sự ngồi xuống hắn bên người, học bộ dáng của hắn hai tay giơ cá lớn đặt ở hỏa thượng nướng. Tiểu Si dạy bọn họ phiên mặt, cho bọn hắn giải lên muối cùng hương liệu, chỉ chốc lát, cá nướng mùi hương liền trải rộng bọn họ tiểu bộ lạc địa bàn. Mọi người chính kinh nghi gian, bên kia săn thú dã nhân nhóm cũng đã trở lại, bọn họ săn mười mấy chỉ gà rừng cùng thỏ hoang, không chỉ có tiểu thú, còn săn hai con dê thú cùng một con hoa lộc. Mọi người xem đến rất là giật mình, này nhóm người đi ra ngoài không bao lâu đi, thế nhưng đánh nhiều như vậy con mồi. Săn thú dũng sĩ phân cách thú thịt gia nhập cá nướng đống lửa chung, trong khoảng thời gian ngắn, trong bộ lạc tất cả đều là thịt nướng cùng cá nướng mùi hương. Mạch bộ lạc mấy chục danh đói đến gầy trơ cả xương dã nhân nhóm nghe hương cầm lòng không đậu liều mạng mà nuốt nước miếng. Nguyên bản cảm thấy thực chân quý đồ ăn, ở bọn họ thịt nướng phụ trợ hạ, nhìn đều cảm thấy không thơm. A Mông đối mạch bộ lạc thủ lĩnh A Lai cười cười, các ngươi không phải đói bụng sao? Nếu không cùng nhau đi, còn có trong tay các ngươi đồ ăn cũng có thể nướng ăn. Đương hắn thấy rõ những người đó trong tay ốc đồng khi, lại cầm lòng không đậu mà lắc đầu. Giống như trừ bỏ thạch bối, cái khác đều không thích hợp nướng ăn đi. Tiểu Si quay đầu lại nhìn nhìn, đống nhiên túi đầu đối Liêu Chí cùng Tiếp Tang bên thai nói cái gì đó, hai tiểu hài tử đống nhiên chạy tới, khuyên các đại nhân hảo phóng mà qua đi ăn cá nướng thịt nướng, cũng đối Tiểu Si cùng Băng Hồ mọi người khen không dứt miệng. Một đám dã nhân vừa mừng vừa sợ lại là thấp thỏm, ở Liêu Chí cùng Tiếp Tang lôi kéo hạ, một đám người ngượng ngùng xoắn xít ngồi xuống bọn họ đống lửa bên. Chương 375 tưởng gia nhập Băng Hồ có điều kiện. A Mông cười cười, đem một cây nướng tốt thú thịt đưa cho A Tử, ôn hòa mà nói: ăn đi, ăn ngon. A Tử ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, lại xem những người khác, bọn họ phân tán mà ngồi xuống Băng Hồ các dũng sĩ bên người, những người đó tươi cười ôn hòa, sôi nổi đem trên tay thịt nướng cá nướng phân cho bọn họ. Cho dù có người cao lánh mặt vô biểu tình, tỉ như cái kia lớn lên phi thường đẹp thủ lĩnh, cũng không đối bọn họ gia nhập có cái gì bất mãn tỏ vẻ. Mấy cái nếm một ngụm thịt nướng, không cấm đầy mặt giật mình thần sắc, đây là cái gì thịt? Bọn họ cũng ăn qua thú thịt. Nhưng thú thịt nướng qua đi sẽ như vậy hương sao? Bọn họ đời này ăn qua ăn ngon nhất thịt, cũng không bằng trước mắt thịt nướng ăn ngon, Băng Hồ tộc nhân thật là quá hạnh phúc. Còn có, bọn họ vì cái gì muốn chạy đến bên này? Mạch bộ lạc dã nhân tưởng không rõ vì cái gì, nhưng có chút lá gan đại người lại mở cửa hỏi. Chúng ta tới nơi này làm gì? Băng Hồ tộc nhân sang sảng mà nở nụ cười, hào phóng mà nói, chúng ta bộ lạc có 3 người mất tích, 2 cái giống được 1 cái giống cái, bọn họ không thấy mấy ngày. Chúng ta ở bên kia tìm mấy ngày cũng tìm không, cho nên thủ lĩnh mang theo chúng ta ra tới hỏi một chút, xem có phải hay không cái nào bộ lạc đem bọn họ bắt đi hoặc giết. 3 người không thấy, các ngươi nhiều người như vậy ra tới tìm bọn họ 3 cái. Có thể hay không là bị dã thú ăn. Có người khó mà tin được, trên đời này thế nhưng có như vậy bộ lạc dã nhân mất tích không phải thực bình thường sự tình sao. A Mông đối vấn đề người ôn hòa mà cười cười, hào phóng mà giải thích nói, cái này khả năng tính rất nhỏ. Chúng ta tra quá, bọn họ mất tích địa phương không có dã thú dấu chân, cũng không có bác đấu vết máu. Đệ nhị, chúng ta bộ lạc dũng sĩ có độc đáo vũ khí, chính là chúng ta bên hông trường đao. Nếu là dã thú ăn bọn họ, dã thú sẽ không thu bọn họ vũ khí, nhưng bọn hắn vũ khí cũng không thấy. Kia, nếu bọn họ bị người giết đâu? Sống thì gặp người, chết phải thấy thi thể. Địch ngẩng đầu lên, nghiêm túc mà đối mọi người nói, bọn họ là chúng ta Băng Hồ dũng sĩ, mặt khác bộ lạc dám đối với bọn họ xuống tay. Dám giết hại hắn, chúng ta nhất định muốn cho bọn họ lấy mệnh còn mệnh, lấy huyết còn huyết. Mấy chục cái dã nhân nghe địch đằng đằng sát khi nói, cầm lòng không đậu co rúm lại hạ. Cây cao to thấy kia mấy chục người có chút sợ hãi, lại liệt miệng sang sảng mà cười nói, có lẽ bọn họ không chết, chỉ là bắt đi làm nô lệ, chúng ta tìm được bọn họ, vừa lúc đem bọn họ giải cứu, không cần lại cho người khác làm nô lệ chịu khổ có phải hay không. Liêu Chí cầm lòng không đậu nói, các ngươi đối tộc nhân thật tốt. Đương nhiên, bọn họ là chúng ta Băng Hồ người. Tiểu Si lớn tiếng nói. Mấy cái dã nhân không cấm hâm mộ mà nhìn Băng Hồ tộc nhân, bọn họ đời này sinh hoạt ở bên hồ thượng, gặp qua nhiều ít cái tiểu bộ lạc, trước nay không nghe nói còn có chuyện như vậy. Tiểu Tiếp Tang đông nhiên nâng dùng tính trẻ con đồng âm hỏi Tiểu Si ca ca, chúng ta có thể gia nhập các ngươi Băng Hồ bộ lạc sao? Mấy cái dã nhân đông nhiên hai tròng mắt tỏa ánh sáng, mãn nhãn hy vọng mà nhìn địch, bọn họ cũng đều biết, địch là này đàn dũng sĩ thủ lĩnh. Tưởng gia nhập chúng ta Băng Hồ, nhất định phải làm dũng cảm dũng sĩ mới được, các ngươi dám giống ta như vậy xuống nước chảo cá sao? Đương nhiên dám, ta lớn lên một chút, cũng dám xuống nước chảo cá. Thiếp Tang vỗ ngực lớn tiếng nói. Liêu Chí bỗng nhiên một đĩnh ngực, ta hiện tại liền dám xuống nước bắt cá, không tin ngươi cùng ta đi xem. Mấy cái dã nhân không cấm nở nụ cười, địch cũng lộ ra gương mặt tươi cười, A Mông nhìn địch mang chút ý cười mặt, cười tủm tỉm mà nói cho các ngươi, gia nhập Băng Hồ bộ lạc. Muốn cần mẫn đi theo chúng ta đánh bắt cá đi săn thú, muốn nghe tổ trưởng an bài làm việc. Chúng ta thực nỗ lực. Liêu Chí nói. Cây cao to nhếch miệng đối mạch bộ lạc dã nhân cười nói, các ngươi cũng tưởng gia nhập chúng ta bộ lạc. Không thành vấn đề, bất quá chúng ta hiện tại đến đi tìm người, đãi chúng ta trở về là lúc trải qua, các ngươi còn tưởng gia nhập, liền đi theo chúng ta trở về hảo. Một đám dã nhân túi đầu không nói, địch bỗng nhiên đối A Tử nói, A Tử, ngươi dẫn chúng ta đi tìm cái kia kỳ ca, mặc kệ chúng ta tìm không tìm thấy, tìm không tìm chúng ta tộc nhân, ta cho phép ngươi gia nhập chúng ta bộ lạc, trở thành chúng ta tộc nhân. Liêu Chí đột nhiên hỏi, trở thành băng hồ tộc nhân, mỗi ngày đều có thể ăn cái này ăn ngon cá nướng thịt nướng sao? Cây cao to ha ha cười, cá nướng thịt nướng. Ngươi quá coi thường chúng ta, băng hồ bộ lạc mỹ vị đồ ăn không biết có bao nhiêu, chỉ sợ đến lúc đó miệng của ngươi đều ăn oai. Vậy ngươi ăn oai không có? Cây cao to. Ha, mỗi lần ăn kia tôm hùm đất, không chỉ có miệng ăn oai, ta móng tay đều nhuộm thành màu đỏ, ngươi tin hay không? Băng hồ mọi người không cấm nở nụ cười. A Mông đông nhiên nói, cái kia kỳ ca, không biết có phải hay không hung thủ. Giống A Tùng nói như vậy ngoan độc nói, cách tang cùng A Ân nếu gặp gỡ hắn, chỉ sợ không sống được. Mọi người nghe tiếng tươi cười thu lên, kỳ thật nhiều như vậy thiên, bọn họ đều hoài nghi cách tang giữ nhiều lành ít, ngẫm lại tâm tình có chút trầm trọng. Nói thật, từ thần sử tới rồi băng hồ, tinh thông y y thuật, bộ lạc dã nhân cho dù có điểm tiểu thương, cũng thực mau sẽ tốt, rất ít xuất hiện thương vong. Địch nghiêm túc mà ngẩng đầu lên, chính xác đối mọi người nói, băng hồ có hấn, đối đãi bằng hữu, chúng ta có thể dâng lên chúng ta trà nóng, đối đãi địch nhân, chúng ta có sắc bén trường đao, nếu bọn họ thật sự bị người giết, chúng ta cũng sẽ cho hắn báo thù, lấy huyết con huyết, cách tang cho dù đã chết, cũng sẽ không bạch chết. Đúng vậy, lấy huyết con huyết, lấy mệnh con mệnh, cách tang sẽ không bạch chết, giống, một đám người tức giận mà giơ lên nắm tay đối trời giận giống. Đang đăng sắc khí, thanh chấn cửu thiên, mạch bộ lạc mọi người xem đến trong lòng run sợ, cũng có người xem đến nhiệt huyết sôi trào, đối gia nhập băng hồ tựa nhiều một ít hướng tới. Bọn họ mau chóng ăn xong rồi cơm trưa, ăn không hết thịt nướng cùng cá nướng cũng để lại cho mạch bộ lạc mọi người, cũng thỉnh A Tử cho bọn hắn làm dẫn đường. Một hồi cơm trưa xuống dưới, A Tử trong lòng kinh sợ phai nhạt rất nhiều, liền cam tâm tình nguyện cho bọn hắn làm dẫn đường, hắn đi ở mọi người trước ngựa, A Mông không cấm mỉm cười lắc đầu, cũng đem tay đưa cho hắn. Đi lên đi, ngươi ngồi ở ta phía sau, phụ trách chỉ lộ là được. A Tử có chút sợ hãi mà nhìn kia cao lớn con ngựa hoang, nhưng nhìn đến A Mông ôn hòa tươi cười, vẫn là căng ra đầu bò lên trên lưng ngựa. Một đám người hướng mạch bộ lạc mọi người chắp tay cáo từ, Liêu Chí bỗng nhiên lôi kéo Tiếp Tang ngăn ở Tiểu Si trước mặt. Tiểu Si ngạc nhiên mà nhìn hắn, như thế nào lạ? Chúng ta có chính sự, tưởng gia nhập băng hồ, đại chúng ta phản hồi lại nói. Liêu Chí chỉ A Mông, ta không thể ngồi ở ngươi phía sau sao? Tựa như bọn họ giống nhau. Tiểu Si nhìn mắt A Mông, không nói gì mà nói, ngươi ngồi ở ta phía sau, ảnh hưởng ta xuất đao tốc độ, hơn nữa các ngươi hai người, như thế nào ngồi? Cây cao to ha ha cười, muốn hay không ngồi một cái ta sau lưng. Hắn rất thích này hai cái gan lớn tiểu thí hải. Liêu Chí không cấm vui vẻ, lớn tiếng nói, muốn. Hắn vừa nói, một bên đem đệ đệ Tiếp Tang đẩy thượng cây cao to con ngựa hoang, chính mình cũng bò lên trên Tiểu Si phía sau. Tiểu Si làm như không kiên nhẫn, nhưng hắn khỏe miệng lại hơi hơi kiểu lên. Hai cái tiểu nam hải lá gan cũng thật đủ đại, cũng không lo lắng Tiểu Si đám người đem bọn họ quải. Hắn A Mẫu tử cực kỳ lo lắng. Cái kia thủ lĩnh ở bên khuyên giải an ủi nói, hảo, bọn họ hẳn là không phải loại người như vậy, nếu là cái loại này ác nhân, cũng sẽ không đối chúng ta như vậy hảo tính tình. Chương 376 gót sắt nơi đi đến. A Mông mang theo A Tử làm dẫn đường, đoàn người hấp tấp mà cưỡi ngựa chạy, độc lưu lại mạch bộ lạc dã nhân nhóm nghị luận sôi nổi, đối băng hồ bộ lạc đủ loại thập phần tò mò. Địch ở A Tử dẫn dắt hạ hai cái canh giờ sau đi hắn theo như lời cái kia tiểu sơn cốc, lại phát cái không. Bên kia có dã nhân săn thú lưu lại dấu vết, lại một chút nhìn không tới một cái dã nhân. A Tử nhìn đến bọn họ hưng phấn mà đến, thất vọng mà rời đi, không cấm vẻ mặt đau khổ sợ địch thủ lĩnh cùng đông đảo dũng sĩ đem khí giải đến hắn trên đầu tới. May mắn mọi người làm như cũng không để ý, A Mông xem hắn hoảng sợ mạc danh biểu tình, còn hảo tâm an ủi hắn một phen, cái này làm cho A Tử tâm rốt cuộc yên ổn xuống dưới. Thấy tìm không, địch liền đối với mọi người nói, nếu tìm không, kia mang là ấn chúng ta nguyên lai bổn phương pháp. Một đám tiểu bộ lạc lục soát qua đi, chỉ cần bọn họ tại đây vùng, tổng trốn không thoát chúng ta gót sát. Mọi người vui vẻ đáp ứng, sau đó hưng phấn mà ở A Tử chỉ điểm hạ tìm kiếm cái khác tiểu bộ lạc. Bọn họ trời tối phía trước, lại lục soát một cái 20-30 người tiểu bộ lạc, nghe được địch đám người rầm rầm ù ù tiếng vó ngựa, liền dọa nước tiểu, có chút người càng là sợ tới mức tứ tán mà chạy. Cây cao to tức giận đến hoa hoa thẳng kêu, chúng ta có như vậy đáng sợ sao? Chạy cái gì chạy? Liên tìm bọn họ hỏi điểm đồ vật cũng không được. Tiểu Si vung tay lên, bọc đánh, đem bọn họ mọi người toàn trảo trở về, ta cũng không tin, còn hỏi không ra cái đến tuột cùng tới. Mười mấy dã nhân nhanh chóng cưỡi con ngựa hoang từ đội ngũ trung sông ra ngoài, hướng tới kia tứ tán mà chạy dã nhân nhóm đuổi theo qua đi. Không đến 10 phút, 6-7 cái dã nhân liền bị bọn họ dùng sắc bén trường đao chỉ vào phía sau lưng đuổi trở về. Một đám dã nhân nhìn đến trước mặt giống như thiên binh thiên tướng dũng sĩ, mặt xám như cho tàn mà quỳ đến địch trước mặt, không ngừng dập đầu xin tha. Địch mặt trầm như nước quét mọi người liếc mắt một cái, lạnh lùng mà nói, ai là thủ lĩnh? Một người qua tuổi nửa trăm, đầu tóc hoa dâm dã nhân tiến lên vài bước, còn lôi kéo phía sau một vị năm nếu 12-13 tuổi tiểu giống cái đi đến địch trước mặt, quỳ xuống đất xin tha nói, tiểu nhân cây rừng, song một bộ lạc thủ lĩnh, đây là ta nữ nhi A Tiểu, nguyện ý hầu hạ dũng sĩ đại nhân, thỉnh đại nhân tha chúng ta tánh mạng. Cái kêu kêu A Tiểu nhân tiểu giống cái lặng lẽ ngẩng đầu lên, nhìn đến địch anh tuấn dung nhan cùng khí thế, trong lòng thỉnh thịch loạn nhảy, túi đầu không dám nói lời nào. Địch đen mặt, bên cạnh cây cao to không cấm ôm bụng cười cười to, hầu hạ chúng ta thủ lĩnh. Ngươi tưởng gì đó? Xin tha liền xin tha được, ngươi tưởng chiếm ai tiện nghi đâu? Kia kêu cây rừng thủ lĩnh nghe vậy trong lòng không khỏi kinh hãi, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn địch liếc mắt một cái, thấy hắn biểu tình làm như không vui, lại vội vàng tỏ lòng trung thành, thủ lĩnh đại nhân, tiểu nhân thiệt tình tưởng đầu hàng, A Tiểu là chúng ta bộ lạc đẹp nhất giống cái, chúng ta nguyện ý. Không cần. Gì? Lời nói chưa xong liền bị đánh gãy, cây rừng trong lòng càng không rõ, lại nghe địch nhàn nhạt mà nói, không cần các ngươi đưa lên giống cái, ta đối với các ngươi giống cái không có hứng thú. Chỉ cần các ngươi thành thành thật thật trả lời ta đám người vấn đề, đợi lát nữa chúng ta liền đi, sẽ không giết các ngươi. Cây rừng nghe vậy không cấm giật mình, còn có bực này chuyện tốt. Bọn họ chỉ là vì hỏi chuyện. Hắn vội vàng gật đầu đáp ứng, thủ lĩnh đại nhân muốn hỏi cái gì vấn đề, cứ việc hỏi, chỉ cần cây rừng biết đến, nhất định không dám có bất luận cái gì giấu giếm. Cây rừng phía sau dã nhân nghe không cấm vừa mừng vừa sợ, chỉ có cái kia A Tiểu, trộm nhìn địch mặt đen liếc mắt một cái. Đấy lòng không biết thế nhưng có chút thất vọng. Cây cao to lớn tiếng hỏi, các ngươi nhưng nhận thức một cái kêu A Kỳ giống được, hắn hẳn là một cái tiểu bộ lạc thủ lĩnh, lớn lên phi thường xấu xí, thói quen dùng một phen thiết đao vì binh khí, tựa như vậy bộ dáng. Hắn nói đem bên hông trường đao rút ra tới, làm cây rừng hảo hảo xem này đao hình thức, cây rừng nhìn kỹ xem, nghi hoặc khó hiểu mà nói, đại nhân, ngươi theo như lời A Kỳ giống được, chúng ta không biết, bất quá, ta nghe nói ở phía tây vùng. Có một cái giống được sử dụng binh khí cùng các ngươi cực kỳ tương tự, bất quá, nghe nói hắn đao là cong. Cong. Địch cùng mấy cái tâm phúc hầu nghi mà lẫn nhau nhìn thoáng qua, cẩn thận hỏi hắn, ngươi nhưng nhớ rõ hắn đao là như thế nào cong. Có không họa ra tới cho ta xem. Cây rừng bất an mà lắc lắc đầu, ta nghe người ta nói, chưa thấy qua, họa lại là cái gì. Địch không cấm cười khổ, cây cao to lại hỏi, phụ cận chỉ có hắn một người sử dụng loại này loan đao sao. Ngươi có biết bọn họ bộ lạc ở địa phương nào? Cây rừng vẫn là lắc đầu, lần nữa tỏ vẻ hắn chỉ là nghe nói, nửa chưa thấy qua chân nhân, bất quá, sau một bộ lạc vài cái giống được đều nói, cái kia bộ lạc A Kỳ là có tiếng xấu xí cùng ngon độc, ở ngắn ngủn mấy tháng nội, bọn họ đã gồm thâu vài cái tiểu bộ lạc, thành phụ cận lớn nhất bộ lạc. Hỏi một hồi lâu, địch liền từ bỏ lại truy vấn ý tưởng, bởi vì bọn họ hơn phân nửa chỉ là nghe nói, không ai xem qua chân nhân, hỏi cũng hỏi không ra cái gì. Đương nhiên. Hỏi có không ai biết có người bắt ba người sự tình, bọn họ lại là hoàn toàn không biết gì cả. Thấy thật sự hỏi không ra cái gì, địch phất phất tay làm cho bọn họ lui ra, đối cây cao to A Mông đám người nói, sắc trời không sai biệt lắm đen, chúng ta tìm cái san bằng địa phương nghỉ ngơi chỉnh đốn một buổi tối, liền không cần đuổi đêm lộ. Hai người đáp ứng, cây cao to lại tìm cây rừng lại đây hỏi chuyện, hỏi hắn cái nào địa phương so san bằng thích hợp qua đêm, cây rừng cân nhắc luôn mãi, mời bọn họ liền ở bọn họ bộ lạc bên nghỉ ngơi. Địch đồng ý bọn họ mời, đoàn người liền ở song mục bộ lạc địa bàn bên tạm thời nghỉ ngơi, bọn họ sôi nổi xuống ngựa mang theo con ngựa hoang ăn cỏ, bắt cá nhặt xài, phân công hợp tác gọn gàng ngăn nắp, độc lưu lại địch cùng A Ngông cùng nhau thương lượng ngày mai an bài. Hai người chính thấp giọng thương nghị, cây rừng mang theo A Tiểu cung kính mà tặng một trương đại đại lá cây bao vỏ sò lại đây, đại nhân, đây là chúng ta vì các ngươi chuẩn bị đồ ăn. Hai người nhìn chằm chằm kia cha con trước mặt dài rộng lá cây bao vây không nói gì. Bại ở bọn họ trước mặt có mười mấy chỉ vỏ sò, vấn đề bọn họ hơn trăm người, điểm này đồ vật đủ cái gì. Đại khái thấy được bọn họ ghét bỏ, cây rừng vẻ mặt đưa đám thấp giọng nói, hai vị đại nhân, tiểu nhân biết cái này quá ít, nhưng chúng ta bộ lạc quá yếu ớt, tổng tìm không thấy cũng đủ đồ ăn. Được được, không tính toán muốn các ngươi đồ ăn. Địch phất phất tay, nhàn nhạt mà nói, chúng ta liền mượn cái đất trụ một đêm, yên tâm hảo. Sẽ không đối với các ngươi thế nào. Cây rừng thấy địch tuy có chút không kiên nhẫn. Lại không tức giận, lúc này mới yên tâm. Một bên A Tiểu lặng lẽ nhìn hai vị đại nhân liếc mắt một cái, nghĩ nghĩ lại tránh ra, không đến một hồi, nàng dùng đôi tay phủng hai chỉ thật lớn vỏ sò lại đây, bên trong đựng đầy nước trong, e lệ mà đi đến địch cùng A Mông trước mặt, hai vị đại nhân, thỉnh uống nước. A Mông không cấm ngạc nhiên mà cười, địch nhìn hắn một cái, gỡ xuống bên hông ống trúc dơ dơ lên, ta còn có thủy. Hắn nói liền mở ra cái nắp uống một ngụm, A Tiểu lúc này mới minh bạch, những người này liền nước trong cũng tùy thời mang ở trên người. Nàng nan kham mà cắn cắn môi dưới, A Mông đại khái nhìn ra nàng quân thái, gỡ xuống chính mình ống trúc mỉm cười nói, vừa lúc, ta ống trúc thủy không sai biệt lắm không có. Hắn nói một hơi đem ống trúc nước uống hết, sau đó đem A Tiểu đưa tới thủy toàn ngã vào ống trúc, mới mỉm cười về phía nói lời cảm tạ, cảm ơn. Chương 377 mùi lửa đổi chân châu. A Tiểu cảm kích mà nhìn A Mông liếc mắt một cái, lại sắc mặt hồng hồng mà lặng lẽ đánh giá địch. Địch uống nước xong, đem ống trúc quải hồi bên hông, đồng nhiên nhìn đến A khuôn mặt nhỏ hồng hồng mà cúi đầu, trong lòng hơi nhíu, đối A Mông nói, đừng quên ngươi có giống cái. Ngươi tưởng cái gì? A Mông không cấm bật cười, lại thấp giọng giải thích nói, ta liền nghĩ, bọn họ lộng thủy không dễ dàng, không hảo phất nàng hảo ý mà thôi. Hai người không hề để ý tới A Tiểu nhân ân cần, A Tiểu sợ hãi mà nghe xong một hồi, vẫn là cúi đầu lui khai đi. Mới trở lại xong một mọi người bên người, cây rừng thấp giọng hỏi, nghe rõ không có. Bọn họ tới nơi này là đang làm gì? A Tiểu miễn cưỡng nghe được một ít, nhưng không nghe toàn, nàng khẽ nhíu mày nhẹ giọng nói, bọn họ nói muốn đi đâu. Còn có lo lắng người không có gì đó, ta không nghe hiểu. Cây rừng nghi hoặc mà nói, hay là bọn họ thật vì mất tích dũng sĩ tới. Liền hai ba cái dũng sĩ, xuất động toàn tộc dũng sĩ, có khả năng sao? Hắn cho rằng tới 100 hơn người chung đã là băng hồ toàn bộ. Rốt cuộc hắn đời này trước nay chưa thấy qua nhiều như vậy dũng sĩ cùng xuất động, hơn nữa tất cả đều là ngự thú vì kỵ. Ngay cả phụ cận theo như lời cường đại nhất nhất hung ác dã nhân cũng học không được bọn họ như vậy, cưới hơn 100 con ngựa thú nơi nơi đi. A Tiểu lại cẩn thận nói, ta xem bọn họ không giống người xấu, vừa rồi ta đứng ở bọn họ bên người, bọn họ cũng không đối ta có cái gì ý tưởng. Không có liền hảo, hy vọng bọn họ nói được thì làm được, ngày mai sáng sớm liền rời đi đi. Một đám người chính lo lắng hãi hùng. Chợt nghe xa xa truyền đến từng đợt tu hương, kia hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản, mọi người ngửi được này cổ mùi hương, chỉ cảm thấy đã đói bụng đến khó chịu. Này cái gì hương vị? Có người kinh ngạc mà tả hữu nhìn xung quanh, chợt thấy bên kia các dũng sĩ đều đã trở lại, bọn họ phát lên 10 dư cái đống lửa, một đám người vây quanh ở đống lửa thượng nướng tiên cá, kia mùi hương chính là từ cá nướng trên người chậm rãi phát ra mở ra. Bọn họ hỏa là từ đâu tới? Mọi người xem đến ngạc nhiên, ở mấy tháng trước bọn họ cũng có đống lửa. Là từ thiên hỏa trung dẫn lại đây, sau lại một lần không biết như thế nào tát, bọn họ không còn có phát hỏa. Hiện tại này nhóm người trung ương thế nhưng phát lên mười mấy đống lửa, mọi người xem đến há hốc mồm. Có người đẩy đẩy cây rừng, thủ lĩnh, hỏi hạ bọn họ có thể hay không cho chúng ta một chút mồi lửa, chúng ta dùng đồ vật theo chân bọn họ trao đổi. Chúng ta dùng cái gì trao đổi? Cây rừng vẻ mặt đau khổ nhìn mọi người, bất đắc dĩ mà nói, vừa rồi ta tặng thạch bối qua đi, bọn họ còn trướng mắt. Ngươi nói chúng ta còn có cái gì có thể trao đổi. Mấy cái dã nhân không cấm thở ngắn than dài mà cúi đầu, im lặng không nói. Một cái tiểu hài tử bỗng nhiên đứng lên, ta có cái gì có thể theo chân bọn họ trao đổi. Mọi người không cấm kinh ngạc mà nhìn hắn, Hàng Nô, ngươi có cái gì có thể trao đổi. Hàng Nô chạy đến huyệt động bên cạnh, từ trên mặt đất thảo đôi lột bái, dùng lá cây phủng mấy chục viên màu trắng tròn tròn tiểu hạt châu ra tới, cao hứng mà nói, ta dùng cái này hòn đá nhỏ theo chân bọn họ trao đổi mồi lửa. Chúng dã nhân thấy rõ trong tay hắn đồ vật, không cấm rêu cực hắn, Hàng Nô, này không phải từ thạch bẹ gì lấy ra hòn đá nhỏ sao. Thứ này lại không thể ăn, bọn họ muốn cái này có ích lợi gì. Ta đi hỏi bọn hắn, cái này như vậy xinh đẹp, bọn họ khẳng định sẽ muốn. Hàng Nô nói, dùng tay phủng lá cây, phi thường bảo bối mà cầm trong tay hạt châu nắm chặt khẩn, bản khuôn mặt nhỏ đi qua, trực tiếp đi đến địch bên người. Thủ lĩnh, hắn ngửi được kia cực hương hương vị, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng. Nghĩ đến mùi lửa có thể cá nướng, vội vàng áp xuống đáy lòng khát vọng, dùng hơi mang đồng chí thanh âm lớn tiếng nói, có thể hay không cho chúng ta một chút mùi lửa, ta có thể dùng đồ vật cho các ngươi trao đổi. Địch nghe vậy quay đầu lại, thấy rõ là một cái tiểu hài tử, nghiêm túc trên mặt không cấm hơi hiện ý cười, hắn ôn hòa mà nói, các ngươi không có mùi lửa. Hào đi, cho các ngươi một cái. Hắn từ đống lửa rút ra một cây thiêu đốt đến chính vượng tuổi lửa, đưa cho Hàng Nô, ôn hòa mà nói, cầm đi đi. Cho các ngươi thủ lĩnh nghĩ cách bảo tồn mùi lửa, không cho nó tắt, biết không? Hàng Nô sửng sốt, không thể tưởng được thế nhưng như thế thuận lợi, này thủ lĩnh liền hỏi cũng không hỏi hắn có cái gì có thể trao đổi. Hắn nỗ lực mà nâng đầu đối địch nói, ta còn có cái gì cùng ngươi trao đổi? Tây cao to không cấm cười khúc khích, buồn cười mà nhìn hắn, ngươi có thứ gì có thể trao đổi? Hàng Nô cầm trong tay đại lá cây mở ra đưa cho địch, ta có cái này hòn đá nhỏ, thật xinh đẹp, ngươi có thể tặng cho ngươi giống cái. Địch nhìn đến trong tay hắn tiểu hạt châu, không cấm cảm thấy kinh ngạc, bọn họ bên người không xa Liên Thương kinh hỉ mà nói, đây là hạt châu, có thể nha, Luy Ti lễ phục đem thần sử hạt châu dùng xong rồi, cái này vừa vặn có thể dùng đến thần sử lễ phục thượng. Địch sớm đã tâm động, nghe vậy liền đem hạt châu nhận lấy, cao hứng mà nói, hạt châu thực hảo, ta giống cái thứ thích, ta sẽ đem nó đưa cho nàng, cảm ơn ngươi. Hắn đem hạt châu đặt ở trên đùi, đem củi lửa đưa cho Hằng Nô, lại từ đống lửa thượng lấy ra một cái nướng tốt cá, đưa cho Hằng Nô, cái này cho ngươi, tặng cho ngươi ăn. Hằng Nô ngửi được kia mùi hương, cầm lòng không đậu nuốt nuốt nước miếng, nhưng hắn vẫn là thành thật mà lắc lắc đầu, không được, ta đã dùng hạt châu cùng ngươi thay đổi mùi lửa, không thể lại muốn ngươi cá nướng. Vậy ngươi lại hồi bộ lạc nhìn xem có không hạt châu, có liền lấy lại đây trao đổi không phải được. Tiểu Si lớn tiếng nói. Hằng Nô một tay bắt lấy củi lửa, thật sự nhịn không được đấy lòng đối thịt nướng khát vọng, nghĩ nghĩ liền đồng ý, hắn lớn tiếng nói, ta đợi lát nữa lại đưa hạt châu lại đây cho ngươi. Hắn một tay giơ cây đuốc, một tay giơ cá nướng đi trở về, xong một bộ lạc dã nhân xem đến không cấm sợ ngây người. Mọi người tiếp nhận hắn đưa về mồi lửa, lại nhìn đến trên tay hắn nướng đến hương khí phát mùi thịt nướng, quả thực không dám tương hai mắt của mình, bọn họ không nhìn lầm đi. Mấy cái hoàn toàn vô dụng hòn đá nhỏ thay đổi mồi lửa cùng thịt nướng. Hỏi hắn trải qua, có người không cấm nói, bọn họ rốt cuộc là cái gì bộ lạc? Một cái ăn không được đá đổi cá nướng, bọn họ nghĩ như thế nào? Những người này ngu đi. Dùng thịt nướng đổi vô dụng hòn đá nhỏ. Những người này sợ không phải ngốc tử. Mấy người sôi nổi nghị luận, cũng có người khinh thường mà nói, bởi vì bọn họ không lo lắng không có đồ ăn, bọn họ có thể bắt rất nhiều cá lớn, các ngươi vừa rồi không thấy được sao. Bọn họ đều là phi thường cường đại dũng sĩ. Nếu bọn họ là chúng ta bộ lạc dũng sĩ thì tốt rồi, chúng ta bộ lạc nếu có như vậy cường đại dũng sĩ, liền không cần lo lắng không đồ ăn mà đói bụng. Đây là hâm mộ thanh âm. Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói? Bọn họ gia nhập chúng ta bộ lạc. Sao có thể? Chúng ta gia nhập bọn họ bộ lạc không sai biệt lắm. Bọn họ sẽ muốn chúng ta gia nhập sao? Mấy người nghị luận sôi nổi, cây rừng ở bên hát mặt, hắn cái này thủ lĩnh còn ở đâu? Này đó dã nhân thế nhưng ngay trước mặt hắn nói muốn gia nhập cái khác bộ lạc. A tiểu kéo kéo cánh tay hắn khẽ thở dài, A phụ, kỳ thật nếu có thể mỗi ngày ăn no, không làm thủ lĩnh cũng không có gì, tổng so nhậm người khi dễ hảo, bọn họ bộ lạc có người mất tích, còn sẽ toàn bộ lạc đi ra ngoài tìm tìm đâu. Cây rừng sụ mặt, bất đắc dĩ mà nói, ngươi cũng tán thành chúng ta đầu hàng bọn họ bộ lạc. A phụ, ta cảm thấy bọn họ là người tốt, gia nhập bọn họ hẳn là không tồi. Hai cha con chính thấp giọng nghị luận, đồng nhiên có người nói, đừng nghĩ, bọn họ như vậy cường đại bộ lạc, sao có thể muốn chúng ta này đó trói buộc. Chương 378 cướp đoạt cùng ước hiếp nhỏ yếu. Cây rừng cha con không dám nói tiếp nữa, liền chính bọn họ cũng không dám nói chính mình rất hữu dụng chỗ. Cây rừng bắt đầu thời điểm, tưởng đem chính mình nữ nhi đưa lên đổi lấy bình an, nhưng người khác căn bản chứng mắt, còn nói hắn tưởng chiếm tiện nghi. Liền giống cái cũng chứng mắt, cái này như thế nào phá. Dã nhân nhóm nhìn bên kia hoan thanh tiếu ngữ cùng kéo dài không tiêu tan mùi hương, tâm ngứa, đúng lúc này, chợt nghe Hằng Nô cao giọng phẫn nộ mà kêu to lên. Nguyên lai Hằng Nô vừa rồi lại từ bộ lạc tìm rất nhiều hạt châu tặng qua đi, trở về vừa thấy, phát hiện chính mình A mẫu bị người đánh ngã xuống đất, mà hắn vừa mới đổi về tới cá nướng lại bị mấy cái dã nhân phân thực. Hằng Nô phẫn nộ mà lớn tiếng chất vấn, các ngươi vì cái gì đoạt ta cá nướng, đây là ta vừa rồi đổi về tới. Kêu ba bốn danh dã nhân hi hi ha ha mà nói, cái gì ngươi cá nướng? Bộ lạc có cái gì hẳn là đại gia phân ăn, các ngươi hai mẫu tử chính mình ăn mảnh, không sợ ăn may tâm sao? Hằng Nô không cấm phẫn nộ mà khóc lớn lên, trả ta cá nướng, đây là ta cá nướng, là của ta, là ta dùng hạt châu đổi về tới. Mấy cái dã nhân không để ý đến hắn, ngược lại ăn đến càng nhanh, cây rừng nhìn nhìn âm thầm thở dài, lại không có hừ thanh, đây là bộ lạc nhất vũ dũng mấy cái dũng sĩ, ngày thường còn dựa bọn họ nhiều lộng chút đồ ăn trở về đâu. Hơn nữa vừa rồi bọn họ nói được không sai, Hằng Nô cho dù lộng hồi cá nướng, cũng nên đại gia phân ăn mới đúng. Không ai vì Hằng Nô ra tiếng, Hằng Mẫu kéo kéo nhi tử cánh tay, lắc đầu ý bảo hắn không cần tranh. Hằng Nô vẫn là lớn tiếng chửi bậy. Một cái kêu á thêm dã nhân không cấm giận dữ mà đứng lên, duỗi tay chỉ vào Hằng Nô nổi giận mắng, ăn ngươi cá nướng lại như thế nào lạc. Chúng ta ngày thường lộng hồi đồ ăn ngươi có hay không ăn. Còn dám chửi bậy, tin hay không ta tấu ngươi. Hắn vừa nói. Đông nhiên đi nhanh tiến lên vài bước, dối tay chính là một phen trưởng hung tợn mà một phen trưởng rút đi. Hằng Mẫu xem đến tâm thần đại chấn, vội vàng nhào qua đi ôm chặt nhi tử run thanh âm nói, không cần đánh hắn, cầu xin các ngươi, không cần đánh hắn.